Chương 1415 Kim Quỷ chạy mau, chương 1415 Kim Quỷ chạy mau. Quỷ tu ẩn thân mai danh, từ trước đến nay hành tẩu trong hắc ám. Quỷ tu ẩn thân mai danh, từ trước đến nay sẽ chỉ ở kẻ yếu trước mặt làm giữ, ức hiếp nhỏ yếu, tránh đi cường giả phong mang. Hạo Thiên Vương triều phụ chủ là không thể nghi ngờ cường giả. Dù là lợi hại hơn nữa xưng hào quỷ tu, bình thường sẽ không tại phụ chủ cấp cường giả trước mặt hiện thân. Nhưng là mỗi một vị xưng hào quỷ tu, bao quát phổ thông quỷ tu, chỉ cần có bỏ đá xuống giếng giẫm Hạo Thiên Vương triều phụ chủ cơ hội, cũng sẽ không bỏ lỡ. Bọn hắn cũng khát vọng từ những cường giả này trong mắt nhìn thấy kính sợ, sợ hãi, rửa sạch nhục nhã. Kim Vị là vạn linh cốc tọa hạ ngũ quỷ một trong, là chân chính xưng hào quỷ tu, có rất mạnh thực lực, cũng có được rất nhiều thuộc hạ. Nhưng là hắn còn chưa bao giờ thử qua giẫm lên phụ chủ đầu, nhất là còn sống phụ chủ đầu, nhìn đối phương sắp chết sợ hai ánh mắt tiến hành tuyên án. Kê Lung Sơn thành ao phá thoái, đại trận bị hủy, một đám phụ chủ thực lực 10 không còn 3, đã không có đủ uy hiếp năng lực của mình. Lâu Vũ Lâm có cảnh, để Kim Quỷ nhịn không được phá vỡ quán triệt mấy chục năm, trên trăm năm cảnh giác, tự mình giáng lâm, hiển lộ trước người, thưởng thụ loại kia cao cao tại thượng, chúa tể cường giả tính mệnh khoái cảm. Hắn muốn làm lấy Hạo Thiên Vương triều tướng sĩ mặt, dẫm lên Lâu Vũ Lâm, từng bước một đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó đem hắn linh hồn cùng nhục thân đều lợi dụng, luyện hóa thành chính mình linh thi. Điên cuồng, tham lam suy nghĩ, cũng không có để Kim Quỷ đánh mất chính mình toàn bộ cảnh giác. Bởi vì hắn bên người trừ có một đám thực lực cường đại linh thi bên ngoài, đồng thời tay cầm một kiện tà khí, có đầy đủ năng lực chấn áp một vị phụ chủ, cùng hai vị phụ chủ ý chí phân thân. Thủy Quỷ cảnh báo, hắn nghe được. Hắn không có để ý Kim Quỷ mang theo một kiện tiểu xảo chống ra người. Đây là dùng tới trăm vị bát phẩm cường giả cái bụng, tại Minh Nước Ngục Huyết Chi bên trong ngâm 9981 ngày luyện chế ra tới thông thần chống, uy lực của nó không ở chỗ sát thương, mà ở chỗ nguyên thần trùng kích, uy lực tại phía xa rất nhiều bát phẩm pháp bảo phía trên. Lâu Vũ Lâm, bản tọa biết, ngươi có đòn sát thủ không có xuất ra. Kim Quỷ cao giọng quát, lại không làm, liền không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, bát phẩm Nam Thiên môn pháp trận phòng ngự đã bị bát phẩm Thiết Thi Cự Thạch đánh cho che kín vết dạng, lung lay sắp đổ. Lâu Vũ Lâm bát phẩm phòng ngự pháp bảo cũng đã quang mang ảm đạm, sát mặt trắng bệ, nhìn qua tinh khí thần tiêu hao đến vô cùng nghiêm trọng. Mấy chục vạn người giấu hết đèn tắt. Kê Lung Sơn, tựa hồ đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Kim Quỷ bước chân. Động thủ. Thanh âm rất nhỏ từ mấy chục vạn tướng sĩ chen trúc kiệu máu bên trong truyền ra. Kiên định, dứt khoát, cường ngạnh thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Kê Lung Sơn mấy chục vạn tướng sĩ cùng nhau lộ ra kiềm chế thật lâu dáng tươi cười cùng chiến ý nằm. Màn kiệu xốc lên. Hiu. Bảy đạo thân ảnh từ bên trong lướt đi. Giết. Tư Đồ Tĩnh một ngựa đi đầu, ánh mắt như kiếm, khí thế như núi, xanh đập băng long trống rông bạo hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, phát ra nộ long trường âm, ngang nhiên nhào về phía Kim Quỷ. Kim Quỷ cố nhiên là bị đột nhiên xuất hiện phụ chủ cấp khí thế cùng tuyệt thế thần thông giật nảy mình, nhưng là phản ứng rất nhanh, không chút nghĩ ngợi kích hoạt lực lượng thần hồn, giương lên trong tay thông thần trống. Đông. Trong đạo bát phẩm cường giả oan hồn chi lực điện xạ trùng kích Tư Đồ Tĩnh ý chí phân thân. Tư Đồ Tĩnh sớm đã tại bên ngoài cơ thể triển khai tuyệt thế phòng ngự thần thông, một tầng xanh thẳm băng giáp từ thể nội nổi lên, hai tay nắm cầm oan hồn, vung tay gầm thét. Thông thần chống uy năng lại bị Tư Đồ Tĩnh hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Nhưng là gào thét trùng kích Kim Quỷ băng long cũng bị Kim Quỷ bên người linh thi liên thủ đánh nát. Băng long vỡ nát, hàn khí tàn phá bừa bãi. Kim Quỷ, mau bỏ đi. Thủy Quỷ thanh âm hoảng sợ từ quỷ vực chỗ sâu truyền đến. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lời này một chút vấn đề không có. Đứng được xa, Thủy Quỷ mới có thể trước tiên tỉnh táo phân tích ra từ kiệu máu bên trong hiện lộ bộ dạng bảy người thân phận nội tình. Không nhìn không sao, xem xét, thần hồn rung động. Bảy người, có 6 cái hết sức quen thuộc. Tư Đồ Tĩnh, Bái Nguyệt cốc phụ chủ, Tại Tiên, Tích Lôi Sơn phụ chủ, Vương Miểu, Lộc Minh phủ chủ, La Diệu Văn, Vũ Tùng Thiên phủ chủ, Vương Phi Việt, Nguyên Long Sơn phụ chủ, Trần Vũ Đình, Tuyệt Tỉnh cốc phụ chủ. Đây đều là Hạo Thiên Vương triều nam cảnh phụ chủ. Nhận ra 6 người này, Thủy Quỷ chỗ nào còn có thể không biết ra lớn chỗ sơ suất. Nam cảnh liên minh cách mấy chục vạn dặm, chạy tới bắc cảnh Kê Lung Sơn. Bấy giờ, nho nhỏ một tòa Kê Lung Sơn, vậy mà tồn tại 9 vị phụ chủ ý chí phân thân. Thủy Quỷ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó người trẻ tuổi kia dám can đảm không chút kiêng kỵ phung phí lực lượng, khiến Kê Lung Sơn lực lượng trống rỗng. Rõ ràng là dẫn xà xuất động. Thủy Quỷ trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề, kinh dị đến cùng da tóc tê dại, trước tiên cảnh cáo Kim Quỷ rút lui. Hắn không dám ra tay, nhất định phải đi. Bởi vì ngay tại Tư Đồ Tĩnh đối với Kim Quỷ xuất thủ đồng thời, mặt khác mấy vị phụ chủ ý chí phân thân đồng thời hướng Kê Lung Sơn cái khác ba phương hướng phát khởi trùng kích. Ông, giữa thiên địa, dãy núi ngưng hiện. Quỷ vực bên ngoài, vô số thiết thi cùng nhau bị đột nhiên xuất hiện mênh mông trọng lực chấn áp. Tại Tiên Lộ cười chê cười, muốn sống chôn bãi biển vương triều tướng sĩ, bản phủ nhìn, nhất nên bị vùi vào trong đất chính là các ngươi. Vâng, nguy nga dãy núi ngưng nhược thực chất dáng lâm một khắc. Kê Lung Sơn phía đông vô số thiết thi cùng nhau bị khủng bố trọng lực nghiền nát. Mỗi một bộ thiết thi đều phảng phất đơn độc gặp cự phong nghiền ép, thân thể sụp đổ. Trừ bát phẩm thiết thi cùng tà linh, ai cũng không có cách nào gánh bắt được. Bát phẩm thiết thi cũng gánh không được. Tại Tiên hai tay phát lực, đẩy dãy núi trùng trùng điệp điệp đụng ra ngoài. Một đám bát phẩm thiết thi cùng nhau gân cốt đứt gãy, lồng ngực sụp đổ, bị dãy núi mang bay ra ngoài. Trên đường phi hành, thân thể xương cốt không ngừng sụp đổ, tạng khí, máu đen toàn bộ bắn tung tóe đi ra. Không trung, tà linh thân thể bạo liệt ánh lửa liên miên bao trùm toàn bộ đông cảnh bầu trời đêm. Phía đông, bị Tại Tiên lấy sức một mình trấn áp. Vương Miểu bước ra một bước, đứng yên tại quỷ vực phía tây. Gió, toàn thân toát ra hỏa diễm. Sau đó tại mọi người dưới mí mắt đột nhiên bành trướng làm một tôn cao hơn ngàn trượng cự nhân, thân thể còn tại điên cuồng bành trướng. Theo hỏa diễm cự nhân phi tốc bành trướng, quỷ vực bằng tốc độ kinh người lùi tán, đại lượng kết thi, tà linh như là gặp phải thủy chiều xuống, lưu tại trên bờ cắt thẳng xuôi sẹo, đụng phải bật hặc đi biển bắt hải sản ngư dân. Hai cái to lớn cánh tay hỏa diễm mở rộng tiến đến, thiết thi, tà linh dày đặc nhất khu vực lập tức biến mất một mảng lớn, từng mảnh linh vụ dâng lên. Mặt khác hai cái phương hướng, La Diệu Văn, Vương Phi Việt không giữ lại chút nào khuynh tả chính mình tuyệt thế thần thông, trấn áp một phương. Trước đó trơ mắt nhìn bọn này quỷ tu phá hủy Kê Lung Sơn thành tường hòa đại trận, nhìn đối phương quỷ tu phát ngôn bừa bãi, đã sớm nghẹn đủ chân hỏa. Làm cho này lần phục sát kế sách kẻ đầu têu, Lăng Tử Dương từ đầu đến cuối nhớ rõ mình dự tính ban đầu, Xương Hào quỷ tu. Mục tiêu của hắn là Xương Hào quỷ tu. Tựa như đối phương thiết kế các đại độc phủ, thiết kế phụ chủ. Lần này, hắn muốn săn giết là Kim Quỷ, Thủy Quỷ hai vị Xương Hào quỷ tu. Chỉ có chém giết Xương Hào quỷ tu, mới có thể chân chính trọng thương quỷ tu phương diện, ảnh hưởng bắc cảnh chiến cuộc. Chương 1416 chém giết thủy quỷ chương 1416 chém giết thủy quỷ giết. Phủ chủ tứ phía xuất kích, Kê Lung Sơn trung quanh thi triển tà linh trong nháy mắt bị quét sạch không còn, chỉ còn lại có Kim Quỷ dẫn đầu một đám quỷ tu còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kim Quỷ đã triệt để mộng. Hắn thu thập qua lâu Vũ Lâm tư liệu, biết trong tay hắn nắm giữ các loại át chủ bài cùng đòn sát thủ, nhưng là duy chỉ có. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Kê Lung Sơn chủ phủ vậy mà cất giấu 7 vị phủ chủ cấp chiến lực. Cứ việc những phủ chủ này cũng chỉ là ý chí phân thân, nhưng là xúc thế bạo phát đi ra lực trùng kích cũng không so bản tôn kém. Trong nháy mắt, Kim Quỷ liền biến thành người cô đơn. Mắt thấy tư đồ tĩnh vậy mà không có bị tà khí thông thần cổ chấn áp phá hủy, Trương phủ chủ, Lôi phủ chủ tả hữu bao sao tới, tại một trận thê lương kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong, bên người quỷ tu nhao nhao bị đánh nát nhục thân, diệt đi bên người khế ước tà linh, thiết thi, tại phủ chủ trước mặt căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bát phẩm linh thi. Không. Các ngươi nam cảnh người trong liên minh, làm sao lại xuất hiện tại bắc cảnh? Kim Quỷ một mặt bức ra bay ngược thôi động thông thần cổ chống cự ba vị phủ chủ ý chí phân thân truy sát, một bên búi tóc cuồng loạn khàn giọng gầm hét, ai? Là ai bán bản tọa? Từ trên trời đường rơi xuống địa ngục, chỉ có người trong cuộc mới có thể rõ ràng loại cảm giác này. Kim Quỷ trơ mắt nhìn bên cạnh dưới quyền một cái bị phụ chủ đổ sát, nhìn bên cạnh có thể dùng thẻ đánh bạc càng ngày càng ít, đồng thời cũng cảm giác được sinh cơ của chính mình đang trôi qua nhanh chóng. Thôi động tà khí, cần trả một cái giá thật là lớn. Liên tiếp thôi động tà khí, một con đường chết. Khi Lâu Vũ Lâm gia nhập vào truy sát danh sách, Kim Quỷ triệt để sụp đổ, cầm lên thông thần cổ cánh tay, đang ra sức gõ, lần thứ 6 thôi động thông thần cổ thời điểm, gỗ mục giống như hóa thành phi hôi dương sái ra ngoài. Kim Quỷ xúc cảm không còn, túi đầu liền thấy tứ chi của mình đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, ngay tại cuồng liệt trong không khí hóa thành một phấn. Nhất chữ bật, cùng thông thần cổ tuần tự từ trong tay rơi xuống. Kim Quỷ cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn chính mình mất đi tứ chi, sau đó, hai mắt tận mực, chuyển thành màu xám, đùng một tiếng triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Tư Đồ Tĩnh nhanh tay lẹ mắt, một thanh bét được Kim Quỷ nhẫn chữ vật cùng thông thần cổ, lộ ra dáng tươi cười. Thập đại tà khí một trong thông thần cổ, quân công giá trị 30. Không Kim Quỷ nhẫn chữ vật, đồng dạng dự trữ bất phàm. Lâu Vũ Lâm muốn có cơ hội cầm tới nhận chữ vật, nhưng là cuối cùng không có xuất thủ, yên lặng bay người về thành. 9 vị phủ chủ đồng tâm hiệp lực đồng loạt ra tay, phương viên hơn 1000 dặm phạm vi thi triều đã bị quét sạch sạch sẽ, đồng thời quỷ vực còn tại gia tốc lui tán, một chút dấu ở chỗ tối quỷ tu, tà linh không còn dám tiếp tục lưu lại. Lăng phủ chủ đâu? Lâu Vũ Lâm ngắm nhìn một phía, phát hiện thiếu một vị trọng yếu công thần, đội vàng truy vấn. Có người đáp, hồi bẩm phủ chủ, Lăng phủ chủ hướng phía đông đi. Phía đông? Chẳng lẽ là dấu ở quỷ vực bên trong một vị khác xương hào quỷ tu? Lâu Vũ Lâm suy đoán. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ lo âu, muốn đi hỗ trợ sao? Không cần. Tư Đồ Tĩnh đi tới nói, Vũ Quỷ xảo trá, vị kia hẳn là Ngũ Quỷ chi trung nhất cẩn thận thủy quỷ, đoán chừng đã sớm chạy, chúng ta đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì, về phần Lăng phụ chủ, một bộ ý chí phân thân thôi, không quan trọng. Đối với Vũ Tiên cười nói, hôm nay bởi vì Lăng phụ chủ như kế, chém Ngũ Quỷ một trong kim quỷ, cầm xuống thông thần cổ, 50,000 quân công đã là trốn không thoát. Lăng phụ chủ khi cư công đầu, coi như tổn thất hết một kiện hạo tiên cờ, cũng không tính là gì, đến lúc đó cho hắn bù trở về chính là. Lâu phụ chủ. Vu Tiên quay đầu hướng Lâu Vũ Lâm đạo, bắc cảnh nguy cơ chưa giải trừ, các ngươi Kê Lung Sơn đã mất đi bắt phẩm phòng ngự đại trận, hay là trước một lần nữa bày trận mới là thượng sách. Không sai. Lâu Vũ Lâm chắp tay ôm quyền, hôm nay đa tạ chư vị phụ chủ trưởng nghĩa gấp rút tiếp viện, về sau nhưng có phân phó, Lâu Mộ định sống pha khói lửa, không chối từ. Lâu phụ chủ khách khí. Một đám phụ chủ, tâm tình đều rất là không tệ. Phục sát xương hảo quỷ tu, đích thật là đành phải kiêu ngạo sự tình. Nhất là tại bắc cảnh tình hình chiến đấu ngày sau giờ khắc này, chém giết một tên xương hào quỷ tu, đối với thế cục đối với sĩ khí đều có thể mang đến không nhỏ chính diện ảnh hưởng. Hưu. Lăng Tử Dương đã cắn quỷ vực bên trong vị thứ hai xương hào quỷ tu. Cứ việc đối phương ẩn tàng đến phi thường xảo diệu, cẩn thận từng ly từng tí, khoảng cách Kê Lung Sơn rất xa, cứ việc đối phương tại Kê Lung Sơn xuất hiện 7 vị phụ chủ ý chí phân thân sau lập tức cảnh báo triệt thoái phía sau, đi được 10 phần quả quyết, nhưng là vẫn như cũng bị Lăng Tử Dương tìm được. Vu Tiên lấy Thiên Lý Sơn loan trùng kích quỷ vực, chém giết vô số thiết thi tà linh, bát phẩm linh thi cùng bát phẩm tà linh đều gặp khó chống đỡ một chiêu này uy lực, nhưng là duy chỉ có tại bên ngoài 700 dặm, xô ra một cái không lớn không nhỏ khe. Thủy quỷ bỏ ra 2 tôn thiết thi cùng 1 tôn linh thi đại giới hoàn thành tự vệ, tiếp tục hướng đông bỏ chạy, rời xa Kê Lung Sơn chủ phủ. Nhưng là thật không may, Vu Tiên quét sạch quỷ vực ngàn dặm, mặc dù chiếu rõ không đến bên ngoài 700 dặm tình huống, nhưng là Lăng Tử Dương có thể. Tại Tư Đồ Tĩnh mấy vị phủ chủ để mắt tới Kim Quỷ thời điểm, Lăng Tử Dương liền biết Kim Quỷ chết chắc. Hắn một mực tại điên cuồng phát tán thần hồn chi lực của mình. Quỷ vực thối lui đến cái nào, thần hồn chiếu rõ đến đâu. Thủy Quỷ bị Tiên Lý Sơn Loan bạo lộ ra sát na, Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất. Thương Lang tan ảnh. Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ so ra kèm cái khác phủ chủ, nhưng là đối phó bình thường bắt phẩm, dư xài, cả hai khoảng cách phi tốc rút ngắn. Thông Huyền Thần Kiếm, nhanh chóng từ Lăng Tử Dương bên người ngưng hiện. Một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn chôi. Bảy chôi Thông Huyền Thần Kiếm ngưng hiện ra, hợp hai là một. Lục Ma Kiếm. Lúc này, Lăng Tử Dương đã xông ra Kê Lung Sơn hơn 300 dặm. Khoảng cách Ngũ Quỷ một trong Thủy Quỷ chỉ có không đến 600 dặm. Đối phương lại hướng phía trước, liền có thể chui vào quỷ vực. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ chi lực đem đại thụ ảnh hưởng, thậm chí không kịp đối phương. Không có khả năng đợi thêm nữa. Đi. Lăng Tử Dương tại Lục Ma Kiếm ngưng kết thành hình sát na, đột tiến 50 dặm, mạnh nhất kiếm khí thần thông ở trong thiên địa vạch ra một đạo màu trắng kinh hồng. Thủy Quỷ đột nhiên giật mình, quay đầu liền thấy một đạo chùm sáng màu trắng vọt tới chính mình. Lục Ma Kiếm mặc dù thu liễm sát cơ, nhưng là tốc độ nhanh chóng, là Thủy Quỷ sinh bình ý thấy, ý thức được kẻ đến không tiện, bản năng đem đã sớm cầm ở trong tay một phương màu đỏ tú mặt văng ra ngoài. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Lạc lạc lạc lạc. Làm người ta sợ hãi nữ nhân cười duyên âm thanh quanh quần thiên địa. Một đạo quỷ dị bóng người màu đỏ, ảnh hưởng đến phụ cận thời gian cùng không gian. Phúc. Lục Ma Kiếm cũng không chịu ảnh hưởng. Một tiếng rất nhỏ xuyên qua nhục thể thanh âm. Làm người ta sợ hãi nữ nhân cười duyên âm thanh liền từ giữa thiên địa biến mất. Thủy Quỷ cúi đầu. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Trong lỗ máu ẩn hiện màu trắng lóa mắt phong mang. Thủy Quỷ từ từ há mồm, không. Trong lời nói có quá nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ. Dòng lượng kiếm khí từ Thủy Quỷ trong lồng ngực phun ra ngoài. Hiu hiu hiu hiu. Thủy Quỷ trên thân cấp tốc bay ra một đạo màu xám đen tà linh, nhưng là không đợi nó đi xa, liền bị từ phía sau đuổi bắn tới kiếm khí triệt để bao phủ. A! Thủy Quỷ bắt phẩm khế ước tà linh, thân thể phi tốc bị cắt chém, trên thân bị lăng trì xuất ra đạo đạo hỏa diễm vết kiếm. Mấy tức ở giữa, nhân quỷ trừ khử ở thiên địa. Một đóa bắt phẩm linh vụ chậm rãi dâng lên. Chương 141750, quân công tới tay chương 141750, quân công tới tay Lục Ma Kiếm, không có để Lăng Tử Dương thất vọng. Lăng Tử Dương đi vào Thủy Quỷ bỏ mình chi địa, trong tay nhiều hai kiện đồ vật. Một kiện là Thủy Quỷ nhẫn chữ vật, một món khác là Thủy Quỷ trước đó ném ra màu đỏ tú khăn như cùng sống người máu tươi ngưng tụ mà thành, vào tay chân nhắn mềm mại, nhưng là không có chút nào mùi máu tươi. Thập đại tà khí một trong chiêu hồn quỷ khăn. Lăng Tử Dương thấy qua cái này tà khí tư liệu. Chiêu hồn quỷ khăn phi thường quỷ dị, có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp từ người nguyên thần không gian thức hải triệu hồi ra một tôn tà linh, mặc kệ phạm vi bên trong có bao nhiêu sinh linh, chỉ cần là tại phạm vi công kích của nó bên trong, liền sẽ nhận trùng kích, bát phẩm phía dưới, trong nháy mắt thần hồn bị hao tổn, chết oan chết uổng. Bát phẩm trở lên cũng sẽ cần tốn hao cái giá không nhỏ đem diện sát tại nguyên thần không gian thức hải. Thủy Quỷ tìm không thấy chính mình, chỉ có thể vận dụng chiêu hồn quỷ khăn. Chỉ tiếc, hắn chết tại phía trước. Lăng Tử Dương ngay cả gặp một lần cái này tà khí uy năng cơ hội đều không có. Chiêu hồn quỷ khăn có thể chứng minh ta chém ngũ quỷ một trong thủy quỷ, quân công cộng lại đến có 50,000. Cất kỹ đồ vật, Lăng Tử Dương không có lập tức rời đi, mà là triển khai hơn 50 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí, ngay tại chỗ hấp thu thủy quỷ khế ước, tà linh bát phẩm linh vụ. Lục Ma Kiếm cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa thần hồn cùng thiên địa linh lực, nhất định phải bù một chút trở về. Nếu thủy quỷ, kim quỷ quân đã vỡ lạc, sau đó chính là quét sạch Kê Lung Sơn toàn cảnh thời điểm. Trên chiến trường, sự cấp bằng quyền. Lăng Tử Dương trở về tới Kê Lung Sơn thời điểm đã là nửa nén hương về sau. Kê Lung Sơn mấy vị thổ hệ cường giả đã nhanh hoàn thành thành trì chủ kiến, mặc dù chỉ là tường thành, không có bất kỳ cái gì pháp trận phòng hộ, nhưng là đối với người tới nói, vẫn như cũng là một loại an ủi. Lăng phủ chủ tốt. Lăng Tử Dương trở về, Kê Lung Sơn chủ phủ tướng sĩ nhao nhao hành lễ. Trận chiến này, Kê Lung Sơn có thể một lần nữa ổn định cục diện, Lăng Tử Dương bỏ ra cùng cố gắng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mười phần khâm phục. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đi vào lâu Vũ Lâm, Tư Đồ Tĩnh một đám phủ chủ trước mặt. Lăng phủ chủ, ngươi tới được vừa vặn. Tư Đồ Tĩnh gặp Lăng Tử Dương trạng thái không sai, coi là thủy quỷ thành công bỏ chạy, không có quá để ý, nhưng túi lầu xuống, liền thấy Lăng Tử Dương trong tay nhiều một vật, đây là chiêu hồn quỷ khăn. Ngươi đổi lên, may mắn không làm được bệnh. Lăng Tử Dương mười phần bình tĩnh nói, thủy quỷ không biết bản phủ cường độ thần hồn, một kiếm chấm dứt, lô vốn phủ cho là hắn có thể có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là cái gối thêu hoa, giang hồ nói khoác. Khó trách Kê Lung Sơn lúc khai chiến tránh xa như vậy. Một bộ chém cái tịch mịch giọng điệu, giết cái bao cỏ giọng điệu, chúng phủ chủ phổ biến tâm lý dễ chịu rất nhiều. Nhắc tới cũng là, bọn hắn bên này liều sống liều chết, khó khăn mới giết chết một cái kim quỷ. Lăng Tử Dương một cái ý chí phân thân, dễ dàng liền đem nổi danh thủy quỷ cho xử lý, đổi ai cũng có thể sẽ có chút kỳ quái quái ý nghĩ. Thuận Lăng Tử Dương khẩu khí, Vương Miểu đạo, tiết kiệm một chút sự tình, nhìn Lăng phủ chủ ngươi còn không vui, tốt xấu cũng có 20,000 quân công ban thưởng, cái này tà khí giá trị 30,000 quân công đâu, tính cả chiến công, tương đương lấy không hai quyển tuyệt thế thần thông, lúc đó bản phủ làm sao lại không có cùng ngươi ra ngoài, tốt xấu trộn lẫn cái tham dự chém giết công lao, cũng có thể đi theo vớt mấy vạn quân công tại tiên một bộ hối hận đan sen biểu lộ. Lăng Tử Dương cười cười, nói lần sau đụng phải cơ hội cần phải nắm chắc. Tốt, trở lại chuyện chính. Lăng phủ chủ trở về thật đúng lúc, chúng ta thương lượng xác nhận một chút bước kế tiếp động tác. Tư Đồ Tĩnh đem tất cả lực chú ý tụ tập tới, mười phần nghiêm túc nói, thủy quỷ, Kim Quỷ vẫn lạc, chúng ta chiến tích chiến công không cần nói cũng biết, nhưng là sau đó, hẳn là muốn mở rộng chiến tích, thừa dịp Quỷ Tu phương diện còn không có kịp phản ứng, thừa dịp bên này không có xương hào Quỷ Tu tọa trấn, quét sạch Kê Lung Sơn toàn cảnh. Lăng phủ chủ, đây là chúng ta vừa rồi thảo luận đi ra kế hoạch, ý của ngươi thế nào? Tư Đồ Tĩnh chủ động hỏi thăm Lăng Tử Dương cách nhìn. Nếu là lúc trước, sáu vị phủ chủ đã quyết định sự tình, khẳng định không cần Lăng Tử Dương một cái tân phủ chủ tỏ thái độ. Nhưng là hiện tại, Lăng Tử Dương tại trong đội ngũ phân lượng càng ngày càng nặng. Tư Đồ Tĩnh không có khả năng lại không xem Lăng Tử Dương cách nhìn. Đồng ý. Lăng Tử Dương không có bởi vì chính mình địa vị biến hóa mà đại lạt lạt địa đưa ra dị nghị. Người ta nể tình là chuyện tốt, ngươi cũng phải tôn trọng người ta mấy vị phủ chủ quyết định. Huống hồ, hắn cũng đang muốn làm như vậy. Nam Cảnh Liên Minh nếu bại lộ, liên hợp Liệp Ma Đoàn liền không có lại che che lấp lấp giấu đi tất yếu, mệnh lệnh bên kia hành động, hướng vị trí của chúng ta tiến lên, chúng ta phân ra một chi đội ngũ tụ hợp, những người khác toàn lực tố xin mời Kê Lung Sơn cảnh nội thi triệu tà linh. Tốt. Tư Đồ Tĩnh dùng sức gật đầu, cứ làm như thế. Tụ hợp sự tình liền giao cho Lăng phủ chủ ngươi đến xử lý, ngươi đối với phương hướng kia quen thuộc nhất, tà linh thiết thi toàn bộ do ngươi phụ trách. Chúng ta 6 cái, 22 một tổ hành động. Tốt. Lăng Tử Dương không có ý kiến. Tư Đồ Tĩnh trước mặt mọi người lấy ra Hạo Thiên Cờ, gọi đến Kim Bằng ý chí phân thân, thông chi một chút về phía sau, mệnh lệnh thao thiết thành bên kia liên hợp Liệt Ma đoàn toàn viên xuất động, tiến vào quỷ vực. Các đại động phủ đều có, phủ chủ bọn họ có lệnh. Kim Bằng uy nghiêm âm thanh vang dội truyền khắp dãy núi, Liệt Ma đoàn toàn bộ điều động. Mục tiêu Kê Lung Sơn. Giết. 8 chiếc cự hình lâu thuyền xếp thành một hàng. Không cách nào đại sư, Lâm Kháng dẫn đầu một đám lôi âm tự lôi pháp trèo lên thuyền. Vương Kiếu Tuyển, Chu Kiếp, Lý Lưu ba người dẫn đầu Đại Chu Sơn Liệt Ma đoàn toàn viên, hăng hái đứng lên bong thuyền. 12 áo bào đen đứng tại cự hình lâu thuyền hai bên. Rốt cục muốn xuất thủ, tất cả mọi người có chút kích động cùng phấn khởi. Cự hình lâu thuyền phát động, phòng ngự thuật pháp kết giới bao trùm bao phủ lâu thuyền, dòng phun lửa thủ từ khoang thuyền dưới đáy chậm rãi đẩy ra, hất động động đầu rồng nhắm ngay quỷ vực phương hướng. Các đại động phủ Liệt Ma đoàn nhao nhao cầm lên tuần tra dạ xoa cùng cầm long lưới. Nhiếp Hồn chống trước, lưng hùn vai gấu đứng sừng sững hai người. Đại Chu Sơn bên này, Vương Kiếu Tuyển sông sát bách không cách nào đại sư, Lâm Kháng nhẹ gật đầu, hai chiếc cự hình lâu thuyền song song lái vào quỷ vực. Cự hình lâu thuyền tiến vào quỷ vực một khắc, hỏa long phun ra, kéo dài trăm dặm hỏa lực, lập tức chưa từng bên cạnh màn trời màu đen bên trong rót vào 8 đầu ánh lửa to lớn, đồng thời vô tình siêu độ lấy vùng thiên địa này bên trong thiết thi tà linh. Các đại động phủ Liệt Ma đoàn khi nhìn đến quỷ vực bên trong lít nha lít nhít thiết thi sau, không hẹn mà cùng để tay xuống bên trong tuần tra dạ xoa cùng cầm long lưới. Giết. Tận lực dùng lôi pháp cùng hỏa pháp, Kim Bằng hóa thân một đạo chói mắt lôi quang đụng vào quỷ vực, qua lại tà linh thiết thi dày đặc nhất khu vực, đồng thời cao giọng nhắc nhở các đại Liệt Ma đoàn, cấp trên mệnh lệnh là, đã muốn cùng Kê Lung Sơn phương diện tụ hợp, cũng phải đem chúng ta có thể nhìn thấy tất cả thiết thi tà linh toàn bộ quét sạch. Giết. Không cần lưu thủ. Chúng ta đi qua địa phương, phải bảo đảm trong không khí không có thi sú. Chương 1418 nhao nhao khai trường, chương 1418 nhao nhao khai trường vô thường đại nhân. Kê Lung Sơn, xảy ra chuyện. Phụ trách giám sát toàn bộ quỷ vực quỷ tu, phát giác được Kê Lung Sơn phương diện quỷ vực diện tích nhanh chóng co vào, xuất hiện tán loạn tình huống, trước tiên tra ra tình huống hướng Hắc Bạch vô thường báo cáo, Kim Quỷ đại nhân, Thủy Quỷ đại nhân lần lượt vẫn lạc, dưới trướng quỷ tu đại lượng tử thương, quỷ vực thi triều cùng tà linh đã mất khống chế, ngay tại gặp Hạo Thiên Vương triều phương diện thành tẩy. Chuyện gì xảy ra? Bạch vô thường mày liễu dựng thẳng, Kim Quỷ lỗ mãng, nhưng là Thủy Quỷ tính tình trầm ổn, từ trước đến nay cẩn thận, làm sao lại cùng theo một lúc vẫn lạc? Chẳng lẽ có cựu phẩm cường giả giáng lâm? Không có. Quỷ vực truyền qua quang màn bên trong quỷ tu đáp, thuộc hạ nhìn chằm chằm vào quỷ vực, bất luận cái gì cựu phẩm ý chí phân thân giáng lâm, pháp tướng uy có thể phi thường kinh người, không thể gạt được thuộc hạ thái mắt. Kê Lung Sơn phương diện ngoài ý muốn, đến từ Hạo Thiên Vương triều Nam Cảnh, thuộc hạ phát hiện, có Nam Cảnh liên minh một đám phủ chủ hiện thân Kê Lung Sơn, ngay tại túc thanh trấn ép chúng ta tại Kê Lung Sơn lực lượng. Hạo Thiên Vương triều Nam Cảnh liên minh. Chính Hạo lao bất tử này, thế mà sớm tại Bắc Cảnh an bài một đám Nam Cảnh liên minh phụ chủ ý chí phân thân. Hắc vô thường rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sự là hắn không hề nghĩ tới qua, Vương Đình là Bắc Cảnh chuẩn bị như thế một chi nước xa. Hừ. Bạch vô thường hừ lạnh nói, đều do La Sát hành sự bất lực, tại Nam Cảnh liên tiếp thất bại, tổn thất hết Trương Diêm không nói, chính mình Minh Thổ phân thân cũng trôn vùi rơi, đã mất đi chấn áp Nam Cảnh lực uy hiếp, lúc này mới dẫn đến Nam Cảnh liên minh dám ở đêm trăng tròn không kiêng nể gì cả gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh. Thủy Quỷ, Kim Quỷ đã chết đủ an. Hắc vô thường thở dài, nói La Sát tại Nam Cảnh ra chỗ sơ xuất, để bọn hắn ứng tiếp, Hạo Thiên Vương triều bên này có người tài ba a không sai. Bạch vô thường cũng không có trước đó nhẹ nhàng thoải mái, ngưng tiếng nói, Hạo Thiên Vương triều Nam Cảnh vốn là năm bẻ bảy mảng, từ khi tổ kiến liên minh về sau, tại Hạo Thiên Vương triều lực ảnh hưởng càng ngày càng mạnh, cũng đang từng bước mà ảnh hưởng chúng ta từng bước xâm chiếm Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ kế hoạch. Hắc Bạch vô thường mặc dù chuyên công Bắc Cảnh, nhưng là đối với phương diện khác chú ý một chút không ít. Từ La Sát nhẹ nhõm luân hãm Đại Chu Sơn, nhưng là ở trên trời Hà phủ ném đi một bộ Minh Thổ phân thân, đến phía sau Thiên Hà phủ bên trong cựu phẩm phục kích tan tác, kém chút vẫn lạc, chỉ để rời khỏi Nam Cảnh sân khấu, lại đến hiện tại. Nam Cảnh liên minh đã lặng yên không một tiếng động tiến vào chiếm giữ Bắc Cảnh, ảnh hưởng cùng phá hư bọn hắn tại Bắc Cảnh bố cục. Nam Cảnh liên minh ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Kê Lung Sơn hiện tại thế cục như thế nào? Hắc vô thường trầm giọng truy vấn tường tình. Truyền qua quang phía sau màn mặt quỷ tu cung kính đáp, Thủy Quỷ, Kim Quỷ vẫn là sau. Kê Lung Sơn bây giờ có 10 vị phụ chủ cấp tồn tại bắt đầu quét sạch khắp nơi, bát phẩm cường giả số lượng 60 vị. Kê Lung Sơn Đông Dực xuất hiện 8 chiếc cự hình lâu thuyền, đều là tinh binh cường tướng. Thuộc hạ nhìn kỹ một chút, đều là Nam Cảnh phương diện cao thủ, cầm đầu là Liệp Ma đoàn đoàn trưởng. Nam Cảnh liên minh đem Liệp Ma đoàn đều trở tới. Bạch Vô Thường giận quá mà cười, thật sự là thủ bút thật lớn, thật là lớn đạm phách. La sát tên phế vật này. Đúng lúc này, truyền qua quang phía sau màn mặt quỷ tu nghiêng thai lắng nghe sau một lúc, đột nhiên biến sắc địa đạo, không xong, Vô Thường đại nhân. Phía Tây Thiết Hà Tông, đột nhiên xuất hiện mặt khác 8 chiếc cự hình lâu thuyền, cầm đầu dẫn đội là Nam Cảnh liên minh chính quan, đất quỷ không cẩn thận, bỏ mình vẫn lạc. Vạn Linh cốc tọa hạng ngũ quỷ, vẫn lạc vị thứ 3. Đột nhiên xuất hiện tin dữ, để Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường sắc mặt càng phát ra khó coi. Hạo Thiên Vương triều chi kỳ binh này, đích thật là vượt quá bọn hắn đoán trước, tại bọn hắn coi là tiếp cận nhất thành công thời điểm, thực lực nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, cho bọn hắn vô tình cái tát. Tốt một cái Nam Cảnh liên minh. Đây là tinh nhuệ đều xuất hiện. Đối với Nam Cảnh có lòng tin như vậy, Hắc Vô Thường ánh mắt lạnh lẽo như lao, nhưng mà nhanh chóng suy tư đối sách, thông chi thiên địa la sát, thông chi một quỷ, lửa quỷ, để bọn hắn đề phòng Nam Cảnh liên minh, đề phòng Kê Lung Sơn. Tiểu Bạch, lần này nhất định phải chúng ta tự mình xuất thủ, nếu không, Hạo Thiên Vương triều làm không tốt muốn lật bàn. Trời đông ra rét, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Bạch Vô Thường một lần nữa tỏa sáng nụ cười quyến rũ, dựa thân hỏi, sư minh, chúng ta là đi Kê Lung Sơn hay là Thiết Hà Tông? Không. Hắc Vô Thường nhẹ nhàng câu lên một lọn tóc, lạnh giọng dầu dĩ nói, hai nơi này địa phương tới đều là phụ chủ ý chí phân thân, trấn áp cũng không có tính thực chất ảnh hưởng, nếu xuất thủ, liền muốn chọn một chút đáng đạt được tay con mồi. U quỷ, dẫn đường. Nói xong, hai người núi phụ đỉnh phía trên biến mất. Võ Nguyên lần thứ nhất hối hận chính mình không có nắm giữ phạm vi tính thuật pháp thủ đoạn, đối mặt với đen nghịt rộng lượng tiết thi tà linh, hắn bị này am hiểu tiềm hành ám sát áo bào đen thích khách cơ hồ không có cơ hội xuất thủ, trơ mắt nhìn mọi người ở trên bong thuyền dùng thuật pháp ganh đua sắc đẹp, bầy ép thi triều, gọi là một cái hâm mộ. Ngọc Bình Lôi Pháp, Lê Viễn Thư Phi Kiếm, Lăng Nhất Bắc Minh Đệ Minh Tâm Nguyên Thần Kiếm Khí, Vương Quảng Cung Thuật, Trương Hồng Đỉnh Lay Núi Dịu, càng là hung manh thô giáp thủ đoạn, cắt lên thiết thi đến ngược lại càng giải áp, ngược lại là bọn hắn những này truy cầu tinh tế, kỹ xảo cao thủ, khinh thường đem những này thủ đoạn dùng tại cấp thấp thiết thi tà linh trên thân. Thất phẩm tà linh. Đúng lúc này, một đầu thất phẩm tà linh xâm nhập tầm mắt của bọn họ. Võ Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền thấy một đạo lôi quang trên không trung diễn ra xe chỉ luận kim cấp giết thần thông kỹ xảo. Kim bằng trực tiếp đem thất phẩm tà linh đụng nát, thuận tay liền đem thất phẩm linh vụ cho dắt trở về. Cạnh tranh không nhỏ a. Võ Nguyên lắc đầu thở dài, hắn ám sát kỹ, tại dạng này hỗn loạn trên đại chiến trường, rất khó có đất dụng võ. Lúc này, đồng dạng một mực không có xuất thủ Lãnh Nguyệt phát giác được Võ Nguyên mấy cái người dị dạng, nhìn một chút tại bên ngoài điền cuồng cướp giết cạnh tranh kim bằng bọn người, lại nhìn một chút Võ Nguyên, Thần Tử An, Diêu Lục bọn người, truyền âm nói, hướng chính bắc 350 dặm ngoài có một đầu thất phẩm tà linh. Phương hướng tây bắc 570 dặm có một đầu thất phẩm tà linh cùng hai đầu thất phẩm thiết thi. Đông bắc phương hướng 420 dặm ngoài có hai đầu thất phẩm thiết thi, một đầu bát phẩm khâu lại trách, một đầu bát phẩm thiết thi, một đầu bát phẩm tà linh. Các ngươi coi chừng hai chữ còn không có lối ra, Võ Nguyên đám người đã biến mất. Vương Khiếu Tuyền tự nhiên là chú ý tới một màn này, nhìn Lãnh Nguyệt một chút, nói không có nguy hiểm đi. Yên tâm, mặt trăng đi theo. Vương Khiếu Tuyền gật gật đầu, lại hỏi, tại quỷ vực bên trong, ngươi có thể nhìn thấy bao xa? Thấy rõ ràng. Lãnh Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời, quỷ vực bên trong có thật nhiều tà tôn, dung hợp nhiều loại quỷ vực thần thông, ta nhiều nhất chỉ có thể chiếu rõ 500 dặm, nếu như quỷ vực thần thông không mạnh, chiếu rõ ngàn dặm. Giống dưới mắt loại tình huống này, bát phẩm tà tôn đều chạy, chỉ còn lại có một chút thần thông năng lực bình thường bát phẩm tà linh, sẽ không đối ta chiếu rõ năng lực có bất kỳ trở ngại. Ngụ ý, hiện tại có thể nhẹ nhõm chiếu rõ hơn 3000 dặm. Vương Khiếu Tuyền âm thầm tắt lưới. Khó trách phủ chủ bổ nhiệm Lãnh Nguyệt làm phó đoàn trưởng. Đôi mắt này, liền có thể giúp Liệp Ma đoàn tránh đi rất nhiều phiền phức. Không bao lâu, quả nhiên liền thấy Võ Nguyên, Thần Tử An, Diêu Lục, Sở Kiếm, Khê Phong bọn người trở về, đỉnh đầu dắt lấy liên miên linh vụ. Võ Nguyên bọn người cuối cùng khai trương. Chương 1419 mộ địa Thanh Đạo Phu, chương 1419 mộ địa Thanh Đạo Phu, Bắc Cảnh Quỷ vực trăm mộ sơn phủ chủ Trịnh Đĩnh Khang một nhóm 6 vị phủ chủ vẫn như cũ bị vây ở ăn mòn trùng trong vòng tròn. Ước vạn ăn mòn trùng bốn phương tám hướng, hình thành gió lốc phong bạo. Vực sâu tám tay trùng ma dung nhập tại ăn mòn trùng gió lốc trong gió lốc, giữa thiên địa xuất hiện đại lượng vực sâu tám tay trùng ma thân ảnh, lít nha lít nhít, như là thiên địa trùng xào, phong bế thiên địa linh lực, phong tỏa các phương không gian. Thiên La Sát cái kia mê hoặc nhân tâm lời nói tại 6 người bên thai không ngừng quanh quẩn, không hổ là bách chiến phủ chủ. Ta 100000 mộ địa tích xúc nhiều năm như vậy nội tình, đội phổ thông phủ chủ đã sớm cầm xuống, các ngươi thế mà có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, khó trách Trịnh Hạo Khẳng yên tâm để cho các ngươi đến chấn thủ vương đỉnh ngoại vi. Bất quá các ngươi là gánh không được. Bản tọa nếu không phải đau lòng tu vi của các ngươi, muốn giữ lại các ngươi một thân bản sự, đã sớm tự thân lên trận. Đang khi nói chuyện, gió lốc trong gió lốc thế công không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Từng đầu như là giết khổng lồ thân ảnh, há miệng thôn hấp lấy buồn nôn ăn mòn trùng, một bên tới lui tại 6 vị phủ chủ bốn phương tám hướng tìm kiếm cơ hội xuất thủ, một bên phối hợp ăn mòn trùng dương đông kích tây. Vượt sâu tám tay trùng ma sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh, dù là thân thể bị đánh gãy, bị hỏa thiêu, bị sét đánh, cũng sẽ không nhận chí mạng tổn thương. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tự hành khép lại. Hết thảy đều là bởi vì bọn chúng đến từ như địa ngục minh vượt sâu, chỉ có đầu cùng thân thể đồng thời bị phá hủy, bọn chúng mới có thể chân chính tiêu vong. Vượt sâu tám tay trùng ma số lượng đã tăng vọt đến 130 đầu. Đại địa vết nứt vẫn như cũ có vượt sâu tám tay trùng ma còn tại tiếp tục hướng mặt ngoài bốc lên, gia nhập chiến trường. Chính Đĩnh Khang áp lực càng lúc càng lớn, có thể phá vây, lại mang xuống, muốn xảy ra chuyện. Sáu vị phủ chủ đánh nhau kịch liệt đến bây giờ, đã tổn thất không ít thần thủy chi dịch, đây đều là mãi mãi tổn thất. Thiên địa linh lực bế tắc, thần hồn của bọn hắn chi lực khôi phục được 10 phần có hạn. Lại không phá bây, sáu người đều được gãy tại cái này. Đi cái gì? Thiên La Sát thanh âm chắc chắc truyền đến, giết bản tọa nhiều như vậy tiểu bà bối, phủi mông một cái liền muốn chạy. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế, các ngươi ít nhất phải lưu lại một hai cái, lấy thân báo đáp, thịt thường bản tọa đi. Ha ha ha ha, Thiên La Sát tiếng cười dị thường phấn khởi cũng không kiêng nể gì cả. Bưng. Trong mộ sơn phủ chủ Trịnh Bính Khang ánh mắt kiên định, thương xử hư không. Thiên địa vì đó run lên, bắn ra bốn phía lôi điện cấp tốc truyền khắp toàn bộ gió lốc phong bạo, đại lượng ăn mòn trùng hóa thành cho tàn cháy đen. Lôi diệt thần thông. Trịnh Bính Khang không nói một lời, nhưng là mặt khác năm vị phủ chủ lại phảng phất nhận lấy tín hiệu, nhao nhao từ ngón tay bước ra một giọt thần tụy chi dịch, sau đó một ngụm nuốt vào. Lực lượng thần hồn tăng vọt, tinh khí thần khôi phục đỉnh phong. Thiên La Sát tiếng cười im bặt mà dừng. Sau một khắc, chỉ thấy Trịnh Bính Khang ném ra ngoài trường thương. Đi. Một tiếng gào to. Trường thương thân thương bao khỏa lôi điện. Lôi điện như kén, điên cuồng tăng vọt. Hiu. Bù bù. Trường thương xuyên qua gió lốc phong bạo, ngạnh sinh sinh từ ước vạn ăn mòn trùng ngưng kết trùng xào bên trên đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, sáu người theo sát phía sau. Lôi kén điên cuồng tiến lên. Đại lượng vực sâu tám tay trùng ma vây quét chặn đường, còn không có tới gần, liền bị năm vị phụ chủ trấn áp phá hủy. Thiên La Sát ngăn cản, nhìn qua rất là vô lực. Nhưng là sáu vị phủ chủ từ trùng xào bên trong phá vây đi ra một khắc, và mắt một màn lại là để bọn hắn sắc mặt đại biến, một đầu to lớn cổng kềnh dịch nhẫn trách đứng sừng sững ở quỷ vực bên trong, ngay tại điên cuồng phun ra nuốt vào lấy ăn mòn trùng, đỉnh đầu thương khung hiện đầy vô số kẻ ăn mòn trùng, từ trời xuống đất, lít nha lít nhít, tại dịch nhẫn trách sau lưng, đại lượng thiết thi xếp hàng tiến vào dịch nhẫn trách thân thể. Nhìn kỹ, dịch nhẫn trách thân thể mọc đầy vô số to bằng cái thất miệng, tự động đầu nhập trong đó thiết thi, tại chỗ liền bị nghiền nát, chuyển hóa làm ăn mòn trùng. Trịnh Vĩnh Khang sắc mặt có chút trắng bệnh, gàn từng chữ một, các ngươi thế mà đem 100000 mộ địa bên trong mộ địa thanh đạo phu dẫn tới nơi đây, các ngươi điên rồi. Cái này mộ địa thanh đạo phu, không có trí tuệ, là bất tử bất diệt tồn tại, bọn chúng có thể thôn phệ bất luận cái gì hết thể sinh linh tử vật, sau đó đem chuyển hóa làm ăn mòn trùng. Nghe nói, chính là bởi vì bọn chúng thứ gì đều ăn, thậm chí bao gồm minh thổ, kim loại, nọc độc, thiên tài địa bảo, cho nên thân thể đã sớm dị biến, đối với các loại thuật pháp thần thông trông cự năng lực cực kỳ cường hãn, dù là bọn chúng là Hạo Thiên Vương triều trên bảng truy nã bị liệt là 100000 quân công một tôn nhiệm vụ mục tiêu, nhưng như cũng có rất ít bát phẩm sẽ đi đánh chúng nó chủ ý không đánh nổi. Cho dù là bách chiến phụ chủ, cũng cần trả giá rất lớn, lãng phí đại lượng thời gian mới có thể đem chi tiêu diệt. Mặt khác năm vị phụ chủ đồng dạng sắc mặt ngưng trọng âm trầm tới cực điểm, khó trách nhiều như vậy ăn mòn trùng, giết đều giết không bao giờ hết. Có một đầu có thể liên tục không ngừng đại lượng chế tạo ăn mòn trùng mộ địa thanh đạo phu ở chỗ này, hết thể liền có thể giải thích được. Nơi đây chính là không bao giờ thiếu thiết thi. Một đầu thiết thi chí ít có thể lấy tạo ra được đến hàng vạn mà tính ăn mòn trùng. Trước mặt tôn này mộ địa thanh đạo phu thân dài vượt qua 10 dặm, mỗi thời mỗi khắc thôn vệ thiết thi vượt qua 100000, chế tạo ra ăn mòn trùng, lấy 1 tỷ tính toán. Thiên La Sát tiếng cuồng tiếu lại lần nữa vang lên, làm sao không đi rồi? A, phá vây a. Ha ha ha ha, Thiên La Sát dị thường đắc ý trong tiếng cười, Trịnh Bính Khang 6 người không hẹn mà cùng tựa lưng vào nhau, nguyên địa kết trận, một lần nữa đối đầu đuổi tới rộng lượng ăn mòn trùng cùng được sâu tám tay trùng ma. Làm sao bây giờ? Có phủ chủ đặt câu hỏi. Trịnh Bính Khang đạo, mộ địa thanh đạo phu là cựu phẩm phía dưới gần như vô địch tồn tại, nhưng là như là đã tiến vào Hạo Thiên Vương triều địa giới, nhất định phải tiêu diệt, nếu không, Ngự Phong phủ tất diệt, 72 quốc phủ tất diệt, Bắc Cảnh phòng tuyến cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị xé nát. Chư vị, đem tất cả thủ đoạn đều xuất ra. Trịnh Vĩnh Khang lạnh lùng nói, đại đế cho chúng ta mệnh lệnh là cần phải trấn thủ phòng tuyến, bảo đảm giờ tí kết thúc trước đó, phòng tuyến sẽ không luân hãm, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Năm người trầm mặc không có trả lời, chỉ là dùng hành động làm ra đáp lại. Một người há mồm phun ra chính mình bản mệnh pháp bảo phi kiếm. Phi kiếm lăng không hóa thành một đạo sơn động lôi điện hồ điệp. Lôi điện hồ điệp tựa hồ không tồn tại ở trong hiện thực, như ẩn như hiện, tách ra chói mắt cường quang sau, liền xuất hiện ở mộ địa thanh đạo phu phụ cận. Một mảnh lôi quang lập lòe qua đi, vô số đưa bữa ăn thiết thi hóa thành cho bụi. Mộ địa thanh đạo phu tại cường đại lôi điện bên dưới chỉ là nhẹ nhàng co quắp một chút, một nhảy mũi đánh ra đại lượng ăn mòn trùng, sau đó liền đình chỉ tiếp tục chuyển hóa ăn mòn trùng. Mất đi chất dinh dưỡng, tự nhiên là nhà không ra ăn mòn trùng. Một vị khác phủ chủ trong lòng bàn tay toát ra hừng quang, từng mảnh địa hỏa từ càng xa xôi quỷ vực bên trong dâng lên, đại lượng thiết thi bị quần thể lật tung, rơi vào nhiệt độ cao địa hỏa bên trong, cùng nhau hóa thành cho tàn. Trịnh Bính Khang trường thương bỗng nhiên, một đạo chói mắt lôi quang đánh vỡ quỷ vực, đâm vào thương khung. Ầm ầm, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cuồng phong nổi lên, lôi đỉnh vang vọng khắp nơi, Trịnh Bính Khang toàn thân bao trùm lôi quang, đất bằng cuốn lên bạo lôi. Chương 1420 độc gia ảo giác, chương 1420 độc gia ảo giác, Lăng Tử Dương từ Kê Lung Sơn một đường tiêu diệt toàn bộ đến đụng phải liên hợp liệt ma đoàn đội tàu thời điểm, toàn bộ phương hướng thi triển tà linh đã bị quét sạch đến không còn một mảnh. Phủ chủ trở về rồi. Tinh thần mọi người cao. Lăng Tử Dương trở lại cự hình trên lâu thuyền tu chỉnh, lợi dụng linh vụ khôi phục trạng thái. Đội tàu rất nhanh liền quay trở về tới Kê Lung Sơn. Trăng tròn treo cao, khắp nơi quỷ vực đã bị thanh không. Thiên địa trong sáng. Lâu Vũ Lâm tọa trấn Kê Lung Sơn, chỉ huy trong thành trận pháp sư một lần nữa tạo dựng pháp trận. Nam cảnh liệt ma đoàn phân tán ra ngoài, đi theo mặt khác phủ chủ, hỗ trợ quét sạch Kê Lung Sơn dư nghiệt. Đại Chu Sơn, Đại Ngụy Triều Liệt Ma Đoàn không hề động, tiếp tục chấn thủ Kê Lung Sơn. Lăng Tử Dương khôi phục như cũ thời điểm, các vị phủ chủ cũng nhao nhao vòng trở lại. Mọi người trạng thái cũng không tệ lắm. Trên đường đi hiển nhiên là đã hấp thu không ít linh vụ. Lâu phủ chủ, nếu Kê Lung Sơn nguy cơ đã giải trừ, chúng ta Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệt Ma Đoàn, cái này muốn chuẩn bị độc thân. Tư Đồ Tĩnh đi thẳng vào vấn đề. Lâu Vũ Lâm giật mình, các ngươi muốn tiếp tục hướng tây? Đúng vậy. Tư Đồ Tĩnh gật đầu. 72 khúc phủ luân hãm, bây giờ bên kia tình huống phức tạp, chúng ta dự định thừa dịp còn không có xương hào quỷ tu toa chấn, tận khả năng suy yếu quỷ vực xuôi nam lực lượng, giảm bớt bắc cảnh áp lực. Lâu Mỗ Lâu Vũ Lâm mặt lộ vẻ khó xử. Tư Đồ Tĩnh mỉm cười, các ngươi Kê Lung Sơn cần lưu người trấn thủ, chúng ta lý giải. Hắn biết Lâu Vũ Lâm muốn nói cái gì. Vậy liền xin lỗi. Lăng phủ chủ đối với Lâu Vũ Lâm đạo, bản phủ lưu lại Hạo Thiên cờ xí, các ngươi tiếp tục cầm, để phòng vạn nhất, cũng có thể bù đắp nhau. Đa tạ Lăng phủ chủ. Lâu Vũ Lâm chắp tay nói, đã như vậy, Lâu Mỗ liền không giả mồm, chúc Nam Cảnh chư vị thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày khải hoàn ăn mừng. Tốt. Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệt Ma Đoàn một lần nữa tổ trận, tiếp tục hướng tây di động. Trên trăm đóa to to nhỏ nhỏ linh vụ tụ lại tại trên đội tàu không, thờ mọi người khôi phục lực lượng thần hồn. Không có quỷ vực thi triều trở ngại, đội tàu chẳng mấy chốc liền thẳng tiến 72 khúc phủ địa giới. Vì bảo hộ đội tàu, phủ chủ ý chí phân thân xung phong đi đầu ở phía trước xung phong. Quỷ vực bên trong, thi triều vô số. Nhưng là bên này xác thực một bộ không có quỷ tu chỉ huy trấn giữ tư thái, đội tàu rất nhẹ nhàng liền thẳng tiến vào dặm, tới gần 72 khúc phủ phía đông vệ thành. Căn cứ lãnh nguyệt tình báo, phu cận cũng không quá nhiều bát phẩm uy hiếp. Lăng Tử Dương thừa dịp mọi người sĩ khí dâng cao, từ thủy quỷ trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm ra một chút thư tịch, hy vọng có thể tìm tới một chút tình báo hữu dụng. Tìm tới tìm lui, tìm tới một cái khác nhận chữ vật. Trong này lại có rất nhiều động phủ tài nguyên, các loại tài nguyên phối trộn quy mô phi thường kinh người, giống nhau lúc trước vào tay Huyền Nguyên phủ phụ chủ nhận chữ vật. Lăng Tử Dương kiềm chế lại trong lòng sao động, âm thầm phỏng đoán, hẳn là 72 khúc phủ phụ chủ Ngụy Võ Đức chết tại thủy quỷ trong tay, nhận chữ vật cũng rơi vào thủy quỷ trong tay, sau đó gián tiếp bị chính mình đạt được. Cẩn thận tìm kiếm phía dưới, quả nhiên từ bên trong tìm được rất nhiều cùng 72 khúc phủ đối được đồ vật. Một bản 72 khúc phủ kỹ càng sơn hà chí, cùng một bản nhân viên danh sách hối đoái, cùng mười mấy tấm Hạo Thiên cờ xí, xác nhận người sau thân phận. Thủy quỷ trong tay, còn có mấy mai nhẫn chữ vật chiến lợi phẩm, hẳn là 72 khúc phủ các tướng quân di vật. Đồ vật bên trong mặc dù kém xa phụ trợ Ngụy Võ Đức đồ cất giữ, nhưng là cơ hồ đều có một mặt giá trị ngàn điểm quân công Hạo Thiên cơ sĩ. Thủy quỷ đã chết, chưa bị đại thủ đến báo, có thể nhắm mắt. Lăng Tử Dương ở trong lòng khuyên bảo 72 khúc phủ vong hồn, sau đó thu nhiếp tinh thần, tiếp tục từ thủy quỷ trong chữ vật giới chỉ lục lọi lên. Không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Nguyệt Lanh đi vào bên người, "Sư Minh, chuyện gì?" Lăng Tử Dương đem lực chú ý từ trong chữ vật giới chỉ rút ra đi ra. Nguyệt Lanh thần tình nghiêm túc, tựa hồ là phát hiện cái gì. Truy vấn phía dưới, mới biết được, Lãnh Nguyệt tại Bắc Cảnh cảm ứng được Lâm Huy tồn tại. Lâm Huy cũng tại Bắc Cảnh. Lăng Tử Dương mười phần ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, tiến vào 72 khúc phủ sau, ta cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Thì ra là thế, xem ra Lâm Huy là cùng theo Bách Mộ Sơn Liệp Ma Đoàn tiến vào Bắc Cảnh. Lăng Tử Dương đã từ Lãnh Nguyệt trong miệng hiểu rõ đến Lâm Huy đầu nhập Bách Mộ Sơn sự tình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng qua là cảm thấy thế sự kỳ diệu, chính mình đào Bách Mộ Sơn phủ chủ gấp tường, nuôi dưỡng đêm hoàng, Bách Mộ Sơn phủ chủ vậy mà tìm được Lâm Huy, ngày xưa cực đạo tông thứ nhất viên hán tướng. Nguyệt Lãnh lại nói, nhưng là rất kỳ quái, ta đồng dạng tại Viên Ân trên thân gieo lạc ấn, nhưng là Viên Ân lạc ấn còn tại cảng phía tây Ngự Phong phủ, Lâm Huy giống như ngay tại 72 khúc phủ. Tuy nói Lâm Huy đã rời đi Đại Ngụy triều, nhưng dù sao cũng là đã từng đồng đội, Nguyệt Lãnh không có khả năng tờ ơ người xác định. Lăng Tử Dương nghe chút Lâm Huy tại 72 khúc phủ, lập tức ý thức được đến tình huống không tầm thường. 72 khúc phủ đã luân hãm. Lâm Huy tại luân hãm chi địa, tình cảnh có thể nghĩ, tìm tới hắn. Hắn không tại phương hướng này. Nguyệt Lãnh chỉ hướng mặt phía nam. Đại khái bao xa? Vượt qua 5000 dặm. Ta tự mình đi xem một chút. Nói xong, Lăng Tử Dương trực tiếp vận chuyển ẩn nấp pháp trận cùng huyền thuật pháp trận thay hình đổi dạng, tại linh thi yểm hộ bên dưới, trang điểm thành quỷ tu, xông vào bóng tối vô tận. Tư Đồ Tĩnh nhìn quanh tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta phủ chủ có chút việc tư phải xử lý. Nguyệt Lanh trả lời, đi một lát sẽ trở lại. Một đám phủ chủ hai mặt nhìn nhau. Ở loại địa phương này, xử lý việc tư, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Tư Đồ Tĩnh nhìn ra xa phía trước, lại hướng phía trước, chính là 72 khúc chủ phủ di chỉ. Chúng ta tới trước chủ phủ chiếm cứ tu chỉnh, các loại lăng phủ chủ về đơn vị. Tốt. A a. Lâm Huy tại một đám linh thi, thiết thi, tà linh truy sát bên dưới, đảo ngược chạy trốn. Tại quỷ vực bên trong không biết đã trải qua bao nhiêu trận giết ngăn cản, nhưng là nương tựa theo ý chí kiên cường cùng hơn người sức chịu đựng, liên lụy mấy trăm ngọn núi sau, rốt cục bị hắn thành công tìm được một tòa ở vào sinh động trạng thái dưới núi lửa. Nồng đậm mùi lưu hình, nương theo lấy liên tục không ngừng quần quật nhiệt độ cao, bước lui đông đảo tà linh. Lâm Huy tại núi lửa hoạt động trong động quật, tránh thoát thiết thi, linh thi truy sát, cũng rốt cục chống đến mãng hoang núi bí thuật cực hạn, đỏ bừng da thịt nhanh chóng rút đi màu sắc, sắc mặt tái nhợt, tại nhiệt độ cao dưới núi lửa nhìn qua đặc biệt mỏi mệt suy yếu, bờ môi nhanh chóng khô nứt. Lâm Huy khó khăn sờ soạng một cái trên ngực bụng vết thương. Đau nhức. Lâm Huy nhéo nhéo lông mày, biểu lộ thoải mái vết thương đã đóng vậy. Tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là, thời gian dài đợi ở loại địa phương này, không bị hun chết cũng sẽ mất nước mà chết. Lần này thua thiệt lớn. Ôi, một ngụm máu đen nôn ở trên vách tường, rất nhanh bị bốc hơi. Lâm Huy nội thương cũng rất nghiêm trọng, tà linh chi lực đã ăn mòn nhập thể. Bọn này đáng chết quỷ tu. Sớm biết nguy hiểm như vậy ngay tại trong động phủ hảo hảo tu luyện. Lâm Huy vốn là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa theo sát Liệp Ma đoàn kiếm bộn quân công, nhanh chóng đột phá bát phẩm, không nghĩ tới làm hư hại. Để cực đạo tông minh đệ biết ta Lâm Huy không minh bạch chết tại Bắc Cảnh, được nhiều mất mặt. Lâm Huy nằm tựa ở núi lửa trong động quật, càng phát ra suy yếu, trong mũi quanh quẩn chính là làn da bị đốt cháy khét mùi, là rất chật vật. Người thứ hai thanh âm ở bên tai vang lên, để mệt mỏi muốn ngủ Lâm Huy thoáng đánh lên mấy phần tinh, nhìn thấy một đoàn bóng người. Cái này không khí quả nhiên có độc. Nhìn thấy tông chủ. Chương 1421 trùng phùng, lại tìm người chương 1421 trùng phùng, lại tìm người tìm tới Lâm Huy, đối với Lăng Tử Dương tới nói lại cực kỳ đơn giản. Lâm Huy ẩn thân miệng núi lửa phụ cận tụ mãn không chịu rời đi thiết thi, linh thi cùng tà linh, lấy thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi, liền cùng quan sát tiêu chí một dạng. Tiện tay thanh trừ hết miệng núi lửa bên ngoài chướng mắt đồ vật, Lăng Tử Dương phát giác được Lâm Huy tình huống không phải rất tốt. Tinh khí thần suy yếu, tà linh nhập thể, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, hỏa độc công tâm, toàn thân mất nước, cộng thêm nghiêm trọng diện tích lớn bỏng, cả người đều nhanh bốc cháy, trong miệng còn nói một mình lấy để cực đạo tông huynh đệ biết ta Lâm Huy không minh bạch chết tại Bắc Cảnh, được nhiều mất mặt. Nam. Lăng Tử Dương một bước đi vào Lâm Huy bên người, là rất chật vật. Lâm Huy mê mẩn trừng trừng địa động gậy một cái con mắt. Cái này không khí quả nhiên có độc, nhìn thấy tông chủ. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, bị Lãnh Nguyệt phát hiện, bằng không, muộn nửa bước, thần tiên khó cứu. Lăng Tử Dương lắc đầu, triển khai lực lượng thần hồn. Bốn phía lưu mình nhiệt độ cao sóng nhiệt nhau nhau biến mất, không khí khôi phục như thường. Không khí rực rỡ hẳn lên. Lăng Tử Dương cương tìm kiếm qua một lần nhận chữ vật, trong tay lại có 72 khúc phủ phủ chủ mị võ đức nhận chữ vật, 10 phần thuận lợi tìm ra một bình tiên linh dịch, trực tiếp hóa tan thành thuần túy sương mù, đánh vào Lâm Huy thể nội. Lâm Huy bay tới không trung, sương mù bao khỏa, tiếp tục đưa vào toàn thân, làm dịu bên ngoài thân bỏng. Một kiện tại chữa thương có hiệu quả thiên tài địa bảo linh ngẫu tại Lăng Tử Dương trong tay cắt thành thật mỏng một mảnh, thoa lên Lâm Huy trước ngực phía sau lưng to to nhỏ nhỏ vết thương vị trí. Ngoại thương không phải rất trọng yếu, nhưng vấn đề là tà linh chi lực từ những vị trí này ăn mòn, cần tiêu độc đi mục nát. Lăng Tử Dương đã có thời gian rất lâu không có tự mình xuất thủ cứu người, thủ pháp khó tránh khỏi lạnh nhạt, nhiều cắt một chút da thịt xuống tới. Lâm Huy nhe răng trợn mắt đau nhức tỉnh lại đã hôn mê. Có ngàn năm ác ngữ tiêu vào liền tốt. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Ngàn năm ác ngữ hoa tịnh hóa tà ác tốc độ rất nhanh, có trợ giúp loại trừ Lâm Huy thể nội tà linh chi lực cùng các loại thi độc. Nhưng là không có cũng không có gì đáng ngại. Cùng lắm thì trị liệu đến thô ráp một chút. Mười viên mực mà sung mãn phát ra lửa nóng chi lực trọng dương hỏa liên rơi vào trong lòng bàn tay. Lăng Tử Dương vận chỉ như kiếm, va chạm Lâm Huy các nơi yếu huyệt, trọng dương hỏa liên đánh vào trong miệng, tại Lăng Tử Dương dẫn đạo bên dưới phân biệt ở lại tại tạng khí từng cái vị trí. Đã bị tà linh chi lực ăn mòn ngũ tạng lục phủ, cấp tốc bị chậm rãi xua tan tà linh chi lực, tại trọng dương hỏa liên bảo vệ dưới, tại tiên linh dịch thẩm thấu vào tỏa ra sự sống. Tình Liên mở mắt. Lăng Tử Dương chắp hai tay sau lưng, nói tại Bắc Cảnh trên chiến trường rơi xuống đến nông nỗi này, không mất mặt. Lời vừa nói ra, Lâm Huy nghe rằng trợn mắt có gấp, tông chủ ngài cũng không biết ra tay nhẹ một chút, toàn thân ngưỡng ấy, vừa đau lại nóng, biết ta nhịn được có bao nhiêu vất vả sao? Lăng Tử Dương đương nhiên biết. Lâm Huy toàn thân cao thấp chí ít có hơn 200 chỗ thương tích, cộng thêm diện tích lớn bỏng, tạng phủ bị tà linh chi lực ăn mòn, đồng thời còn thụ tiếp nhận nội thương cùng thi độc, một phen trong ngoài liệu pháp xuống tới, tỉnh lại toàn thân huyết nhục, khôi phục sinh cơ không nói, còn muốn tiêu độc trừ tà, tại ngoại giới, thỏa thỏa một cái trọng chứng ý cờ u người bệnh. Thỏa mãn đi. Lăng Tử Dương tức giận nói, nếu không phải Lãnh Nguyệt cảm giác được ngươi tại phụ cận, quả quyết thời gian cho cốt của ngươi đều sẽ bị địa hỏa hòa tan, đã chết không nghe thấy một tên. Hắc hắc, ta liền biết chính mình phúc lớn mạng lớn. Không phải, đa tạ tông chủ ân cứu mạng. Lâm Huy bị Lăng Tử Dương trừng mắt liếc, đội vàng đổi giọng. Nói trở lại, ngươi không phải đi theo Bách Mộ Sơn Liệp Ma đoàn cùng một chỗ hành động, làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Lăng Tử Dương trở lại chuyện chính, nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn, 72 khúc phủ, các ngươi không thể gấp rút tiếp viện đi qua, đã luôn hãm, Bách Mộ Sơn 6 vị bách chiến phủ chủ hiện tại tình huống như thế nào? Lăng Tử Dương ngữ khí, để Lâm Huy ý thức được thế cục không ổn, ngay sau đó cũng chăm chú, đem chính mình một nhóm gặp phải thiên địa la sát trải qua lời ít mà ý nhiều nói đi ra. Lăng Tử Dương nghe, lông mày dần dần nhíu lại, nói cách khác, 6 vị phủ chủ vì hiểm hộ các ngươi phá bây, chủ động quấn lên thiên la sát, các ngươi tại rút lui trong lúc đó, gặp phải la sát tập kích. Ngươi lấy kích phát tự thân tiềm lực đại giới, là Liệp Ma đoàn tranh thủ thời gian, để bọn hắn phá vây tiến về Ngự Phong phủ. Bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Huy dần dần tỉnh táo lại, truy vấn thế cục. Lăng Tử Dương an ủi, tâm huyết của ngươi không hề bổ phí, các ngươi năm chi Liệp Ma đoàn lực lượng đã thuận lợi phá vây, tiến vào Ngự Phong phủ, nhưng là 6 vị phủ chủ chậm chạp không có hiện thân, đây là dẫn đến 72 khúc phủ luân hãm mấu chốt. Xem ra, thiên la sát so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại, lại có thể vây khốn 6 vị bách chiến phủ chủ. Nói đến phần sau, Lăng Tử Dương ngữ khí càng phát nghiêm trọng. Cùng thiên la sát so ra, Vạn Linh cốc tọa hạ ngũ quỷ, đơn giản chính là hàng lợm, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Đúng rồi, tông chủ, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại Bắc Cảnh? Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm người giải thích cho ngươi. Lăng Tử Dương cầm lên Lâm Huy, tốc độ cao nhất đuổi kịp Nam Cảnh Liên Minh đích Liệp Ma đoàn tuyển đội. Lâm Huy tại đội tàu bên trong thấy được không ít gương mặt quen thuộc, một thân là thương đưa tay cùng mọi người lên tiếng chào, đều tại a. Ha ha, hết sức khó xử. Võ Nguyên, Trương Hồng Đỉnh bọn người vây quanh hắn trên dưới dò xét, Lâm trưởng lao thế mà cũng ở đây. Đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi tại Bách Mộ Sơn lẫn vào không sai đám người nhao nhao chê bẹo. Lâm Huy cười khổ, đúng không? Xa xa Lãnh Nguyệt nói lời cảm tạ, "Lãnh trưởng lão, đa tạ ân cứu mạng." Lãnh Nguyệt gật gật đầu, không nói gì. Lâm Vi sớm đã thành thói quen Lãnh Nguyệt cao lãnh làm việc diễn xuất, cùng Võ Nguyên bọn người hỏi thăm Bắc Cảnh tình huống. Lăng Tử Dương trực tiếp tìm tới Tư Đồ Tĩnh mấy vị phụ chủ, Bách Mộ Sơn Trịnh Vĩnh Khang 6 vị phụ chủ chậm chạp không có hiện thân, nghe Lâm Vi thuyết minh, bản phủ cảm thấy, bọn hắn là gặp được phiền phức, bị Thiên La Sát cho khống trụ. Thiên La Sát, một người có thể vây khốn 6 vị phụ chủ, hơn nữa còn là Bách Chiến phụ chủ. La Diệu Văn bản có thể lắc đầu, hắn dựa vào cái gì? Cái khác phụ chủ cũng rất khó tưởng tượng, 6 vị Bách Chiến phụ chủ đều là tự mình giáng lâm nơi đây, bất luận một vị nào nội tình đều có thể nhẹ nhõm trấn áp Dương Hào Quỷ Tu. Chỉ có Tư Đồ Tĩnh trầm ngâm không nói. Hắc Bạch Vô Thường, Thiên Địa La Sát, Vạn Linh Cốc Ngũ Quỷ tụ tập Bắc Cảnh, bản thân cái này liền rất không tầm thường, bây giờ tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, Thiên La Sát có lẽ có khác giúp đỡ. Tư Đồ phủ chủ có ý tứ là, Vũ Tiên hỏi, chúng ta đã tại 72 quốc phủ, rời đi Thiên La Sát, cách cái kia 6 vị Bách Chiến phủ chủ là gần nhất, chúng ta chỉ cần tìm được bọn hắn, nói không chừng Bắc Cảnh khốn cảnh liền giải khai. Tư Đồ Tĩnh đề nghị, chính là Lăng Tử Dương ý nghĩ, chủ động xuất kích, tìm tới 6 vị Bách Chiến phủ chủ. Lãnh Nguyệt, điều tra nhiệm vụ giao cho ngươi, đem 6 vị phủ chủ tìm ra. Lãnh Nguyệt lĩnh mệnh, rời đi đội tàu. Chương 1422 Phật thủ mở mắt, chương 1422 Phật thủ mở mắt. Trong mộ sơn phủ chủ Trịnh Đĩnh Khang rơi vào hình thể cổng kềnh to lớn mộ địa công nhân quét đường phía trước, trường thường sử, kinh khủng lôi điện tại mộ địa công nhân quét đường bốn phía xen lẫn thành một tòa to lớn lưới điện lồng giam. Mộ địa công nhân quét đường mặc dù có cường đại chế tạo ăn mòn trùng năng lực, nhưng là tự thân năng lực công kích cũng không phải là rất cường đại, đối mặt bát phẩm lôi hệ thần thông chế tạo lưới điện lồng giam, phát ra phẫn nộ bất mãn gào thét, nhưng lại không còn dám đi chủ động tới gần trung quanh thiết thi, quận mình thân thể, sợ bị phía ngoài lưới điện đụng phải. Trịnh Vĩnh Khang lấy sức một mình chấn trụ mộ địa công nhân quét đường, ngăn chặn nó tiếp tục chế tạo ăn mòn trùng khả năng, vừa nghiêng đầu, liền thấy vô số kẻ ăn mòn trùng từ trên trời giáng xuống, nhao nhao nhào về phía lưới điện. Mộ địa công nhân quét đường rất giàu hoạt, chính mình sẽ không chủ động đi đụng vào lưới điện, nhưng lại điều khiển ăn mòn trùng phát động tự sát thức công kích, tiêu hao lưới điện lực lượng. Ẩn tàng chỗ tối chỉ huy thôi động hết thể Thiên La Sát đã thả ra tất cả vực sâu 8 tay trùng ma. Hơn 300 đầu vực sâu 8 tay trùng ma tiến vào Trịnh Vĩnh Khang đám người tầm mắt. Bát phẩm Khâu lại trách, bát phẩm Linh Thi, bát phẩm Tà Linh ở phía xa nhìn chằm chằm. Vô Thương, phá vây cầu viện. Những người còn lại, nguyên địa cố thủ. Trịnh Vĩnh Khang là 6 vị Bách Chiến phủ chủ bên trong không thể nghi ngờ thủ lĩnh, mà các 5 vị phủ chủ đối với hắn cũng chỉ lệnh nói gì nghe nấy. Vừa mới nói xong, trong đội Vô Thương phủ chủ quay đầu bước đi, chờ ta trở lại. Nói chuyện, thân ảnh trực tiếp trên không trung biến mất. Đi được sao? Thiên La Sát đương nhiên sẽ không cho phép hứa có người phá vây, quỷ bực chỗ sâu bổ ra một đạo chí âm chí tà huyết quang, huyết sắc mặt quỷ từ trong bóng tối hiện hiện, chấn nhiếp một phương, bao trùm Vô Thương phủ chủ biến mất khu vực. Nhưng mà, không có cái gì trúng mục tiêu. Vô Thương phủ chủ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Trịnh Vĩnh Khang cười lạnh, Bách Chiến phủ chủ, cái gì chàng mặt không có trải qua? Thiên La Sát ngươi thật coi chúng ta là bùn nặng. Một kiện tà khí vừa muốn đem chúng ta trấn áp. Sở dĩ an bài Vô Thương phá vây, cũng là bởi vì Vô Thương trừ tốc độ nhanh, làm việc cũng nhất là cẩn thận. Phá vây đều đã vận dụng ẩn nấp thần thông cùng phân thân thần thông. Thiên La Sát chặn đường không có kết quả, cũng không tức giận, đi liền đi đi. Bản tọa ngược lại muốn xem, hôm nay Vương đỉnh còn có thể xuất ra lực lượng gì đến gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, giúp các ngươi phá Bắc Cảnh cục. Trịnh Vĩnh Khang sắc mặt trầm xuống. Thiếu một cái Bách Chiến phụ chủ, bản tọa hôm nay muốn đem các ngươi năm cái tươi sống mà chết. Bên trên, Thiên La Sát ra lệnh một tiếng, dấu ở ăn mòn bảy trùng bên trong vực sâu 8 tay trùng ma cùng nhau từ 4 phương 8 hướng nhào về phía 5 người. Còn lại 4 vị phụ chủ, tại Trịnh Vĩnh Khang trước người triển khai trận thế nói nhiều năm như vậy, muốn giết chúng ta quỷ tu ngàn ngàn vạn, ngươi Thiên La Sát không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Ba đám hỏa diễm xuất hiện tại vị này phụ chủ hai vai cùng đỉnh đầu. Hỏa diễm xuất hiện sát na, giữa thiên địa nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng lên. Nhất là ở người phía sau hai tay giao thoa gỡ xuống trên bờ vai hai đóa hỏa diễm sau, hai tay trả một cái, ngàn vạn trưởng ấn lôi cuốn khủng bố nhiệt độ cao khí lãng hướng phía đầy trời ăn mòn trùng, vực sâu 8 tay trùng mà bắn ra. Hơn 300 đầu vực sâu 8 tay trùng mà cùng nhau bị khí lãng chấn lật ra đi. Vô số ăn mòn trùng chôn vùi là hư vô. Thuật pháp thần thông cũng không như vậy kết thúc. Ngàn vạn trưởng ấn ở trong hư không chỉnh tề bày ra, hóa thành hai cái to lớn màu lửa đỏ phật trường, mênh mông khí thế, vững vàng dựng đứng, như là hai tòa cự phong. Phủ chủ mặt lộ vẻ trầm trọng, bản phủ một chiêu này mới nắm giữ không lâu, Thiên La Sát ngươi khẳng định còn không có nghe qua. Đang khi nói chuyện, song trưởng đột nhiên hợp kích, đem trên trán cao lại hỏa diễm bảo hộ ở trong lòng bàn tay. Dựng đứng hai cái to lớn Phật trưởng đồng dạng kép lại, sau đó từ trong lòng bàn tay bành trướng ra chói mắt ngọn lửa màu vàng. Nhìn chăm chú lên đầy trời đầy đất ăn mòn trùng, vực sâu 8 tay trùng ma, phủ chủ chán nổi gân xanh, trong miệng bạo giống, mở. Hai tay khép lại chỗ, có chút đối ngoại gạt ra một cái khe. Két. Giữa thiên địa, truyền ra một đạo tuyên cổ xa xưa thanh âm. Phật thủ nứt ra. Giờ này khắc này, trong Phật thủ bưng lấy không giống như là hỏa diễm, càng giống là con mắt. Một cái con ngươi màu vàng nóng từ trong Phật thủ có chút hiện lộ ra một chút mánh khỏe. Chói mắt hào quang màu vàng như là thần hy tia sáng thứ nhất mang, đổ xuống mà ra. Giữa thiên địa, quỷ vực lực lượng tại cực tốc lui tán, phản phất như gặp phải đặc biệt chí mạng đồ vật kinh khủng. Thủy chiêu xuống. Cùng lúc đó, ăn mòn trùng điên cuồng tiêu đốt, như là ước vạn hỏa diễm, trên không trung hóa thành phụ dung sớm nở tối tàn lưu tinh hỏa diễm. Ngay phía trước vực sâu 8 tay trùng ma, trên thân cấp tốc giấy lên ngọn lửa màu vàng. bên ngoài 600 dặm, bởi vì quỷ vực thủy triều xuống mà hiện lộ ra hình thể to lớn bát phẩm khâu lại trách, bát phẩm thiết thi, bát phẩm linh thi, bát phẩm tà linh, trên thân cùng nhau xuất hiện ngọn lửa màu vàng. A, tà linh quay đầu liền chạy, kéo lấy nào bất diệt ngọn lửa màu vàng. Thiết thi mở mịt đứng thẳng nguyên địa, trên thân ngọn lửa màu vàng rất nhanh liền đốt tiến thân thể, khâu lại trách càng thêm không chịu nổi, nắng xuân tuyết tan giống như hóa thành một đống theo gió phiêu tán bụi đất. Bách chiến phủ chủ tuyệt thế thần thông, một chiêu uy lực khủng bố như vậy, nhưng là người thi pháp cũng rất khó chịu. Tại Trịnh Vĩnh Khang đám người mắt chú phía dưới, vị phủ chủ này hai bên tóc mai chậm rãi trắng bệnh, không biết lúc nào ngón tay giữa đầu cắt vỡ, một giọt thần thủy chi dịch chậm rãi bước ra, nuốt vào trong miệng để chấn tinh khí thần. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, hai cái hô hấp liền nuốt vào một giọt thần thủy chi dịch. Đầy trời ăn mòn trùng biến mất, phạm vi ngàn dặm phạm vi, tất cả khâu lại trách, thiết thi, tà linh, linh thi, thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có từ 100.000 mộ địa bên trong đi ra vượt sâu tám tay trùng ma, còn tại dùng trên người nước bọt cùng trên người kim diễm dây rùa. Vượt sâu tám tay trùng ma không phải thuần túy người chết, cũng sẽ không nhận quá lớn khắc chế, đứng sừng sững ở lưới điện trong lồng ra mộ địa công nhân quét đường liền càng thêm không sợ, một trận nước bọt xuống tới, ngọn lửa màu vàng liền dập tắt. Hai tay chậm rãi khép lại. Phật thủ từ giữa thiên địa biến mất. Một chiêu này tiêu hao quá khổng lồ, giá quá lớn, mỗi nhiều tồn tại một cái hô hấp, bỏ ra chính là đại lượng khổ tu. Thiên La sát thẳng đến Phật thủ biến mất, quỷ vực lực lượng một lần nữa tụ tập, trợ giúp dập tắt mấy trăm vực sâu tám tay trùng trên ma thân kim diễm, lúc này mới một lần nữa mở miệng, không nghĩ tới, Lục Dương Sinh lục phủ chủ ngươi thế mà đã chạy tới lĩnh ngộ pháp tắc biên giới. Thất kính Thiên La sát âm chắc chắc ngữ khí, để cho người ta loáng thoáng lòng sinh bất an. Lục Dương Sinh vừa rồi một chiêu này đích thật là quá bá đạo, trực tiếp chấn áp mấy trăm bát phẩm. Cái này xác thực đã không phải là bát phẩm có thể có lực lượng. Lục Dương Sinh nghiến răng cười lạnh nói, đáng tiếc học nghệ không tinh, vẫn chưa ra khỏi một bước kia. Nếu không, hôm nay bao quát người mang tới những bực sâu này tám tay trùng ma, còn có Thiên La sát bản thân người, cũng phải chết ở bản phủ trong tay. Thật sự là hắn là đã mơ mơ hồ hồ đụng chạm đến một tia pháp tắc mánh khỏe, khoảng cách cửu phẩm, cách xa một bước. Thiên La sát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười ha ha, đáng tiếc ngươi nắm giữ thần thông thuật pháp cùng bản tọa bát tự không hợp, nếu không, liền xem như vắt hết óc, cũng nhất định phải đem ngươi làm thành bản tọa đáng giá nhất khoe khoang vũ khí. Lời còn chưa dứt, quỷ vực bên trong truyền ra dày đặc tiếng xé gió. Đại lượng cốt tiễn phân sấp như thiên khung đổ xuống. Thiên La sát một lần nữa khởi động tiêu hao chiến thuật. Chương 1423 sóng biển múa đơn, chương 1423 sóng biển múa đơn, đùng đùng. Đùng đùng. Cốt tiễn mục tiêu không phải năm vị bách chiến phủ chủ, mà là bị lôi điện lồng giam trấn áp mộ địa công nhân quét đường. Từng vòng mưa tên rơi vào lôi điện trên lồng giam, nhao nhao đụng nát là bột phấn, nhưng là Trịnh Vĩnh Khang lập tức cảm nhận được quỷ tu Thiên La sát tràn đầy ác ý mộ địa công nhân quét đường hình thể rất rộng, lôi điện lồng giam dị thường to lớn, căn bản không cần nhắm chuẩn. Đến mấy triệu, ngàn vạn mà tính cốt tiễn rơi xuống lôi điện trên lồng giam, Trịnh Vĩnh Khang lập tức có một loại lấy sức một mình trèo chống một tòa thành trì bắt phẩm phòng ngự đại trận cảm giác. Cố hết sức, bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra một vị phụ chủ, càn quét quỷ vực chỗ sâu thi quần. Ba người khác, toàn lực chấn áp khép lại sau một lần nữa xông lên hơn 300 đầu vực sâu tám tay trùng ma. Lấy một địch trăm, không thể nào làm được. Mắt thấy thế cục nguy cấp, một vị khác phụ chủ đứng ra, thi triển ra thần diệt thuật. Thiên hỏa như đảo. Do bách chiến phủ chủ thi triển thần diệt thuật tại quỷ vực bên trong phạm vi bao trùm vượt xa khỏi Lăng Tử Dương, đường kính vượt qua hơn 1.300 dặm, đều bị hỏa diễm quét sạch. Thi triều biến mất, mưa tên biến mất, quỷ vực biến mất. Nhưng là vượt sâu tám tay trùng ma vẫn tại. Một đám vượt sâu tám tay trùng ma tại phạm vi lớn thuật pháp thần thông bên dưới sẽ không lập tức bị thiêu chết, sinh mệnh lực ngoan cường mà chạy về quỷ vực, rất nhanh liền có thể sống nhảy nảy loạn, sống sờ sờ chính là một đám đánh không chết siêu cấp tiểu cường. Năm vị phủ chủ trước mắt lớn nhất phiền phức, Thiên La sát cũng vô cùng có kiên nhẫn, từng lớp thiết thi không ngừng mà đưa tới cửa. Tiêu hao năm vị phụ chủ sinh lực, mỗi một lần đều sẽ tìm kiếm nghị cách chế tạo nguy cơ, bước bách năm vị phụ chủ không thể không đứng ra một người, vận dụng đại giới không nhỏ tuyệt thế thần thông. Nhiều lần lần càng ngày càng cao, năm vị phụ chủ tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét. Thần thủy chi dịch dùng đến quá nhiều, lại dùng xuống dưới sẽ hao tổn tự thân nội tình, nghiêm trọng giảm xuống thực lực tu vi. Mà lại theo thời gian trôi qua, giờ tí đến, tiến vào giờ tí, quỷ vực trong lúc bất chợt tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn đen kịt, càng thêm quỷ dị hung hiểm. Mưa tên lực sát thương trở nên càng mạnh, vượt sâu tám tay trùng ma tại cường thịnh thuần âm chi lực phía dưới trở nên càng thêm hung mãnh, tới lui tại năm vị phủ chủ phụ cận cũng không quá mức tới gần, lại thời khắc bảo trì chính mình uy hiếp. Năm vị phủ chủ áp lực đột nhiên tăng, nhưng là Trịnh Vĩnh Khang giống như hồ thấy được hy vọng, thấp giọng động viên nói chịu đựng. Còn có một canh giờ cuối cùng, chỉ cần gắng gượng qua một canh giờ này, Vương Đình Vương diện dự bị cửu phẩm liền có thể giành tay. Cũng không biết là bị Trịnh Vĩnh Khang lời nói kích thích, hay là Thiên La sát vốn là đã làm tốt tại giờ tí cường công kế hoạch. Hơn 300 đầu vực sâu tám tay trùng ma trên thân đồng thời hiện lên một tầng đen kịt ánh kim loại, tầng tầng vũng bùn bao trùm toàn thân, đột nhiên cắt vào đạo năm vị phụ chủ chỗ gần. Đã đợi không kịp sao? Trịnh Vĩnh Khang dùng sức đống nhiên kích trường thương trong tay. Ầm ầm, lôi điện bạo liệt thanh âm như ngàn chim cùng vang lên. Phong tỏa giam cầm mộ địa công nhân quét đường lôi điện lồng giam đột nhiên triển khai, điên cuồng bành trướng, tránh đi năm vị phụ chủ thân thể, sau đó chính diện đụng vào từng đầu vực sâu tám tay trùng ma. Bị lôi điện quét trúng vực sâu tám tay trùng ma, bên ngoài thân vũng bùn nhao nhao cháy đen chút bỏ, kéo lấy từ lôi điện trên lồng giam liên lụy xuống lôi điện. Hung thần ác sát, tốc độ không giảm tiếp tục phóng tới năm vị phụ chủ. Năm người nhất thời như sóng to gió lớn dưới đá ngầm. Nam xuống, một vị khác đầu chọc phụ chủ giang hai tay ra, Hình quyên phạm vi bên trong, tất cả vực sâu tám tay trùng ma bị lực lượng vô hình đè xuống đầu cùng thân thể, từ trong đất cày ra từng đầu sâu xa khe rãnh, động đậy không có khả năng. Hiu, bù bù. Từ đầu chọc phủ chủ bên người lướt đi một người, như thiểm điện ở trên chiến trường nhanh nhẹn bay lượn. Từng đầu vực sâu tám tay trùng ma bị chém rụng đầu, xương cổ sống hoa lệ từ trong thân thể bị chọn lấy đi ra, giữa trời chấn vỡ. Động tác vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Ba hơi ở giữa, 18 con vực sâu tám tay trùng ma triệt để chết. Không có cách nào. Những vực sâu này tám tay trùng ma đích thật là vô cùng ương ngạnh khó chơi, không phải tính nhắm vào thủ đoạn, chém một đầu đều vạn phần khó khăn. Tại hai vị phụ chủ phối hợp xuống, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là chém cái này 18 con vực sâu tám tay trùng ma. Sau đó, khủng bố trọng áp biến mất. Vực sâu tám tay trùng ma cùng nhau khôi phục hành động lực. Năm người thủ vững thật lâu trận địa, bị hơn 300 đầu vực sâu tám tay trùng ma công hãm. Năm người riêng phần mình lui tràn ra đi. Trước tiên lui, Trịnh Vĩnh Khang ra lệnh một tiếng, toàn thân toát ra lôi quang, đỉnh lấy một đám chân như phi kiếm vực sâu tám tay trùng ma công kích, cưỡng ép giết ra một đường máu. Nhưng là Trịnh Vĩnh Khang cũng từ bỏ tiếp tục chấn áp mộ địa công nhân quét đường. Mặt khác bốn vị phụ chủ đều bị vực sâu tám tay trùng ma đuổi cho lựa chọn phương hướng khác nhau phá vây. Nam xuống, đầu chọc phụ chủ phá vây đến thoải mái nhất. Một thân da thịt như là bản thạch, chính diện xông mở vực sâu tám tay trùng ma, sau đó trở tay chính là một tiếng sắc lệnh, chấn áp chung quanh tất cả địch nhân, xông vào quỷ vực. Ngay lúc này, quỷ vực bên trong bổ ra một đạo chí âm chí tà hồng quang. Cơ hồ đụng chạm đến pháp tắc phủ chủ Lục Dương Sinh bị huyết sắc hồng quang quét trúng, thân thể có chút cứng đờ, mấy chục đạo sắc bén cắt chém âm thanh dày đặc đạo qua thân thể của hắn. Lục Dương Sinh trong nháy mắt khôi phục như thường, bên ngoài thân tuyệt thế phòng ngự thần thông mặc dù đã lung lay sắp đổ, nhưng là trong tay ngọc phù nhẹ nhàng bóp nát, phòng ngự thần thông rực rỡ hẳn lên. Chút tài mọn. Cũng ngay, Lục Dương Sinh giương một tay lên, trường ấn đầy trời đẩy ra mấy chục con vực sâu tám tay trùng ma, phá vây mà đi. Quỷ vực bên trong, có hai vị bách chiến phủ chủ không có xông ra đến. Một vị là am hiểu thuần giáp thủ ngự phủ chủ, Khổng Biệt. Khổng Biệt tại gặp phải một đám vực sâu tám tay trùng ma tập kích đồng thời bị bắt phẩm linh thi tập kích. Khổng Biệt mười phần cảnh giác, bắt phẩm phòng ngự pháp bảo tế ra, thuẫn giáp lơ lửng bên ngoài cơ thể, phi tốc vần quanh. Không ngờ, một đầu bắt phẩm linh thi khoảng cách gần một quyền nện ở thuẫn giáp bên trên, thuẫn giáp vậy mà tại chỗ quang mang ảm đạm, đã mất đi thủ ngự năng lực. Khổng Biệt phát hiện thời điểm, bản năng bước ra, rơi xuống thuẫn giáp bên trên lưu lại một tầng quỷ dị máu đen, ngục máu. Khổng Biệt kiến thức bất phàm, nhận ra vật này thân phận, thân thể trầm xuống, trọng lực thần thông. Khổng Biệt không chút hoang mang, một tấm bùa chú bay vụt ra ngoài, phật âm trận trận, bị khống chế trong lúc đó, thi pháp tốc độ lại nhận ảnh hưởng, cho nên bình thường sẽ chuẩn bị một chút dùng để cứu cấp bát phẩm thần thông phụ lục. Nhưng mà, lần này nhưng không có thể toàn nguyện. Rơi xuống đất sát na, đại lượng rễ cây điên cuồng tăng gọn, cuốn lấy hắn hạ bản, giam cầm thân hình. Suy suy, Khổng Biệt phát hiện, những rễ cây này rõ ràng là minh thổ chế, phía trên bao trùm ngục máu ngay tại điên cuồng ăn mòn trên người mình tất cả mọi thứ. Phòng ngự thuật pháp kết giới, bát phẩm pháp khí, bát phẩm phòng ngự pháp bảo, bao quát nhục thân. Đúng lúc này, một cây đao từ trong hư không bổ ra, rễ cây đủ mặt đất đứt gãy. Nở rộ đao mang trợ giúp Khổng Biệt từ giam cầm bên trong thoát thân. Lĩnh mệnh phá vây cầu viện vô thương phụ chủ xuất hiện tại Khổng Biệt bên người, trong tay còn chọn lấy cái đầu người, khinh miệt sông bốn phía cười nói, thiên la sát đua của ngươi tám vỏ bọc thật cứng rắn, cái này đều không hiện thân lộ diện. Chương 1424 bảy hung tụ, bách chiến vẫn chương 1424 bảy hung tụ, bách chiến vẫn một quỷ lấy ngục máu phá phòng uy hiếp Khổng Biệt, kết quả bị ẩn nấp ẩn thân tại Khổng Biệt bên người vô thương phụ chủ một đao chém tới đầu lâu. Hai vị bách chiến phụ chủ sớm bố cục, hoàn thành đối xứng hảo quỷ tu một quỷ chém giết, không chê vào đâu được. Khổng Biệt tránh thoát rơi một thân minh thổ ngục máu, nhìn trên thân pháp ý liễu, pháp bảo đã bị ăn mòn đến tổn thương hơn phân nửa, đã mất đi phòng hộ năng lực, bộ phận trần trụi ở bên ngoài da thịt cũng nhận ăn mòn. Khổng Biệt tính cả trên thân tổn hại pháp y một thanh xé rách xuống tới. Vô Thương đột nhiên quay đầu, tựa hồ giật mình đến thứ gì. Chỉ gặp một đạo bóng ma đột nhiên xuất hiện tại Khổng Biệt sau lưng. Coi chừng. Vô Thương cảnh báo thời điểm, đã tới không kịp. Khổng Biệt tại Vô Thương hiện thân, một quỷ thân chết sát na, tính cảnh giác trên diện rộng trượt, đợi đến kịp phản ứng có nguy cơ giáng lâm, trong cổ lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo huyết quang. Lao Khổng. Vô Thương tê cả da đầu, con ngươi nhăn co lại. Khổng Việt đầu người từ cần cổ chậm rãi lệch vị trí, trên mặt còn mang theo kinh ngạc sợ hãi biểu lộ. Hiện thân Khổng Việt sau lưng là một vị am hiểu ẩn nấp ám sát quỷ tu, đối phương một kích thành công, thân ảnh như tà linh bình thường ngưng tán, lưu lại hai tôn linh thi ngăn tại đằng đằng sát khí Vô Thương trước mặt. Người muốn chết. Vô Thương trên thân bộc phát ra như núi cao ngưng động như thực chất sát ý, hai bộ linh thi ngăn không được phụ chủ. Bị người ở trước mặt chém giết một vị bách chiến phụ chủ, mà lại đồng dạng là dùng ẩn nấp ám sát thủ đoạn. Vô Thương không thể chịu được. Đây là đối với hắn vũ nhục. Bá, bá. Gọn gàng mà linh hoạt hai đao. Hai đầu linh thi phân bốn đoạn tán loạn ở trong không khí. Nhưng mà, Vô Thương nhưng không có biện pháp tiếp tục hướng phía trước, bởi vì một đạo khác bóng đen xuất hiện tại Vô Thương sau lưng, xuất hiện tại Khổng Biệt phủ chủ thi thể phụ cận. Vung xuống, Vô Thương mắt thấy đối phương chuẩn bị đối với Khổng Biệt phủ chủ thi thể động thủ, lập tức giật mình tới ý đồ của đối phương, thế đi liền ngừng, một tiếng quát lớn, sáng như tuyết đao mang lấy càng nhanh chóng hơn chém về phía đối phương vươn hướng Khổng Biệt phủ chủ thi thể móc lướt. Đối phương chưa từng để ý tới, một tầng đen nhánh phòng ngự thuật pháp kết giới ngăn tại không trung, thanh đao mang chặn lại. Người tới không nhanh không chậm nhặt lên Khổng Biệt phủ chủ đầu lâu, dưới áo choàng liên lụy ra một đầu đẻ nén không được phấn khởi vui sướng, phủ chủ cấp vật liệu. Ha ha ha ha. Hay là bách chiến phủ chủ cấp vật liệu. Cuối cùng cũng đến tay. Ta bảo ngươi buông tay. Đối phương tay cầm khổng việt phụ chủ đầu lâu đối mặt một màn, thật sâu kích thích Vô Thương, Vô Thương hai mắt đỏ thẫm, đao mang phía trên ẩn hiện xuất thần ma chi tượng. Một tôn tà linh xuất hiện tại đối phương tả hữu, thân thể lăn một vòng. Ngay cả người mang tà linh xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Na Di thần thông, đao mang từ đối phương bên người chém ra khủng bố khe rãnh, kéo dài mấy trăm dặm. Muốn cho bản tọa từ bỏ thứ mình thích, ngươi Vô Thương hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Người tới lạnh lùng cười, rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác, ở giữa trán vị trí có một cái chữ thiên hình xăm, mặt bên trên hai gò má đâm vào một cái sinh động như thật bọ cạp. Đối phương lộ ra lòng tin mười phần, tại Bách Chiến phủ chủ trước mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân thần sắc tràn đầy mê thị. Thiên La Sát, là ngươi? Vô Thương rốt cục nhận ra thân phận đối phương. Quỷ tu bên trong ấn đường thiên chấn, bọ cạp che mặt, hắn đã là trong truyền thuyết bị trọng kim truy nã Thiên La Sát, đồng thời cũng là ẩn nấp rất nhiều năm tiên hạt dạy đời thứ nhất giáo chủ. Là bản tọa. Thiên La Sát tay cầm khổng biệt phủ chủ đầu lâu, đứng bước tại Vô Thương phủ chủ đối diện, nói bản tọa hiện thân, đem tay của ngươi đoạn đều xuất ra đi. Tốt. Vô Thương phủ chủ cũng không phải khiếp đảm người. Cứ việc phụ cận còn có một vị ám sát thủ đoạn cực kỳ cao minh xưng hào quỷ tu tại, cứ việc Thiên La Sát thực lực hơn xa La Sát cùng bạn linh cốc tọa hạ ngũ quỷ, nhưng là Bách Chiến phủ chủ, cái nào không phải trong núi thây biển máu sông ra tới. Đúng lúc này, một thanh âm chắc chắc tiểu mị tiếng cười xâm nhập vùng không gian này. Không khí chợt hạ xuống, âm phong quất vào mặt, Vô Thương biến sắc. Sau đó liền thấy một đen một trắng hai bóng người từ trên trời giáng xuống, không e dè trực diện đánh tới. Hắc Bạch Vô Thường. Vô Thương một trái tim cấp tốc chìm xuống. Bốn vị xương hào quỷ tu. Cái này Hắc Bạch Vô Thường liên thủ, thực lực càng tại Thiên La Sát phía trên. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Vô Thương bản năng muốn vung đao đem nó bức lui, nhưng không ngờ, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp liền xuống tới, tùy ý hắn phong nhận ra thân. Chỉ bất quá. Phúc. Trường đao đâm vào Hắc Vô Thường thể nội. Hắc Vô Thường mặt không đổi sắc, như quỷ mị năm ngón tay ép xuống, bắt được Vô Thương phụ chủ cánh tay phải. Lạc lạc lạc lạc Bạch Vô Thường mị cười tới gần, bắt được Vô Thương phụ chủ mặt khác một cánh tay, bắt được ngươi. Vô Thương hai tay như bị ngàn vạn cánh tay cuốn lấy, động đậy không có khả năng, hai người thân pháp tốc độ cùng tốc độ xuất thủ đều rất nhanh, tự sát thức thủ đoạn công kích cùng tầm thường quỷ tu hoàn toàn khác biệt. Vô Thương lâm uy không sợ, há mồm phun ra một thanh phi kiếm. Phúc. Bạch Vô Thường đầu một trận, cái chán bị đánh xuyên. Nhưng là Bạch Vô Thường tư không chút nào thụ ảnh hưởng, sắc mặt vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa mỹ tiếu không chỉ. Một màn này, chẳng những đem Vô Thương trấn trụ, quan chiến Thiên La Sát cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Hai người này hẳn là thật sự là âm gian sứ giả, bất tử hóa thân. Chém giết khổng biệt phủ chủ quỷ tu thích khách hiện thân lần nữa. Bá, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Vị thứ hai Bách Chiến phủ chủ, Vô Thương, tại bốn vị xưng hảo quỷ tu vây kín phía dưới, tại chỗ mất mạng. Bốn vị quỷ tu liên thủ, trấn áp Bách Chiến phủ chủ như uống nước ăn cơm. Hắc Vô Thường trở tay đem Vô Thương vũ khí từ trong thân thể rút ra, đồng nát sắt vụn giống như ném trên mặt đất, đáng tiếc hắn bản mệnh pháp bảo. Bạch Vô Thường sờ lấy trên trán lô máu, ai nha, người ta đau quá đâu. Sư Minh, Sư Minh, sư muội có phải hay không biến có coi? Tại Sư Minh trong mắt, vô luận sư muội biến thành bộ dáng gì, đều là thế gian đẹp nhất nữ tử. Hắc Bạch Vô Thường ngay trước Thiên La Sát cùng một vị khác xưng hào quỷ tu mặt, tú lên ấn ái. Thiên La Sát từ hai người rung động ra sân bên trong hồi tỉnh lại, nhịn không được hò khan nói đủ. Hai người các ngươi, không hảo hảo ngồi chân không chế lại cục, chạy tới đoạt bản tọa con ngồi, tính chuyện gì xảy ra? Hắc Vô Thường trấn an được sư muội, nghiêng đầu lại, liếc qua thu liệm thi thể quỷ tu thích khách, nhìn trời La Sát nói thế cục có biến, Kê Lung Sơn, Thiết Hạc Tông xẻ ra chuyện, Thủy Quỷ, Kim Quỷ, Đất Quỷ ba vị lần lượt vẫn lạc. Có xác thực tình báo biểu hiện, Nam Cảnh Liên Minh nhúng tay Bắc Cảnh chiến sự, chúng ta nhiều 10 cái phụ chủ cấp đối thủ. Lại là La Sát phế vật này náo ra yêu thiêu thần. Thiên La Sát tựa hồ đối với này không có chút nào ngoài ý muốn, phế vật chính là phế vật, đến chỗ nào đều lau không khô chỉ toàn cái mông. Tại một đám xương hảo quỷ tu trước mặt, La Sát bị bác bỏ hạ thấp đến không còn gì khác. Lần này tốt. Vạn Linh Cốc tọa hạ ngũ quỷ, hiện tại chết 4 cái, chỉ còn lại lửa quỷ ngươi. Quỷ tu thích khách quay đầu đối với quỷ vực chỗ sâu trong bóng tối nói ngươi nhưng phải tránh căng đầy điểm, đừng đến lúc đó Bắc Cảnh một trận chiến xuống tới, Vũ Quỷ triệt để xóa tên. Miệng quả đen. Quỷ vực bên trong vang lên bất mãn hử lạnh. Vũ Quỷ một trong lửa quỷ, thình lình cũng là ở phụ cận đây. DS 296 vạn chữ chương 1425 Ngũ Quỷ xóa tên chương 1425 Ngũ Quỷ xóa tên Hắc Bạch Vô Thường lộ diện, Thiên La Sát, thần bí quỷ tu thích khách, hỏa quỷ lần lượt đăng tràng. Nhằm vào 6 vị Bách Chiến phủ chủ trên chiến trường, thình lình tụ tập trận chiến này mạnh nhất mấy vị xương hào quỷ tu. Thiên La Sát một người liền có thể thôi động vây quét 6 vị Bách Chiến phủ chủ, vây khốn bọn hắn đã lâu, thần bí quỷ tu thích khách, hai lần xuất thủ, hai lần chém dụng Bách Chiến phủ chủ đầu lâu, ẩn nấp ám sát thần thông năng lực, không thể nghi ngờ, Hắc Bạch Vô Thường chính diện trấn áp Bách Chiến phủ chủ chiến lực, càng làm cho người da đầu run lên. Dạng này bốn vị cường đại xương hảo quỷ tu gom lại cùng một chỗ, năng lực của bọn hắn cùng ý đồ, đã không cần nói cũng biết. Hắc Vô Thường nói cái này hai bộ Bách Chiến phủ chủ thi thể, bản tọa không cùng các ngươi tranh đoạt, nhưng là còn lại Trịnh Vĩnh Khang bốn người kia, đến cho bản tọa giữ lại hử. Hắc Bạch Vô Thường ngươi không khỏi công phu sư tử ngoạn, há miệng liền muốn nuốt mất bản tọa hơn phân nửa con mồi. Ngươi có ý kiến, chúng ta có thể dùng quy củ cũ, sau đó quyết đấu, quyết định linh thi cuối cùng thuộc về. Hắc Vô Thường thái độ mười phần cường ngạnh. Thiên La Sát lập tức không nói. Hắc Bạch Vô Thường chính diện trấn áp Bách Chiến phủ chủ chiến lực, đích thật là làm người nghe kinh sợ. Về phần cái khác năng lực, hắn Thiên La Sát có, Hắc Bạch Vô Thường một dạng có được. Đối đầu Hắc Bạch Vô Thường, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thần bí quỷ tu thích khách ngược lại là một bộ không quan trọng giọng điệu, có hay không thương phụ chủ thi thể, bản tọa là thỏa mãn, vô thương cũng tương tự am hiểu chính diện chiến cùng ẩn nấp ám sát, bản tọa thực lực có thể gấp bội tăng lên không chỉ. Các ngươi quyết đấu, bản tọa không dính vào. Lời vừa nói ra, thiên la sát khí thế lại rơi xuống một đoạn. Quỷ đao, ngươi là thật sợ? Một vị khác quỷ tu từ quỷ vực chỗ sâu đi ra, mở miệng trầm trọng. Xương hào quỷ tu, hỏa quỷ. Được xưng là quỷ đao chính là vị này thần bí quỷ tu thích khách. Người sau mặt không đổi sắc nói ngươi hỏa quỷ có hứng thú, có thể cùng hắc bạch vô thường động thủ thử một chút, nhớ kỹ để bọn hắn hạ thủ lưu tình, đừng không cẩn thận để ngũ quỷ toàn bộ xóa tên. Quỷ đao há miệng ngậm miệng ngũ quỷ xóa tên hỏa quỷ tức giận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Tốt. Hắc vô thường mở miệng đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới, trở lại chuyện chính. Thiết Hà Tông, Kê Lung Sơn phương diện đã ra khỏi đường rẽ, ngũ quỷ gây bốn cái, chúng ta tổn thất cũng không so Hạo Thiên Vương triều phương diện thiếu. Dưới mắt giờ tí đã qua non nửa, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mở rộng chiến quả, triệt để khống chế bắc cảnh thế cục, nếu không, đợi đến giờ tí thoáng qua một cái, ưu thế của chúng ta liền sẽ dần dần không có. Nói đến đây, Hắc Vô Thường đặc biệt nhìn Thiên La Sát một chút, bách chiến phủ chủ thi thể được nhỏ, làm trễ nải vị kia đại sự, chúng ta đều được chịu không nổi. Nâng lên vị kia thời điểm, bao quát Thiên La Sát ở bên trong, ba vị quỷ tu đều là không tự giác lộ ra ngưng trọng nghiêm túc chi sắc. Tốt a. Thiên La Sát nhả ra, bách chiến phủ chủ thi thể, chúng ta tạm thời không để cập tới, trước tiên đem sự tình làm tốt. Trước diệt Trịnh Vĩnh Khang bốn người bọn họ. Cái này sáu cái bách chiến phủ chủ vừa chết, bác cảnh cứng rắn nhất một khối xương liền bị chúng ta gõ rơi một nửa, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Nói xong, Hắc Vô Thường biến mất tại chỗ. Bạch Vô Thường cũng tại liên tiếp trong tiếng cười duyên biến mất. Quỷ đao thân ảnh dần dần tán. Thiên La Sát quay đầu nhìn thoáng qua mộ địa Thanh Đạo Phu, đối với lửa quỷ đạo, hỏa quỷ ngươi lưu lại chiếu khán nơi đây, chữ hàng ăn một trùng, các loại giải quyết Trịnh Vĩnh Khang, bước kế tiếp. Đồng thời tiến công Kê Lung Sơn cùng Ngự Phong phủ. Tốt. Hỏa quỷ cầu còn không được. Bốn vị này xưng hảo quỷ tu đều là chân chính hung nhân. Bọn hắn ngu quỷ cùng bốn vị này so ra hay là kém rất lớn một đoạn, nhất là chính mắt thấy được bọn hắn cùng bách chiến phủ chủ chính diện tác chiến về sau. Hỏa quỷ có thể không nguyện ý cùng những này bách chiến phủ chủ đối mặt. Cho ăn tự mộ địa Thanh Đạo Phu, cũng thật không tệ. Bách chiến phủ chủ linh thi cố nhiên mê người, nhưng là nghe Hắc Bạch Vô Thường ý, hắn căn bản cũng không có tư cách vào tay. Đã như vậy, làm gì đi chuyến vũng nước đục này? Quỷ vực bên trong, rộng lượng thiết thi chen chúc mà tới, nào về phía hình thể to lớn mộ địa Thanh Đạo Phu. Có một đoạn thời gian chưa có ăn, mộ địa Thanh Đạo Phu thôn vệ thiết thi động tác đặc biệt gấp rút, miệng lớn nhấm ướt, chế tạo ra ăn mòn trùng rất nhanh liền bao trùm một phương thiên địa, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Đến ngàn vạn mà tính thiết thi tại cho mộ địa Thanh Đạo Phu đưa bữa ăn. Hỏa quỷ thỉnh thoảng nhìn ra xa mặt phía nam. Bên kia đã giao thủ. Thử. Một cái Lục Dương Sinh đã đụng chạm đến pháp tắc biên giới. Một cái Trịnh Vĩnh Khang đã từng Trịnh Hạo tận lực vung chồng, đơn độc ban cho họ bách chiến phụ chủ. Các ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có dễ dàng như vậy bị xử lý? Hắc Bạch Vô Thường có bất tử chi thân, có lẽ còn có thể toàn thân trở ra cầm tới chỗ tốt. Ngươi Thiên La Sắt cùng Quỷ Đao, ở đâu ra dũng khí đi đối mặt hai tên này? Hỏa quỷ thấp giọng nói một mình. Ngoại giới chỉ biết là ngũ quỷ bên trong thủy quỷ nhất cẩn thận, nhưng là ai sẽ biết, không có tiếng tăm gì hỏa quỷ mới nhất sống đến sau cùng một vị. Tập sát Khổng Việt thời điểm, hắn đã cảm thấy chuyện này rất quỷ dị. Quả nhiên, một quỷ chết. Trong trận chiến này, một quỷ thành quỷ đao đá cây chân, dẫn xả xuất động mùi nhử. Có vết xe đổ, hỏa quỷ không có khả năng tiếp tục tín nhiệm những quỷ tu này. Từng cái, bao quát La Sát, đều không phải là đồ vật. Ngay lúc này, hỏa quỷ đột nhiên ngóng nhìn phía đông. Phía đông xuất hiện rất kỳ quái đồ vật. Một tòa to lớn quốc kiệu, từ trong bóng tối chậm rãi mà ra. Bốn tôn phẩm chất thượng giai bát phẩm linh thi, hai trước hai sau, khiêng to lớn quốc kiệu, phá không mà đến, hướng phía hắn vị trí. Hỏa quỷ sững sờ, đây cũng là tới vị nào? Chiến trận không nhỏ. Những này linh thi, bình thường bát phẩm quỷ tu căn bản là khống chế không được. Phổ thông quỷ tu có lẽ có cơ hội tìm vận may đạt được một tôn thực lực không tệ vật liệu, luyện chế thành linh thi, nhưng là cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể luyện chế một tôn thượng phẩm linh thi. Bởi vì luyện chế linh thi cần tốn hao tương đối lớn đại giới. Trước mắt nhất kiệu bốn tôn linh thi, đều nắm giữ lấy thân pháp thần thông cùng phòng ngự thần thông, ít nhất là bốn loại thần thông cất bước linh thi. Liên lấy hắn tới nói, chính hắn trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ hai bộ thượng giai linh thi, cho nên một cách tự nhiên nhận định trước mặt vị này quỷ tu không đơn giản. Hú hồn, đối phương thẳng đến tới mình, nói rõ sớm phát hiện chính mình, lực lượng thần hồn cường đại, linh thi nội tình cường đại, tới không biết là vị nào xưng hào quỷ tu. Hỏa quỷ cũng không sinh nghi, nhưng là sau một khắc, hắn loang thoáng cảm giác được có chút không đúng. Tiệu máu pha không mà đến, không ngừng tới gần, thái độ bề trên cùng khí thế cường đại, để hỏa quỷ có một loại đối đầu Thiên La Sát, thậm chí Hắc Bạch Vô Thường cảm giác. Đúng lúc này, ăn mòn trùng lại ngược lại động. Ăn mòn trùng trong lúc bất chợt khuynh xảo mà động, hướng phía Tiệu Máu phương hướng đánh tới. Sơn băng địa liệt. Hỏa quỷ còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, liền thấy đi tới trong trăm dặm Tiệu Máu trong lúc bất chợt sốc lên màn tiệu. Chín bóng người bắn nhanh ra như điện. Phủ chủ khí thế, bên mông như vực sâu. Hỏa quỷ bị trấn áp tại nguyên chỗ, mặt như giấy vàng. Mà mẹ nó. Chương 1426 bắt được đầu cá lớn, chương 1426 bắt được đầu cá lớn lửa quỷ. Đã chết đừng đề cập có bao nhiêu an. Vốn định giữ ở hậu phương chiếu cố mộ địa công nhân quét đường sẽ khá an toàn, kết quả đụng phải từ 72 khúc phủ giết tới một đám nam cảnh liên minh phụ chủ. Tại bắc cảnh quỷ vực bên trong đụng phải, hắn bao nhiêu sẽ có một chút cơ hội chạy trốn. Hết lần này tới lần khác đối phương giảo hoạt đến triệu hồi ra bốn tôn phẩm chất thượng giai linh thi nhất hiệu, hiệu máu bản thân như là một kiện tà khí, cái này phô trương trận thế, để hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo sản sinh ra một loại người trong nhà cảm giác, bị một đám phủ chủ ý chí phân thân xâm nhập vào trăm dặm trong vòng. Nguyên thần công kích thần thông, hỏa hệ công kích thần thông, lôi hệ công kích thần thông, nhục thân công kích thần thông. Trong nháy mắt, lửa quỷ thi thể liền biến thành cho tàn. Đầy trời ăn mòn trùng, tại thần diệt thuật phía dưới phi hôi yên diệt. Mộ địa công nhân quét đường. Loại quỷ đồ vật này làm sao lại xuất hiện tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội? Vu Tiên nhận ra nơi xa quái vật khổng lồ này thân phận, muốn hay không diệt nó. Thứ này da dày thịt béo, thần thông khó thương, chúng ta coi như đem tất cả lực lượng đều tốn tại trên người của nó, cũng chưa thấy đến có thể làm bị thương nó nội tình, trước làm chính sự. Tư Đồ Tĩnh ngắm nhìn một phía, nói nơi này kịch chiến giao phong vết tích rất mới, phi thường kịch liệt, có Trịnh Bính Khang mấy vị bách chiến phủ chủ dấu vết lưu lại. Ân, ngay cả mấy vị bách chiến phủ chủ đều không giải quyết được đồ vật, chúng ta cũng đừng đi nhức đầu, giải quyết hết chúng quanh thi quần tà linh, dù sao nó cũng chạy không được bao xa, quay đầu lại đến hầu hạ nó. La Diệu Văn vừa nói vừa bốn phía tìm hiểu, nói xem ra mấy vị phủ chủ là phá vây rời đi, mấy cái phương hướng đều có phá vòng vây vết tích, chúng ta hướng bên nào tìm? Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương vang lên bên tai Lãnh Nguyệt thanh âm, đi về phía nam. Mặt phía nam ba động rất mạnh, đêm trăng tròn giờ tí, Lãnh Nguyệt năng lực nhận biết trở nên càng mạnh. Lăng Tử Dương không nói hai lời, phương nam, đi. Dẫn đầu lần nữa tiến vào kiệu máu, một đám phủ chủ ý chí phân thân lần lượt đầu nhập trong đó. Nếm đến ẩn nấp xuất kích ngon ngọt, một đám người minh bạch đến có quỷ tu thân phận làm ngụy trang tiện lợi. Linh thi nhất hiệu, chín vị phủ chủ nhanh chóng xuôi nam, tiến vào kiệu máu. Lăng Tử Dương nhắc nhở Lãnh Nguyệt, tại mộ địa công nhân quét đường trên thân gieo xuống là ấn. Đã gieo xuống. Lãnh Nguyệt trả lời. Tư Đồ Tĩnh lấy được quỷ tu nhẫn chữ vật, nhìn lướt qua sau, lộ ra kinh sợ, a bắt được đầu cá lớn. Các ngươi đoán chúng ta vừa mới xử lý quỷ tu vi ai? Xương Hào quỷ tu. Vạn Linh Quốc tọa hạ ngũ quỷ một trong lửa quỷ. Tư Đồ Tĩnh cười từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện đồ vật, tất cả quỷ tu bên trong, một cái duy nhất tu luyện hỏa pháp thần thông quỷ tu. Đám người mừng rỡ. Ngũ quỷ, chết bốn cái, còn thừa lại cái cuối cùng ngũ quỷ bên trong, có bốn cái chết tại chúng ta Nam Cảnh Liên Minh trong tay, chỉ là phần này chiến công, cũng đủ để nói rõ chúng ta đối với Bắc Cảnh công hiến, Vương Đình thuận tiện ban thưởng quân công sẽ không quá ít. Tranh thủ đem còn lại cái kia cùng một chỗ giải quyết, để ngũ quỷ triệt để xóa tên, để bọn hắn biết trêu chọc chúng ta Hạo Thiên Vương triều hạ tràng. Chúng phủ chủ si khí như hồng, tiểu máu tốc độ rất nhanh, lao vùn vụt mấy ngàn dặm sau, Lãnh Nguyệt phát hiện chiến trường, sắc mặt trắng nhợt địa đạo, ba cái chỉ còn lại có ba cái. Tiểu máu bên trong, đám người cùng nhau biến sắc truy vấn, có ý tứ gì? Cái gì chỉ còn lại có ba cái? Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ bất an. Lãnh Nguyệt mượn nhờ huyết mạch thần thông cảm giác chiến trường, ngựa tốc cực nhanh địa đạo, sáu vị bách chiến phủ chủ, chỉ còn lại có ba người, chính phủ chủ thủ thương. Phu cận có bốn vị rất lợi hại quỷ tu, Hắc Bạch Vô Thường, còn có Thiên La Sát, lại chết một cái, còn thừa lại hai vị phụ chủ, là Đông Cảnh quỷ tu thích khách. Lãnh Nguyên sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút phát run, bọn hắn đều tại. Chính phủ chủ bọn hắn sắp không chịu nổi. Tiệu máu bên trong, một đám phụ chủ sắc mặt khó coi. Từ Lãnh Nguyên cung cấp trong tình báo, bọn hắn đã não bổ ra bên kia thế cục. Còn lại hai vị phụ chủ, Hưu, Tư Đồ Tĩnh liền xông ra ngoài. Thanh âm truyền vào kiệu máu, cứu người. Lang phụ chủ, ngươi cùng Lãnh Nguyên lưu lại, hộ tống hắn trở về. Bên này giao cho chúng ta. Vũ Tiên, La Diệu Văn, Vương Miểu, bao quát Lôi phủ chủ, Trương phủ chủ đều cấp tốc xông ra kiệu máu, từng cái triển khai thân pháp thần thông, đặt song song nhào về phía phương nam chiến trường. Lăng Tử Dương lưu tại kiệu máu bên trong, mắt chú tám vị phủ chủ bóng lưng, do dự. Tình thế hết sức nghiêm trọng. Trịnh Đĩnh Khang bên kia vậy mà luân lạc tới một bước này. Hắn không xác định Tư Đồ Tĩnh bọn người có thể hay không trợ giúp Trịnh Đĩnh Khang phá vây, loại thời điểm này, khẳng định là nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng. Sư Minh, ngươi đi đi, đem kiệu máu cùng linh thi đều lấy đi, ta không sao. Lãnh Nguyệt lướt đi kiểu máu, nói ta tại đêm trăng tròn tháng độn thuật bát phẩm đều không thể phát giác, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thật gặp sự tình, có thể tùy thời triệu hoán người giáng lâm. Nói xong, thân ảnh trực tiếp từ giữa thiên địa biến mất. Lăng Tử Dương không do dự nữa, trực tiếp lấy đi bốn cô linh thì, kiểu máu, đuổi hướng Tư Đồ Tĩnh bọn người. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Sáu vị bách chiến phủ chủ, gây bốn cái, các ngươi cũng nghĩ bước bọn hắn theo gót. Hạo Thiên Vương triều luân hãm vào tức, các ngươi cần gì chứ? Chỉ cần các ngươi đáp ứng đầu nhập vào, lập xuống thần hồn huyết hệ, bản tọa tiến cử hiện tại ngươi trở thành kế tiếp Hạo Thiên đại đế, thống trị thế giới này đều không có vấn đề. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường triển khai thân pháp, ở lưng chỗ tựa lưng Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh phụ cận vờn quanh tới lui. Trịnh Vĩnh Khang hai tay nắm chặt trường thương, từng đạo thô to lôi điện từ trong trường thương nổ bắn ra mà ra, như là xiềng xích bình thường điên cuồng cán quét bốn phương tám hướng được sâu tám tay trùng ma, đồng thời đem ý đồ lấn đến gần tới Hắc Bạch Vô Thường đánh bay. Tại Trịnh Vĩnh Khang phía sau lưng, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, từ phá vỡ áo giáp bại lộ ở trong không khí, máu đen nhỏ xuống. Lục Dương Sinh giơ tay chém xuống, cắt bỏ rơi Trịnh Vĩnh Khang trên thân bị tà linh chi lực ăn mòn huyết đủ, vẩy lên thuốc bột. Thuốc bột khép lại năng lực cực mạnh. Trịnh Vĩnh Khang vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây là vị kia thần bí quỷ tu thích khách từ trên người hắn lưu lại. Trịnh Vĩnh Khang coi như vận khí không tệ, tự vệ lôi pháp thần thông đem công kích của đối phương đánh vào ra, lúc này mới tránh đi chặt đầu và rủi. Hai vị khác đồng bạn liền không có vận khí tốt như vậy, tại bị Hắc Bạch Vô Thường trấn áp sát na, một cái bị quỷ tu thích khách chém đầu, một cái bị Thiên La Sát phá ngũ tạng lục phủ, đều là tại chỗ chết. Hai người mặc dù tại trước khi chết đều bạo phát ra bén nhọn nhất công kích, ý đồ đem Hắc Bạch Vô Thường kéo xuống nước, nhưng là không dùng. Hai người phảng phất có được bất tử chi thần, bất luận thần thông nào đều không thể làm bị thương Hắc Bạch Vô Thường, không cách nào ngăn cản đối phương động tác kế tiếp. Rong rổi 100.000 mộ địa nhiều năm, Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh còn là lần đầu tiên đụng phải khó giải quyết như thế quỷ tu, cũng là lần thứ nhất đụng phải dám chính diện đối cứng quỷ tu của bọn họ. Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu vận dụng thần tùy chi dịch khôi phục lục thân thương thế cùng tinh khí thần. Đối mặt bốn vị xương hào quỷ tu vây quét, Trịnh Vĩnh Khang biết mình sống rời cơ hội không đến một thành. Phía sau lưng vết thương hoàn toàn khép lại một khắc, Trịnh Vĩnh Khang trong năm ngón tay hiện ra dọn dọn thần tùy chi dịch, nói năng có khí phách gầm thét, "Lục Dương Sinh, chuẩn bị phá vây." "Không, ta đến điểm hộ ngươi, ngươi lôi độn thân pháp tốc độ càng nhanh, còn sống cơ hội cao hơn ta. Nếu như ngươi còn coi ta là đội trưởng, liền nghe ta." Chương 1427 chết thay thuật, Nam đến chi kiếm chương 1427 chết thay thuật, Nam đến chi kiếm Trịnh Vĩnh Khang một hơi bước ra mấy chục giọt tùy chi dịch, hiển nhiên là làm xong rơi xuống nhục thân tu vi cảnh giới, chịu chết đánh cược một lần chuẩn bị. "Lục Dương Sinh, Vô Thương, Khổng Việt bọn người là từng theo Trịnh Vĩnh Khang cùng một chỗ từ 100.000 mộ địa giết ra tới Bách Chiến phụ chủ, lẫn nhau chiến thuật phối hợp ăn ý, tình cảm cũng không phải bình thường. Bây giờ bốn vị đồng bạn chết tử." Trịnh Vĩnh Khang mặt ngoài lãnh gốc, nhưng là nội tâm cừu hận hỏa diễm lần lượt đánh thẳng vào lý trí của hắn, để hắn cơ hồ điên cuồng. "Trịnh Vĩnh Khang đạo, nghe cho kỹ. Hắc Bạch Vô Thường mặc dù nhìn như có bất tử chi thần, nhưng là không có loại nào thần thông có thể làm đến điểm này. Cho dù là cựu phẩm pháp tướng, thông qua lực lượng pháp tắc, cũng không có khả năng để cho mình vĩnh sinh bất tử. Trên người bọn họ vết thương không có khép lại, gặp công kích thời điểm, cũng không có bất luận cái gì bị công kích phản ứng, cái này khiến ta nghĩ đến thượng cổ lúc sau một loại quỷ tu thần thông." "Cái gì? Lục Dương Sinh bình hay chết thay thuật?" Trịnh Vĩnh Khang ngữ khí lạnh nhạt, một bên tiếp tục duy trì thần thông thuật pháp, một bên luôn nói đem tự thân tất cả mọi thứ thay thế đến cái khác khôi lỗi trên thân, khống chế khôi lỗi, giống nhau có nhục thân ý chí phân thân, bản phụ suy đoán, Hắc Bạch Vô Thường chính là loại tình huống này. "Chết thay thuật, nghe nói lúc trước có to lớn thai hoàng ẩm, chính là tại cách sau một thời gian ngắn, thương thế hay là sẽ bạo phát đi ra, thi triển thần thông này quỷ tu cuối cùng đều đã chết." Lục Dương Sinh bị tỉnh lại ký ức. Xem ra quỷ tu vi dùng một chút thủ đoạn đặc thù, chữa trị thần thông này thuật pháp chỗ sơ suất, nếu không Hắc Bạch Vô Thường không có khả năng không kiêng nể gì như thế, dám chân thân xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Có manh mối, Trịnh Vĩnh Khang mục bên trong hiện lên một vòng cuồng loạn hung ác, nói chết thay thuật, chỉ cần tiếp nhận tổn thương đột phá nó quá trị, chết thay khôi lỗi cuối cùng sẽ sụp đổ. Bản phủ nhìn xem, Hắc Bạch Vô Thường đến cùng có bao nhiêu nội tình, cùng bản phủ hao tổn. Nói xong, hai tay phát lực, lôi kéo mười mấy đầu lôi điện thô to xiềng xích trường thương bị nó nhổ cách mặt đất, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tùy theo bị giơ lên. Lôi điện tu liễm. Trịnh Vĩnh Khang nào về phía Hắc Bạch Vô Thường bên trong Bạch Vô Thường. Lạc lạc lạc lạc Bạch Vô Thường mỉm cười không chỉ, "Sư huynh, ánh mắt của hắn thật đáng sợ a, là muốn ăn hết người ta sao?" Lạc lạc lạc lạc. Người ta trái tim nhỏ phù phù nhảy loạn đến lợi hại. Lời còn chưa dứt, Trịnh Vĩnh Khang toàn thân như là bắn nổ lôi điện, đột nhiên biến mất. "Phanh." Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Trịnh Vĩnh Khang băng lãnh con ngươi khoảng cách gần đâm vào ngực. Tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Bạch Vô Thường liền xuất thủ cuốn lấy Trịnh Vĩnh Khang, cơ hội đều không có, như đạn pháo bay ra ngoài. Hắc Vô Thường giật mình, lôi điện trên không trung lấp lóe. "Phanh." Kích thứ hai. Trịnh Vĩnh Khang lại trúng mục tiêu Bạch Vô Thường. Kinh khủng lôi điện chi lực tại Bạch Vô Thường bên ngoài thân nổ tung. Bạch Vô Thường trên thân cháy đen một mảnh, bị tiếng âm thanh cũng biến thành có chút phát run. Tay áo trắng xoay tròn. Bạch Vô Thường ý đồ bắt được Trịnh Vĩnh Khang, kết quả bị một cỗ cường đại lôi điện hồ quang điện đập ra cánh tay. "Phanh." Kích thứ ba. Trịnh Vĩnh Khang quyền thứ ba chứng thực, rốt cục phá hủy rơi Bạch Vô Thường bên ngoài thân phòng ngự thuật pháp kết giới, thuận thế đem lực lượng đánh vào Bạch Vô Thường thể nội. Bạch Vô Thường há mồm phun ra một ngụm tanh hôi đất sét, vũ mị khuôn mặt thay hình đổi dạng, giống như lệ quỷ. "Lệ." Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là minh thổ phân thân. Nhắc gan bọn chuột nhắt. "Đi chết." "Phanh." Kích thứ tư đánh vào Bạch Vô Thường trên thân. Minh thổ phân thân triệt để sụp đổ. Trịnh Vĩnh Khang trong lúc bất chợt bạo phát đi ra uy thế, để tất cả ẩn tàng xương hào quỷ tu không dám động. Cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác, Thiên La Sắt cùng Quỷ Đao không có xuất thủ. Hắc Vô Thường nổi giận. "Hắc Bạch Vô Thường bí mật đã bại lộ tại Hạo Thiên Vương triều dưới mí mắt, các ngươi lần này hài lòng. Bản tọa nói cho ngươi, hôm nay đi Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh, bản tọa nhất định báo cáo cấp chủ, chỉ ngươi bọn họ một cái hành sự bất lực tội danh, để cho các ngươi đếm thử cái gì gọi là vạn tà phệ thể." "Ha ha ha ha, đừng nóng giận thôi." Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên liều mạng, "chúng ta tránh né mũi nhọn cũng là có thể lý giải thôi." Thiên La Sát không dám tiếp tục đổ nước. Vừa rồi thật sự là hắn là có chút tiểu tâm tư. Nếu mục đích đã đạt tới, sau đó cần phải giữ vững tinh thần. Nếu không, Hắc Bạch Vô Thường thực sự tức giận, không tốt kết thúc. Nhưng mà, ngay lúc này, bát cổ khí thế cường đại từ mặt phía bắc điện xả mà đến. Thiên La Sát, Hắc Vô Thường cùng nhau quay đầu, hơi biến sắc mặt. Đợi thấy rõ ràng là một đám phụ chủ cấp ý chí phân thân sau, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, Nam Cảnh Liên Minh, ý chí phân thân. Tốc chiến tốc thắng. Lại mang xuống, sớm muộn muốn ra chỗ sơ suất. Quỷ Đao, đi diệt những ý chí này phân thân. Hắc Vô Thường hạ lệ. Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh cũng chú ý tới có viện quân từ mặt phía bắc bay lượn mà đến, khí thế cường đại. Ngay tại lúc này, phá vây. Trịnh Vĩnh Khang nhận ra những người này nội tình, trong lòng vui mừng, những người này đến rất đúng lúc. Cơ hội phá vòng vây, tăng lên. Hai người đồng thời nào về phía phương nam. Trịnh Vĩnh Khang trường thương giận chỉ, cự hình lôi cầu cưỡng ép từ một đám vực sâu tám tay trùng ma bên trong vênh ra một cái cự đại lỗ thủng. Muốn chạy? Thiên La Sát cười khẩy, quỷ vực bên trong, các ngươi có thể chạy qua bản tọa. Tà linh chi lực ngưng tán, một mảng lớn vực sâu tám tay trùng ma bị tà linh bao khỏa, đưa đến ngoài mấy trăm dặm, tiếp tục chặn đường hai vị phủ chủ. Thiên La Sát hoàn toàn không có đem sau lưng một đám phủ chủ để ở trong lòng. Bù bù, đao mang trên không trung nở rộ, bục máu hắt vấy. Cầm đầu bốn vị phủ chủ, Tư Đồ Tĩnh, Tại Tiên, La Diệu Văn, Vương Miểu, cùng nhau bị một đao chém ra phòng ngự thần thông, cắt nát hạo thiên cơ sĩ. Vương Phi Việt, Lôi phủ chủ, Trương phủ chủ, Trần Vũ Đình vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao phản công xuất hiện tại phủ cận quỷ tu thích khách. Quỷ đao đã sớm chuẩn bị, một mặt cự thuẫn giơ tay nở rộ, bảo vệ toàn thân. Tất cả thần thông rơi vào trên cự thuẫn. Đối mặt bốn vị phủ chủ tập kích, cự thuẫn gào thét không ngừng, quang mang phi tốc cảm đạo, nhưng là quỷ đao đã nhân cơ hội này phi tốc kéo dài khoảng cách, thân thể dần dần biến mất. Quỷ đao mặt lộ vẻ khinh miệt. Một đám phổ thông phủ chủ ý chí phân thân, giết gà dùng đao mổ trâu, nhẹ nhõm phá hủy rơi bốn vị phủ chủ ý chí phân thân, quỷ đao định lui vào quỷ vực, lại lần nữa tìm cơ hội. Đúng lúc này, một đạo tốc độ chùm sáng kinh người từ tám vị phủ chủ tới phương hướng bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đuổi kịp quỷ đao thân ảnh. Quỷ đao chú ý tới thời điểm, Trần Vũ Đình tiếng hừ lạnh như lôi đình đụng vào thức hải. Nguyên thần công kích thần thông, thân hình trì trệ. Lục ma kiếm bạch phá ngàn dặm, xuyên qua quỷ đao lồng ngực. Quỷ đao pháp y diệt, không có thể ngăn ở một kích này. Quỷ đao bị sinh sinh đóng đinh tại không trung. Tại bốn vị phủ chủ ý chí nhìn soi mói, kinh khủng rộng lượng kiếm khí từ quỷ đao thể nội tiết ra. Gào. Khế ước tà linh từ quỷ đao thể nội chui ra, nhưng là rất nhanh liền bị ước vạn kiếm khí cấu trúc lồng giam sinh sinh xoắn nát thành một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kinh người thanh thế, kinh động đến Hắc Vô Thường cùng Thiên La Sát. Hai người đồng thời quay đầu, có chút biến sắc. Quỷ đao. Vậy mà chết tại một đám phổ thông phụ chủ ý chí phân thân trong tay. Chương 1428 trong mây các chủ, chương 1428 trong mây các chủ, nhìn các ngươi chơi chuyện tốt. Hắc Vô Thường cùng Thiên La Sát tại quỷ vực bên trong đều có hai mắt của mình. Quỷ đao bỏ mình vẫn lạc trước tiên, bọn hắn liền không hẹn mà cùng bước ra, từ bỏ tiếp tục đuổi giết Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh. Rút lui thời khắc, Hắc Vô Thường hung hăng trừng Thiên La Sát một chút. Hắn biết, chém giết Trịnh Vĩnh Khang thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Không có quỷ đao phối hợp, hai người bọn họ rất khó lưu lại Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh. Nguy hiểm nhất là, bọn hắn còn không rõ ràng lắm quỷ đao là như thế nào chết. Thiên La Sát biết Hắc Vô Thường là trách hắn cùng quỷ đao bởi vì không có kịp thời xuất thủ, đưa đến Bạch Vô Thường minh thổ phân thân bị phá, bỏ lỡ lưu lại Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh cơ hội, hắn cũng không có ngờ tới, nam cảnh người trong liên minh sẽ xuất hiện vào lúc này, mà lại có thể chém quỷ đao. Nam, khế ước tà linh cấp tốc triển khai cuốn lên hơn 300 đầu vực sâu tám tay trùng ma, lấy tốc độ nhanh hơn rút lui. Thế cục xuất hiện chỗ sơ suất, liền muốn nghĩ biện pháp từ địa phương khác một lần nữa thành lập ưu thế. Hai vị quỷ tu đi được dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh cũng không có ý dừng bước, tốc độ cao nhất xuôi nam sông ra quỷ vực, tiến về bắc cảnh tuyến thứ hai động phủ chủ phủ. Bốn vị bách chiến phủ chủ vẫn lạc, việc này không thể coi thường. Bọn hắn nhất định phải nhanh cùng Vương Đình Phương diện liên hệ, một lần nữa chế định kế hoạch. Quỷ vực bên trong, quỷ tu cùng bách chiến phủ chủ tất cả đều chạy, lưu lại Trần Vũ Đình các loại bốn vị phủ chủ cùng hơi có vẻ hư nhược Lăng Tử Dương. Lăng phủ chủ vừa rồi chém quỷ tu này, ẩn nấp ám sát bản sự rất mạnh, 89/10 chính là tại đồng cảnh huyên náo gà chó không yên quỷ tu. Chúc mừng Lăng phủ chủ, lại lập một công. Một đám uy tín lâu năm phủ chủ nhìn về phía Lăng Tử Dương, ánh mắt càng phát ra phức tạp. Bắc cảnh một trận chiến, Lăng Tử Dương đã chém hai vị xương hào quỷ tu, quân công tích lũy vượt qua 100. Không, mặc dù Lăng Tử Dương là tân phụ chủ, nhưng là hắn ở trên chiến trường bày ra thủ đoạn, ngữ kế, thần thông, để cho người ta không thể không bội phục. Lăng Tử Dương khiêm hư chắc tay, nói nếu không phải chư vị phụ chủ kiểm chế quỷ tu này lực chú ý, bản phủ cũng không có cơ hội, mà lại, Trần phụ chủ nguyên thần công kích thần thông giúp ân tình lớn, chém giết xương hào quỷ tu công lao, bản phủ cũng không dám độc hưởng. Ha ha ha ha. Lăng phủ chủ quá khiêm tốn. Lăng Tử Dương tư thái, để bốn vị phụ chủ thoải mái. Bất quá Lăng Tử Dương khiêm hư về khiêm tốn, ra tay có thể không có chút nào mập mờ. Nhẫn chữ vật đã sớm mò được trong tay, bao quát trong tay đối phương thanh kia tả khí bức người vũ khí. Chư vị, nếu Trịnh phủ chủ hai người đã rời đi, chúng ta chuyến này nhiệm vụ đã kết thúc, nơi đây không nên ở lâu, ta nhìn, chúng ta hay là trước tiên phản hồi 72 khúc phủ, tụ hợp Tư Đồ phủ chủ, sau đó lại chờ đợi Vương Đình Phương diện chỉ thị đi. Trần Vũ Đình đề nghị, quỷ tu rút lui sau, khẳng định sẽ có trọng đại cải biến. Chúng ta Vương Đình Phương diện tổn thất không nhỏ, cũng muốn sớm cho kịp làm tốt phòng bị, liên hợp những phe khác lực lượng, khu trục quỷ tu. Lăng Tử Dương không có ý kiến. Một đám người dẹp đường hồi phủ. Trên đường phát hiện, Mộ Điệu Thanh đạo phu đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là bị Hắc Vô Thường mang đi, vẫn là bị Thiên La Sát rời đi. Tất cả mọi người biết Mộ Điệu Thanh đạo phu lợi hại, hai đầu lông mày lo lắng càng thêm rõ ràng. Trở lại 72 khúc phủ chủ phủ, hội hợp đóng giữ nơi đây Liệp Ma đoàn đội tàu. Tư Đồ Tĩnh các loại bốn vị phủ chủ ý chí phân thân đã một lần nữa giáng lâm, từ Lăng Tử Dương bọn người trong miệng biết được chuyện bên kia đã giải quyết, vẫn như cũ tức giận bất bình, đối với mình bị một cái quỷ tu đối mặt xử lý canh cánh trong lòng. Lúc này, Mục Hưng đã khôi phục 72 khúc phủ truyền bá pháp trận, cùng Vương Đình Phương diện bắt được liên lạc. Vương Đình cũng một mực chặt chẽ chú ý bắc cảnh tình hình chiến đấu, kết nối đến 72 khúc phủ liên hệ, một bóng người bắn ra đến các vị phủ chủ trước mặt, chắp tay một vòng nói đa tạ nam cảnh liên minh chư vị phủ chủ xuất thủ gấp rút tiếp viện, Trịnh Vĩnh Khang phủ chủ cùng Lục Dương Sinh phủ chủ đã thuận lợi phá vây trở về tới an toàn chỗ, Hai vị phủ chủ nói, lần này có thể còn sống trở về, may mắn mà có chư vị. Vương Đình Phương diện đã quyết định, là chư vị phủ chủ nhớ một lần trọng đại cứu viện quân công. Ở đây chín vị phủ chủ ý chí phân thân cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Trọng đại cứu viện quân công, mỗi người nhưng phải 30.000 điểm quân công. Vương Đình lúc này một hơi cấp cho 270.000 điểm quân công, không thể bảo là không khẳng khái. Tư Đồ Tinh thay đáp lại nói, các chủ khách khí. Hạo Thiên Vương triều các đại độc phủ, môi hở răng lạnh, địa phân Nam Bắc, nhưng là tâm không phân Nam Bắc, chúng ta chỉ hận chính mình lực lượng ít đòi, không cách nào một hơi đem quỷ tu toàn bộ quét sạch giải quyết. Lăng Tử Dương thế mới biết, Vương Đình vị này lai sứ, thình lình chính là Hạo Thiên Vương triều số một tổ chức tình báo trong mây các chủ, một vị chân chính trọng thần. Trong mây các chủ cười nói, chư vị phủ chủ khẩn thiết chi tâm, Vương Đình Vương diện biết được. Dừng một chút, hắn nhìn quanh ở đây mỗi một vị phủ chủ, tăng thêm giọng nói, nhưng là bây giờ bắc cảnh tình huống, mọi người cũng đều biết, thế cục càng phát ra nghiêm trọng. Vương Đình lực lượng bị kiềm chế, hắc bạch vô thường, thiên địa la sát, vạn linh quốc vũ quỷ, bao quát hỏa loạn đồng cảnh quỷ tu thích khách quỷ đạo đã nhao nhao lộ diện. Chúng ta đã mất đi 72 phủ, đã mất đi 5 vị phi thường xuất sắc phủ chủ, trước mắt, vương triều thực lực hao tổn phi thường thảm trọng. Vẫn lạc 5 vị phủ chủ bên trong, có 4 vị là bách chiến phủ chủ. Đây là Hạo Thiên Vương Đình phương diện bất ngờ, cũng là lần thứ nhất, bách chiến phủ chủ vẫn lạc số lượng vượt qua phổ thông phủ chủ. Đám người thu liễm dáng tươi cười, tâm tình nặng nề. Trong mây các chủ thở dài, cũng may Trịnh Vinh Khang, Lục Dương Sinh hai vị phủ chủ gặp nạn chạy trốn thành công, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Tốt, chúng ta thời gian có hạn, liền không nói những vật này, lần này bản các tự mình tới, là có mấy chuyện muốn cùng mấy vị xác nhận. Trong mây các chủ ngữ khí nghiêm một chút. Các chủ mời nói. Tư Đồ Tinh tốc nhiên. Căn cứ Kê Lung Sơn phủ chủ cho chúng ta cung cấp tình báo, tại Kê Lung Sơn một trận chiến bên trong, các ngươi chém không ít quỷ tu, trong đó hai vị phân biệt cầm trong tay chiêu hồn quỷ khăn cùng thông thần trống, hoài nghi là vạn linh cốc tọa hạ ngũ quỷ thứ hai thủy quỷ, kim quỷ. Là. Tư Đồ Tĩnh gật đầu, lấy ra thông thần trống. Lăng Tử Dương phối hợp lấy ra triệu hoán quỷ khăn. Tốt. Trong mây các chủ lộ ra nét mừng, giải thích nói, bây giờ bắc cảnh quỷ tu dần dần đều nổi lên mặt nước, chúng ta tại các đại động phủ bên kia đều nhận được có quan hệ những quỷ tu này tình báo, nhưng là bởi vì tình hình chiến đấu hỗn loạn, quỷ vực bao la, tình báo không lắm toàn diện. Hiện tại cần cẩn thận tổng hợp quỷ tu phương diện thực lực, xác nhận tình huống của bọn hắn. Nếu thủy quỷ, kim quỷ đã chết, vạn linh cốc tọa hạ tam quỷ xác nhận tử vong. Chúng ta tại gấp rút tiếp viện chính phủ chủ thời điểm, trên đường đụng phải một người, thủ hộ mộ địa thanh đạo phu, hoài nghi là vạn linh cốc tọa hạ ngũ quỷ một trong lửa quỷ, trong này có hắn một chút di vật. Trong mây các chủ kiến thức phi phạm, từ Tư Đồ Tinh cung cấp tà khí cấp tốc xác nhận thân phận đối phương, dáng tươi cười càng sâu, chính là nó, ngũ quỷ một trong lửa quỷ, rất tốt, lần này ngũ quỷ chết 4 cái, chỉ còn lại có 1 cái một quỷ còn có. Tư Đồ Tĩnh lại nói thay Trịnh phủ chủ giải vây thời điểm, Lăng phủ chủ xuất thủ chém giết quỷ tu, rất có thể chính là họa loạn đồng cảnh quỷ tu thích khách quỷ đao. Trong mây các chủ trong mắt tinh mang đại thịnh. Chương 1429 quỷ đao, vô định một chương 1429 quỷ đao, vô định một so sánh vạn linh cốc tọa hạ ngũ quỷ thứ tư, Vân Trung các chủ đối với quỷ tu thích khách quỷ đao bỏ mình lộ ra đặc biệt kích động. Vân Trung các chủ tiếp cận Lăng Tử Dương, có di vật của hắn sao? Có. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra quỷ đao vũ khí. Đây là một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ đao. Chỉ là trôi đao vị trí có một cái lỗ khảm, hút máu tuyến đi khắp thân đao hai bên, nhìn qua rất như là thế gian tiệm thợ rèn công nghệ, nhưng cái này đích xác là một kiện phi thường tà môn vũ khí, bởi vì phía trên lưu lại nhàn nhạt ngục máu khí tức. Vân Trung các chủ ánh mắt lập tức bị cây đao này thật sâu hấp dẫn, một chút nhận ra lai lịch của nó, không sai, chính là cây đao này. Tại Đông Cảnh, có hơn 30 vị bát phẩm chết tại cây đao này phía dưới. Cây đao này không tại thập đại tà khí bên trong, nhưng là uy lực không kém cỏi chút nào thượng cổ thập đại tà khí, hẳn là vạn linh cốc vị kia gần đây chế tạo. Vân Trung các chủ nói lời kinh người. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ chấn động. Tư Đồ Tĩnh nhịn không được thốt ra, nói cách khác, cây đao này quân công sẽ không thấp hơn 30.000 điểm. Thượng cổ thập đại tà khí quân công, mỗi một kiện đều giá trị 30.000. Lăng Tử Dương tương đương trong trận chiến này lấy được 2 kiện tà khí, có thể lên thu được đến 60.000 điểm quân công. Vân Trung các chủ lắc đầu, mặt lộ trầm thống vẻ phức tạp, căn cứ Trịnh phủ chủ cùng Lục phủ chủ cung cấp tình báo, chí ít có 2 vị bách chiến phủ chủ chết tại thanh quỷ đao này phía dưới, Vương Đình đã đem quỷ đao treo giải thưởng để cao đến cùng Thiên La Sắt cùng cấp tình trạng, quân công 50.000. Trong tay hắn kiện binh khí này, nộp lên trên quân công giá trị 50.000. T. Chúng phủ chủ mắt lộ ra vẻ chấn động. Tư Đồ Tĩnh dẫn đầu kịp phản ứng, cười to chúc mừng, "Lăng phủ chủ, chúc mừng à, một trận chiến thiên hạ biết, ngươi tới tay quân công chí ít 150.000, năm môn tuyệt thế thần thông công pháp tới tay, chúng ta những lao già này tốn hao mấy chục năm để giành tới công lao, đều không kịp ngươi bắc cảnh một trận chiến thu hoạch. Chúc mừng." Đợi một thời gian, Lăng phủ chủ tất thành bách chiến phủ chủ. Trần Mỗ hôm nay đem lời để ở chỗ này. Trần Vũ Đình cười ha ha. Lăng Tử Dương nhìn xem trong tay quỷ đao, cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cây đao này, giá trị 50.000 quân công, coi là thật có một loại bị tuyệt thế thần thông công pháp bí tịch đập trúng kinh hỉ, không duyên cớ nhiều mấy vạn điểm quân công. Thông quái, Lăng phủ chủ thôi động Nam cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn lên phía Bắc, tại Bắc cảnh một trận chiến biểu hiện, Lâu phủ chủ, Chính phủ chủ đều có cùng chúng ta đề cập qua, sau khi chiến đấu, Vương Đình phương diện khẳng định sẽ có phong thưởng. Vân Trung các chủ nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói Vương Đình xưa nay sẽ không bạc đãi có công chi thần. Lăng Tử Dương cười cười, không nói gì. Vân Trung các chủ giọng nói vừa chuyển, nói bây giờ có thể xác nhận, Vạn Linh Quốc tọa hạ ngũ quỷ, vẫn lạc 4 người, quỷ đao vẫn lạc. Thực lực không tệ xương hảo quỷ tu, hết thảy bỏ mình 5 người, quỷ tu phương diện cũng tổn thất không nhỏ, trước mắt xác nhận may mắn còn sống sót uy hiếp hết thảy 5 vị xương hảo quỷ tu. Hắc Bạch Vô Thường, Thiên Địa La Sát, ngũ quỷ một trong một quỷ. Vân Trung các chủ nói đến đây, tăng thêm ngữ khí nhắc nhở, căn cứ Trịnh Bính Khang phủ chủ phỏng đoán, Hắc Bạch Vô Thường thần thông rất tiếp cận trong truyền thuyết bất tử chi thân, có thể cùng chúng ta Bách Chiến phủ chủ cận thân tác chiến, chính phủ chủ cũng là bỏ ra rất nặng nề đại giới, mới phá hủy Bạch Vô Thường minh thổ phân thân, cơ bản có thể xác nhận, Hắc Bạch Vô Thường là tu luyện Khôi Lỗi thần thông, hồn nhập Khôi Lỗi, bất luận cái gì hắn phải chết thương thế đều không thể đối. Bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, duy nhất có thể đem bọn hắn hủy diệt, là đem bọn hắn minh thổ Khôi Lỗi triệt để phá hủy. Chúng phủ chủ nhao nhao ghi tạc trong lòng. Vân Trung các chủ lại nói Thiên La Sát bản sự rất mạnh, trong tay hắn có một đầu khế ước tà linh, am hiểu Na Di thần thông, nội tình rất mạnh, có thể duy nhất một lần rời đi phạm vi lớn quỷ vực, trong tay hắn trừ có hơn 300 đầu bát phẩm thực lực vượt sâu 8 tay trùng ma, đồng thời còn mang theo 100,000 mộ địa công nhân quét đường, có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra đại lượng ăn mòn trùng. Thiên La Sát uy hiếp, không thể so với Hắc Bạch Vô Thường nhỏ. Chư bị bạn nhất đụng phải, ngàn bạn coi chừng Thiên La Sát tiêu hao năng lực cùng xuất quỷ nhập thần cận thân tập sát năng lực. Trong tay hắn cũng có một vị Bách Chiến phủ chủ tính mệnh. Tâm tình mọi người nặng nề. Lúc này, Vân Trung các lại điểm ra vị thứ tư quỷ tu danh tự, La Sát bạn các liền không cùng chư vị nhiều lời. La Sát lúc trước bị các ngươi từ Nam Cảnh đuổi ra ngoài, thực lực của hắn, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Đám người mỉm cười. Cái cuối cùng, một quỷ. Vân Trung các đạo, người này thực lực cùng cái khác ngũ quỷ ở vào cùng một cấp độ, duy nhất đáng lưu ý chính là trong tay hắn một kiện tà khí cùng minh thổ phân thân. Một quỷ tà khí vô định một không có định hình, vật này nghe nói là một kiện phi thường cường đại giam cầm đả thương người hình tà khí, có thể đem mục tiêu cầm tù tại một lao bên trong, tươi sống giam cầm trấn áp, có thể là một cây đầu gỗ, cũng có thể là một thanh kiếm gỗ, tóm lại gặp phải thời điểm, các ngươi muốn coi chừng. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Quỷ đao trong nhẫn chữ vật liền có một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ chí âm chí tà, hắn lúc đầu tưởng rằng một kiện phổ thông tà khí, không nghĩ tới, lại chính là thượng cổ thập đại tà khí một trong vô định mục. Thế nhưng là, một quỷ đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại quỷ đao trong nhẫn chữ vật? Đúng rồi, quỷ đao trong nhẫn chữ vật còn không chỉ có loại này đồ vật, còn có một vị phụ chủ nhận chữ vật, một bộ phụ chủ thi hải. Lăng Tử Dương nhịn không được miên man bất định. Lúc này, Vân Trung các chủ đã đem nên thu thập tình báo thu thập hoàn tất, nên nhắc nhở cũng đều đã tiến hành cáo chi. Giọng nói vừa chuyển, Vân Trung các chủ nói xét thấy trước mắt quỷ tu phương diện đồng dạng tổn thất không nhỏ, bản các đề nghị, các ngươi Nam Cảnh liên minh lập tức từ Bắc Cảnh hai cánh trái phải phát khởi thế công, chúng ta sẽ mệnh lệnh tại những khác động phủ viện quân đồng thời hưởng ứng. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh tuyến thứ 2 12 tòa động phủ cũng đem điều động nhóm thứ 2 viện quân, do Trịnh Bính Khang, Lục Dương Sinh hai vị phủ chủ dẫn đầu, trợ giúp các ngươi tiến công quỷ vực, cho các ngươi chia sẻ một bộ phận áp lực. Chúng phủ chủ nhìn nhau gật đầu, có thể. Giờ tí lập tức liền phải kết thúc, là nên để cho những quỷ này tu nhanh lên lăn ra Bắc Cảnh. Bắc Cảnh một trận chiến, rốt cục muốn tới quyết thắng thời khắc. Lăng Tử Dương cũng mười phần chờ mong. Sau khi chiến đấu mình có thể đạt được bao nhiêu quân công? Tính cả Trịnh Khai Hà hứa hẹn 100,000 quân công, chính mình thu hoạch 150,000 quân công, chí ít có thể lấy cầm xuống 250,000 quân công, trong này còn không bao gồm Vương Định Phương diện ngoài định mức khen thưởng, không bao gồm hư hư thực thực một quỷ vô định mục. Sau trận chiến này, không sai biệt lắm liền có thể đồng thời giải tỏa phòng ngự, thân pháp, nguyên thần công kích, nguyên thần phương diện phòng ngự tuyệt thế thần thông, ở mọi phương diện bù đắp thiếu khuyết, từ phụ chủ dưới nhất tầng, nhảy lên trở thành Hạo Thiên Vương triều trung thượng lưu phụ chủ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, mười phần chờ mong. DS, ôm cái dương, cầu một đợt lễ vật tới mọi người hái tâm chương 1430 tin giữ truyền đến, Vương Đình chỗ sơ xuất chương 1430 tin giữ truyền đến, Vương Đình chỗ sơ xuất Bắc Cảnh thế cục, ở trong mây các chủ trải bước bên dưới, trở nên rõ ràng sáng tỏ. Nam Cảnh liên minh mặt khác một chi đội ngũ, tại Trịnh Quan dẫn đầu xuống trấn thủ Thiết Hạc Tông, bây giờ Thiết Hạc Tông tình huống hết thảy an ổn. Vạn La phủ do mặt khác 6 vị Bách Chiến phủ chủ tọa trấn, không có Hắc Bạch Vô Thường, Thiên Địa La Sát bực này quỷ tu quấy rối, tự nhiên là vững như bàn thạch, trước mắt cảnh nội quỷ vực tà linh đều đã bị quét sạch rất nhiều, tọa trấn gấp rút tiếp viện lão quân phủ người là Trịnh Khai Hà Trịnh công tử, Trịnh công tử ẩn nấp thần thông cùng ám sát năng lực có thể so với Bách Chiến phủ chủ, quỷ tu liền không có cơ hội tới gần lão quân phủ trong 3000 dặm, trước mắt thành phòng đại trận hoàn. Hảo như lúc ban đầu, Ngự Phong phủ mặc dù trải qua gặp chật trở, nhưng là có Bách Mộ Sơn năm chi liệt ma đoàn vào ở về sau, trung tầng lực lượng được bổ sung, trước mắt cũng coi như yên ổn. Lồng Gà Sơn chủ phủ cứ việc đã trải qua chủ phủ phá toái hạo kiếp, nhưng là trước mắt Bắc Cảnh một đường bên trên duy nhất một tòa đã bị quỷ vực tà linh toàn bộ quét sạch trục xuất độc phủ, duy nhất luôn hãm là 72 khúc phủ. Nói tóm lại, Bắc Cảnh mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng là trước mắt lực lượng bảo tồn được 7-8 phần, phòng tuyến cũng không sụp đổ. Vương Đình Phương diện dự định tại giờ tí kết thúc về sau, toàn diện phản công. Ngay tại Lăng Tử Dương bên này đồng ý Vân Trung các chủ đề nghị, chờ đợi toàn diện phản công canh giờ đến thời điểm, tin dữ truyền đến. Vương Đình Hạo Thiên Chi Điên 18 đạo mênh mông thân ảnh vĩ ngạn, đứng sừng sững ở đỉnh núi chỗ cao nhất, ánh mắt chỗ đến, từng đạo lưu tinh từ trong tinh hà bị chọn lấy đi ra, tại hạ xuống trên đường nổ tung. Ván nổ lưu tinh, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, tản mát hướng Hạo Thiên Vương triều bốn phương tám hướng. Ngẫu nhiên có thể tích hơi lớn lưu tinh lướt qua thiên địa, lập tức sẽ có người nóng nhìn đi qua. Giữa thiên địa không hiểu nở rộ vĩ lực. Lưu tinh hỏa diễm lại lần nữa phá toái nổ tung, quang mang cấp tốc cảm đạm. Mênh mông thân ảnh vĩ nạn thu tầm mắt lại, ý chí một lần nữa đầu nhập tinh hà. Lưu tinh, khi nhiều khi ít, nhưng là tốc độ rất nhanh. 18 vị mênh mông thân ảnh vĩ nạn, nhìn không chuyển mắt, không dám có lỗi để loạn. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vòng vô hình màu xám hàn vụ, che đậy tinh hà, sau đó đại lượng lưu tinh tứ phía bắn trụ. Lúc này, mênh mông uy lực đột nhiên tăng cường. 18 cỗ lực lượng kinh khủng tại tinh hà bên ngoài bệnh ra từng tầng lưới lớn. Đại lượng lưu tinh, lít nha lít nhít tại tinh hà bên ngoài bạo liệt, hóa thành càng thêm dày đặc lưu tinh hỏa vũ. Loại thời điểm này, hơi lớn một chút lưu tinh hỏa diễm, không ai để ý tới. Tất cả ý chí chuyên chú vào những cái kia tốc độ nhanh đến kinh người, hào quang rực rỡ lưu tinh. Tại đỉnh núi bên ngoài, có một đám người thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào mỗi một cái phương hướng, căn cứ lưu tinh hỏa diễm thể tích lớn nhỏ khác biệt, tại riêng phần mình trên sách sao chép ghi chép. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên nghiêng tai lắng nghe một trận, sau đó đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới đỉnh núi. Một người trong đó quay đầu, "Chuyện gì?" "Không có chuyện trọng đại đặc biệt, người phía dưới không dám đăng đỉnh quấy nhiễu bọn hắn phong ấn hành động." "Khởi bẩm đại đế, Vạn La phủ phương diện đột nhiên cùng Vương Đình mất đi liên hệ, Vạn La phủ phủ chủ mệnh hồn đèn vỡ vụn. Hai vị mất đi ý chí phân thân phủ chủ nhắc nhở, có không thuộc về bát phẩm cấp độ lực lượng tham gia bắc cảnh thế cục, bọn hắn hoài nghi mình là bị cựu phẩm quỷ tu hoặc là cựu phẩm tà linh trấn áp. Báo cáo cảnh báo, chính là phụ trách gấp rút tiếp viện Vạn La phủ hai vị phủ chủ." "Cựu phẩm?" Vạn Linh trong cốc vị kia rốt cục ngồi không yên, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Chính Hạo lông mày nhíu chặt. Bên cạnh một người chen vào nói tiến đến, "Hiện tại chính là phong ấn sao động thời điểm, chúng ta đẳng không xuất thủ đến. Dù là từ bỏ rơi toàn bộ một đường bắc cảnh, cũng không thể hiện tại xuất thủ." Người bẩm báo tăng thêm ngữ khí nhắc nhở, "Vẹn vẹn chỉ là một tòa độc phủ, thuộc hạ không dám quấy rối đại đế, thật sự là." Bởi vì trước mắt có 6 vị bách chiến phủ chủ tại Vạn La phủ cảnh nội phụ trách quét sạch tà linh quỷ tu, thuộc hạ hoài nghi. Vị này cựu phẩm mục tiêu không chỉ là Vạn La phủ nói còn chưa dứt lời, liền từ Trịnh Hạo trên thân cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. "Qua, Lưu Sùng Sơn, quét lại, các ngươi đi bắc cảnh, giải quyết nó." "Ông." Thiết Hà Tông, một đạo màu vàng hư ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Màu vàng pháp tướng chi thần, ngưng tụ ra hiện tại không trung. Sau đó trong nháy mắt từ trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Cùng lúc đó, tại Lao Quân phủ chủ phủ trên không, cũng xuất hiện một đạo màu vàng pháp tướng hư ảnh, liếc qua mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đứng dậy Trịnh Khai Hà, trong nháy mắt biến mất. Hai tòa chủ phủ sôi trào, cửu phẩm. Pháp tướng cường giả giáng lâm. Trịnh Khai Hà sắc mặt khó coi. Cửu phẩm ngay tại lúc này không nên rời đi Vương Đình. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, cửu phẩm tại tháng chạp đêm trăng tròn chức trách cùng trách nhiệm. Không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể rời đi Vương Đình. Dù là chỉ là pháp tướng phân thân, một lát phân thân cũng sẽ dẫn đến phong ấn xuất hiện chỗ sơ suất, trừ phi phát sinh đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Khai Hà đuổi theo ra thành trì, nhìn ra xa phía tây. Bên kia, Vạn La phủ. Trịnh Khai Hà rất thông minh, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Vạn La phủ bản thân không có đáng giá cựu phẩm tự mình dáng lâm ý nghĩa, có giá trị nhất là Vương Đình nhất định phải bảo trụ lực lượng, chính là cái kia 6 vị bách chiến phụ chủ. Nhưng là ai có thể uy hiếp được 6 vị bách chiến phụ chủ? Hắc Bạch vô thường năng lực đã bị bọn hắn thấy rõ. Thiên La sát tại phía xa đông cảnh, vũ quỷ vẫn lạc buồn cái. Quỷ vực bên trong, còn có ai có thể uy hiếp một đội bách chiến phủ chủ? Đáp án miêu tả sinh động. Trịnh Khai Hà song quyền nắm chặt, đối với bên kia 6 vị bách chiến phủ chủ lo lắng, để sát mặt hắn vừa liếc mấy phần, đáng chết quỷ tu. Lại dám ở thời điểm này xuất động cửu phẩm. Ngươi liền không sợ tới được về không được. Lông ngực kịch liệt phập phồng, Trịnh Khai Hà quay đầu trở về trong thành. Hắn muốn thông qua Vân Trung Các, xác nhận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Qua không bao lâu, tin dữ truyền đến. Trịnh Khai Hà nhận được Vân Trung Các phương diện đơn độc cho hắn đưa tin, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, bờ môi thanh bạch đến không có chút huyết sắc nào. Xảy ra chuyện lớn. Kế Vạn La phủ luân hãm đằng sau, 6 vị tại Vạn La phủ quét sạch tà linh bách chiến phụ chủ, mệnh hồn đèn cơ hồ trong cùng một lúc phá thoái. Một đầu cựu phẩm tà linh tại quỷ vực bên trong tập kích 6 vị bách chiến phụ chủ. 6 vị bách chiến phụ chủ tại quỷ vực bên trong, đối mặt cựu phẩm tà linh tập kích, không có chút nào cơ hội phản kháng. Bất quá, đầu này cựu phẩm cũng bởi vì hiện thân lưu lại thời gian quá dài, bị Lưu Sùng Sơn quét lại bắt được. Hai vị cựu phẩm liên thủ phía dưới, đem đầu này cựu phẩm chém giết. 6 vị bách chiến phụ chủ đổi một đầu cựu phẩm tà linh. Hạo Thiên Vương triều không có khả năng tính quá thua thiệt. Nhưng là Vân Trung Các truyền đến một đầu cuối cùng tin tức, mới thật sự là để Trịnh Khai Hà sắc mặt như cho tàn. Ba vị cựu phẩm giao phong trong lúc đó, Hạo Thiên chi điên phong ấn đột nhiên ba động kịch liệt, tà linh triều tịch điên cuồng trúng kích, có ba đầu cựu phẩm tà linh không có bị hoàn toàn đánh rớt cảnh giới, thừa cơ đột phá phong ấn, tiến vào vùng thiên địa này. Nói cách khác, xuất hiện tại bắc cảnh cựu phẩm tà linh lấy một đội ba. Là Hạo Thiên Vương đỉnh tăng lên hai đầu cựu phẩm tà linh cường địch. Chương 1431 mục đích đã tới, quỷ vực thủy triều xuống. Chương 1431 mục đích đã tới, quỷ vực thủy triều xuống. Theo cựu phẩm quỷ tu tà linh cùng Hạo Thiên Vương đỉnh cựu phẩm cường giả đấu tranh kết thúc, cũng rốt cục là bắc cảnh chiến đấu lấy xuống dấu chấm tròn. Cựu phẩm đối chiến, đánh nát Vạn La phủ. Toàn bộ Vạn La phủ địa giới tất cả cương thi tà linh bị quét sạch không còn, đồng thời cũng lan đến gần lão quân phủ hơn phân nửa khu vực cùng Thiết Hà Tông. Cựu phẩm tà linh vẫn lạc. Thanh thế thật lớn quỷ vực, hàng chục tỷ thi triều cùng vô số kẻ tà linh, đồng thời từ bắc cảnh rút lui. Thủy triều xuống. Vạn Linh cốc phương diện tại tháng chạp đêm trăng tròn, rốt cục vẫn là đã đạt thành mục đích của mình, thành công nhiễu loạn Hạo Thiên Vương đỉnh phong ấn, trợ giúp ba đầu cựu phẩm tà linh trốn vào thế gian này. Còn lại phương diện thu hoạch cũng không nhỏ. 72 khúc phủ luân hãm, Vạn La phủ luân hãm, Khổng Việt, Vô Thương 10 vị Bách Chiến phủ chủ bỏ mình bất lạc. Vượt qua ngàn vạn con dân tại lần này quỷ vực xuôi nam xâm lấn đại chiến bên trong bị chết. Tin tức truyền vào Nam Cảnh Liên Minh Liên Hợp Liệp Ma Đoàn toàn biên trong hai. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn quỷ vực từ các đại động phủ rút lui. Mọi người trong nháy mắt trở nên sĩ khí đê mê. Cho bẹn 12 vị phủ chủ trong trận chiến này vẫn lạc. Vương Định Vương Diện đồng thời truyền đến cấp báo, Bắc Cảnh quỷ tu binh lui. Làm phòng khu vực khác ngoài ý muốn nổi lên, các đại động phủ chủ tướng sĩ trở về thủ cố thủ. Ý là để Nam Cảnh Liên Minh người lập tức rời đi Bắc Cảnh, đề phòng mất đi tung tích Hắc Bạch Vô Thường, Thiên Địa La Sát đối với Nam Cảnh xuất thủ. Nam Cảnh Liên Minh Liên Hợp Liệp Ma Đoàn lúc này từ biệt Bắc Cảnh mấy vị phủ chủ, từ Thiết Hà Tông, Kê Lung Sơn rút khỏi, tốc độ cao nhất xuôi nam. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, Lâm Huy lựa chọn lưu tại Bắc Cảnh. Lâm Huy đã gia nhập Bách Mộ Sơn, hắn muốn trở về để Bách Mộ Sơn người làm tròn lời hứa. Lăng Tử Dương không có giữ lại. Lâm Huy có thể tại thời gian ngắn như vậy đạt được Bách Mộ Sơn phương diện tán thành, tu luyện tới thất phẩm song tu trừ tà sư độ cao, nói rõ ở chỗ này trải qua cũng không tệ lắm. Lần này trợ giúp Bách Mộ Sơn phương diện đoàn hậu trở về từ coi chết, công lao không nhỏ, phần công lao này thu hoạch đột phá bát phẩm tài nguyên là khẳng định đầy đủ. Đưa tiễn Lâm Huy, Lăng Tử Dương ngồi tại Bái Nguyệt Cốc lâu thuyền bông thuyền, nhìn xem đồng dạng sĩ khí đê mê trầm mặc sáu vị phủ chủ, cảm khái bất phần. Chư vị phủ chủ cảm xúc, hắn có thể trải nghiệm. Trận chiến này, bởi vì phương diện cao hơn chiến đấu sớm vẽ xuống chấm hết, hoàn toàn chính xác ra ngoài dự liệu của mọi người. Hạo Thiên Vương triều sớm bố cục, an bài rất nhiều viện quân chuẩn bị ở sau, bỏ ra nặng dị thường đại giới, vẫn không có thể ngăn cản Bắc Cảnh thế cục sụp đổ. Mọi người thân là Hạo Thiên Vương triều một phần tử, biết rất rõ trận chiến này đối với Hạo Thiên Vương triều khả năng mang tới sâu xa ảnh hưởng. Cứ việc Nam Cảnh Liên Minh Liên Hợp Liệp Ma Đoàn hành động 10 phần thành công, nhưng lại không ai cao hứng đứng lên. Bao quát Lăng Tử Dương chính mình. Bắc Cảnh một trận chiến, khi lấy được Trịnh Khai Hà cảnh báo sau, hắn chỉ là muốn toàn lực tránh cho Đại Chu Sơn, Đại Ngụy triều xuất hiện to lớn nhân viên thương vong. Bây giờ mục đích đã tới. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Hạo Thiên Vương triều tổn thất 10 vị kinh nghiệm phong phú bách chiến phủ chủ, trong lòng giống như để lên một tảng đá lớn. Hạo Thiên Vương triều chỉ có không đến 40 vị bách chiến phủ chủ, hao tổn 1/4. Tương lai hơn 3 năm thời gian, hàng năm 4 lần phong ấn 3 độc kỳ. Vương triều lực lượng càng ngày càng suy thoái, cuối cùng Hạo Thiên Vương triều sẽ đi đến một bước nào? Nam Cảnh có thể hay không bước Bắc Cảnh theo gót? Lăng Tử Dương không được biết. Ngay cả Bách Mộ Sơn phủ chủ Trịnh Vĩnh Khang cường giả như vậy, đều cơ hồ tại Hắc Bạch Vô Thường tính toán bên dưới sắp chết vẫn lạc, bát phẩm phủ chủ, kỳ thật cũng không thể đủ chân chính tải hữu sinh tử của mình, không cách nào bảo đảm chính mình một mẫu 3 phần đất tuyệt đối an toàn. Đội tàu xuôi nam, tiến vào giao phủ thời điểm, đội tàu bên ngoài tới 2 vị khách tới thăm. Một vị là Vân Trung các chủ, một vị là đương nhiệm giao phủ chủ Trịnh Khai Hà. Người trước thần sắc nghiêm trọng, có chút tiêu thụy, người sau cũng thiếu mấy phần đại đế hậu duệ công tử ca khí chất, nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng tăng thương. 7 vị phủ chủ cùng nhau đứng dậy đón lấy. Vân Trung các chủ chắp tay nói, Vương Đình Phương Diện, nguyên bản định sau khi chiến đấu điều động cửu phẩm xuôi nam, đối với Nam Cảnh Liên Minh chư vị phủ chủ tiến hành phong thưởng, nhưng là bây giờ, tình huống có biến, ba đầu cửu phẩm tà linh lôi cuốn đại lượng thất phẩm, bát phẩm tà linh đầu nhập nhân gian, tương lai một đoạn thời gian, Vương Đình Phương Diện áp lực sẽ rất lớn, đại đế trọng tâm sẽ đặt tại 100000 mộ địa phương diện. Đại đế đặc biệt mệnh ta cho chư vị tiến đường, đồng thời ban bố đối với Nam Cảnh chư vị phủ chủ phong thưởng. Lăng Tử Dương, Tư Đồ Tĩnh các loại 7 vị phủ chủ cùng nhau lộ ra kinh sợ. Ở chỗ này, thật là đủ ngắn gọn. Bất quá, có thể sớm đạt được Vương Đình Vương Diện phong thưởng là chuyện tốt. 7 vị phủ chủ không có ý kiến. Vân Trung các chủ nhìn chung quanh một vòng, từ trong tay áo lấy ra một phần nhỏ sổ, bắt đầu tụng niệm Nam Cảnh Liên Minh 7 vị phủ chủ công lao, Bái Nguyệt Cốc phủ chủ Tư Đồ Tĩnh, chém giết xương hào quỷ tu kim quỷ, chém giết phổ thông bát phẩm quỷ tu 17 người, chém bát phẩm thiết thi hơn 100, chém bát phẩm linh thi 14. Chém bát phẩm tà linh ba đầu, nhớ quân công 45,000 điểm. Nộp lên trên tà khí thông thần trống, nhớ quân công 30,000 điểm. Vân Trung các bên này số liệu cũng không phải là rất tỉ mỉ xác thực, thậm chí có chút khuyết đại chiến tích thành phần ở bên trong. Tư Đồ Tĩnh không có lên tiếng. Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, Vân Trung các lần này đại chiến bên trong cũng không có đầy đủ lực lượng đi thống kê mỗi một chỗ chiến trường chiến công. Đối với Nam Cảnh Liên Minh chiến công, có một ít bổ sung, nhưng là cũng không vững vận. Bái Nguyệt Cốc cốc chủ lần này dẫn đội lên phía bắc gấp rút tiếp viện, là Vương Triều Chi điển hình, phủ chủ chi mẫu mực. Đại đế 10 phần thưởng thức, chuyên gia pháp chỉ, lần này gấp rút tiếp viện quân công, theo chém giết thu được quân công tính toán, chúc mừng Tư Đồ phụ chủ, trận chiến này hết thảy thu hoạch được 150,000 quân công. Vân Trung các chủ cuối cùng cho ra kết luận một khắc, Tư Đồ Tĩnh kìm lòng không được chính trực thân thể, mắt lộ ra vẻ chấn động. Trước đó bọn hắn thống kê Lăng Tử Dương sẽ thu hoạch được 150,000 quân công, đã là 10 phần hâm mộ. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng lấy được cao như vậy quân công ban thưởng. Tạ bệ hạ. Tư Đồ Tĩnh tâm tình kích động, trên mặt cuối cùng là nở một nụ cười. Gấp rút tiếp viện quân công ban thưởng đi theo chém giết thu được quân công, nói cách khác, chém giết thu được quân công gấp bội. Cái khác phủ chủ mặc dù không có cầm tới chém giết ban thưởng, nhưng là tham dự chém giết ban thưởng cũng không thấp, nhất là ở trong mây các thao tác bên dưới, từng cái tính được, cầm tới quân công ít nhất người đều có thể có 80,000 điểm quân công. Mấy vị phủ chủ vui vẻ ra mặt, rốt cục quét tới một chút trong lòng khói mù. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương lập tức minh bạch Vương Đình Phương Diện ý đồ. Trận chiến này, đích thật là Vương Đình Phương Diện sơ sẩy. Nam Cảnh Liên Minh mấy chục vạn dặm lên phía bắc gấp rút tiếp viện, làm đến cực hạn. Cứu vãn đông tây hai cái phương hướng tình thế nguy hiểm, kết quả hay là ra rất lớn chỗ sơ suất, dẫn đến sĩ khí sa sút. Vương Đình là muốn dùng loại phương thức này đến một lần nữa khích lệ sĩ khí, ủng hộ lòng người. Vừa nghĩ đến đây, Vân Trung các chủ chuyển hướng Lăng Tử Dương, tụng niệm Lăng Tử Dương trong trận chiến này lấy được chiến tích. Lăng Tử Dương nộp lên trên chiêu hồn quỷ khăn cùng bị đao, sau đó tại mọi người kinh ngạc mắt chú phía dưới, lấy ra vô định một kiếm, ba kiện tà khí, thu được quân công 110. 000 chương 1432 Vương Đình trọng thượng, khích lệ sĩ khí chương 1432 Vương Đình trọng thượng, khích lệ sĩ khí đây là vô định một. Vũ quỷ một trong một quỷ tà khí. Lăng phủ chủ, có thể a, lúc nào vô thanh vô tức đem một quỷ cũng cho giải quyết. Mọi người chúng ta băng cũng không biết. Tư Đồ Tĩnh các loại các vị phủ chủ kinh ngạc mà chống đỡ. Lăng Tử Dương do dự một chút. Hắn vốn chỉ là muốn lên giao nộp vô định một đổi lấy thu được quân công, nhưng là tưởng tượng trong mây các phương diện từ đầu đến cuối không có kết luận một quỷ vẫn lạc, nó quân công không người nhận lãnh. Cùng lãng phí, không bằng với tay cầm. Lúc trước gần nấp điều tra quỷ vực thời điểm, đã từng đụng phải một cái quỷ tu, tính cảnh giác rất kém cỏi, rất đơn giản liền giết đi. Không nghĩ tới ở bên trong phát hiện cái này. Lăng Tử Dương mặt không đỏ tim không đập lập hoang luôn. Chém giết một quỷ quân công chỉ có 20.000 điểm, thu được là 30.000 điểm quân công, gấp bội đằng sau có thể 40.000 quân công, vì cái gì không cầm. Trong mây các chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là cảm thấy thuyết pháp này có chút gượng ép. Nhưng là, không có gì tốt chất vấn. Vô định mục, xác nhận không sai. Cuối cùng thống kê Lăng Tử Dương thu được quân công 110.000, chém giết xương hảo quỷ tu quân công 90.000, chém giết phổ thông bát phẩm quỷ tu 8.000, chém giết thiết thi quân công 20.000, chém giết linh thi quân công 5.000, chém giết bát phẩm tà linh quân công 5.000. Tất cả quân công cộng lại gấp đôi cấp cho, 476.000. Mấy vị phủ chủ đều kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này quân công, rất nhiều phủ chủ cần tốn hao mấy chục năm mới có thể góp nhặt tới. Chúc mừng. Chúc mừng Lăng phủ chủ. Bắc cảnh một trận chiến, ngươi hẳn là công đầu chi thần. Đám người rối rít nói chúc. Lăng Tử Dương từng cái đáp lễ. Cái số này, hoàn toàn chính xác rất cao. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh không có lên tiếng Trịnh Khai Hà Trịnh công tử mở miệng nói, Vương Đình Phương Diện đã từng nói, chỉ cần Lăng phủ chủ thôi động Nam cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn lên phía bắc gấp rút tiếp viện, vô luận công lao hay không, chí ít 50.000 quân công. Đám người nhao nhao ghé mắt. Bọn hắn không biết ở trong đó còn có nội tình. Lăng Tử Dương cười khổ. Trịnh Khai Hà ở thời điểm này trước mặt mọi người đề cập vấn đề này, để hắn bất ngờ. Nhưng là đối phương cử động lần này khẳng định có thâm ý, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hy vọng đem chính mình dựng nên trở thành một cái điển hình, khuyên bảo Hạo Thiên Vương triều Nam cảnh liên minh, khuyên bảo Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ chủ. Quả nhiên, Trịnh Khai Hà tuyên bố, đại đế khẩu dụ, Đại Chu Sơn phủ chủ Lăng Tử Dương, tuổi trẻ tài cao, lo lắng toàn diện, dám vì người trước, nhận bản trách. Lần này bắc cảnh một trận chiến, Lăng phủ chủ tích cực chủ động, tư duy kín đáo, trước có cứu vãn Kê Lung Sơn đại hạ tại sẽ nghiêng thủ thành chi công, sau có gấp rút tiếp viện trợ giúp Trịnh Bính Khang hai vị phủ chủ phá vây chi công, thực lực bản thân phi phàm, chém giết quỷ tu bất kể, công tích chắc tuyệt, đặc biệt ban thưởng 500.000 quân công. Sau cùng quân công số lượng báo ra, một đám phủ chủ cùng nhau tượng bùn tại chỗ. 500.000 quân công. Chính Hạo đại đế lần này cho ra quân công, trước đó chưa từng có. Lăng Tử Dương trái tim mãnh liệt gióng lên. Hắn cũng không có nghĩ đến, Vương Đình Phương Diện cho ban thưởng như vậy phong phú. Trước đó tại Bách Mộ Sơn chém Trịnh Cổ Đào, hắn còn lo lắng về sau có thể hay không bị Trịnh Hạo làm có dễ. Hiện tại xem ra, dư thừa, người không thiếu nhi tử. Đa tạ bệ hạ. Trịnh Khai Hà mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, về Nam cảnh đằng sau, thật tốt suy nghĩ một chút muốn hối đoái cái nào tuyệt thế thần thông, thân pháp của ngươi, phòng ngự trước mắt còn có thiếu hụt, tranh thủ mau chóng nắm giữ càng nhiều tuyệt thế thần thông, trở thành bách chiến phủ chủ, bắc cảnh chiến sự thất bại, quỷ tu mặc dù lui, lại là tại vì lần tiếp theo phong ấn sao động kỳ tụ lực, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Dừng một chút, Trịnh Khai Hà lại đối tất cả ở đây phủ chủ nói không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó Vương Đình Phương Diện đối với các đại động phủ sẽ có mới điều lệnh cùng an bài, chư vị đều muốn mau chóng gia tăng thực lực, lấy nên đón càng nghiêm trọng tiêu chiến. Là đám người cùng nhau đồng ý tại Trịnh Khai Hà trước mặt, bọn hắn rất khó lấy ngang nhau địa vị tư thái đối thoại. Vương Đình Phương Diện còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta liền không tiến xa, chư vị phụ chủ, trân trọng. Trong mây các chủ chắp tay cáo biệt. Đội tàu tiếp tục xuôi nam. Lần này xuất chiến, duy chỉ có Đại Ngụy Triều Phương Mặt không có đạt được bất kỳ ngợi khen, nhưng là Lăng Tử Dương đã hết sức hài lòng. Trận chiến này, Đại Chu Sơn cùng Đại Ngụy Triều cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ hao tổn, bao quát mặt khác động phủ Liệt Ma Đoàn cũng là như thế. Nam cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma Đoàn đầy đủ kiện toàn trở về Nam cảnh. Cái này đã là lớn nhất tin tức tốt. Lăng phủ chủ, chúc mừng rồi. Gần 100 vạn quân công, thật sự là một trận chiến thiên hạ biết ta. Trong mây các chủ cùng Trịnh Khai Hà sau khi rời đi, tất cả mọi người nhao nhao cùng Lăng Tử Dương chúc mừng. Lăng Tử Dương từng cái đáp lễ, nói lần này có thể thúc đẩy Nam cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma Đoàn lên phía bắc, cũng không phải là Lăng Mỗ một người công lao, chờ trở lại Nam cảnh, ta nguyện ý xuất ra 300.000 quân công, tặng cho 15 vị phụ chủ, trợ giúp Nam cảnh liên minh tiến một bước cường thịnh lớn mạnh. Lăng phủ chủ, chúng ta không có ý tứ gì khác. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tư Đồ Tĩnh bọn người giật nảy mình, nhao nhao mở miệng giải thích. Lăng Tử Dương cười nói, Lăng Mỗ là thật tâm từ lòng, hy vọng Nam cảnh liên minh có thể lâu dài đi xuống đi, cái này 500.000 quân công, đích thật là bay tới tiền của phi nghĩa, để cho ta lập tức dùng xong, ta cũng không biết dùng như thế nào. Nhưng là bắc cảnh thế cục, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lại không đoàn kết, bắc cảnh đằng sau liền sẽ đến phiên chúng ta Nam cảnh. Mấy vị phủ chủ lần lượt trầm mặc. Tư Đồ Tĩnh hít sâu một hơi, thở dài, bắc cảnh một trận chiến, chúng ta thực sự là lấy hết toàn lực. Nhưng dù là như vậy, chúng ta vẫn như cũ khó mà cải biến bắc cảnh thế cục. Cũng chính vì vậy, có thể thấy được, lực lượng của chúng ta còn rất yếu. Không sai. Lăng Tử Dương tăng thêm giọng nói, cho nên ta hy vọng, tại sau trận chiến này, chúng ta Nam Cảnh Liên Minh có thể càng thêm chặt chẽ đoàn kết lại, bù đắp nhau, không riêng gì chúng ta phủ chủ phương diện, người phía dưới cũng là như thế, từ toàn bộ Nam Cảnh đến 100000 mộ địa đều là một thể. Các vị phủ chủ nhao nhao nhãn tình sáng lên. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, bản phủ lần này lấy ra 300000 quân công, hy vọng chư vị phủ chủ đều hối đoái Hạo Thiên cờ sĩ, tận khả năng nhiều đem Hạo Thiên cờ sĩ phân phát xuống dưới. Bắc cảnh một trận chiến, Lăng phủ chủ thủ đoạn đích thật là để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng, trong tiểu đội dung nạp hai mặt trở lên Hạo Thiên cờ, chúng ta phủ chủ hoàn toàn chính xác có thể có càng mạnh càng ổn thỏa thủ đoạn đến tham gia cùng khống chế thế cục, dị vãng quân công không nhiều, đại bộ phận tài nguyên tiêu vào tu luyện phía trên. Đi. Vu Tiên dẫn đầu tỏ thái độ nói, Lăng phủ chủ 20000 quân công, bản phủ nhận lấy, toàn bộ lấy ra mua sắm Hạo Thiên cờ, về sau dưới trướng bắt phẩm, một người một kiện, Liệt Ma đoàn tranh thủ phân phối 3 kiện trở lên Hạo Thiên cờ sĩ. Tại phủ chủ nguyên là thật không khách khí, 20000 quân công nói cầm thì cầm. Tư Đồ Tĩnh cười khẩy nói, yên tâm, người Lăng phủ chủ nhân tình, ta khẳng định đến còn, cái này 20000 quân công, ta dùng tu luyện tài nguyên cùng trận pháp tài nguyên, nói thế nào đều được cho bổ sung, ha ha, Vu Tiên tảo có chuẩn bị. Tư Đồ Tĩnh nghe vậy nâng lên một cái, coi trọng. Hắc, đó là Vu Tiên ha ha cười to, ta Nam Cảnh Liên Minh phụ chủ, hiện tại đều không thiếu tiền. Chương 1433 Trịnh Vĩnh Khang tới chơi, chương 1433 Trịnh Vĩnh Khang tới chơi Bắc Cảnh một trận chiến, Nam Cảnh Liên Minh cố nhiên là thu hoạch tương đối khá, nhưng là vương triều thế cục, Bắc Cảnh tình trạng, cũng làm cho Nam Cảnh Liên Minh tất cả phụ chủ gõ vang cảnh báo. Trở về tới Nam Cảnh Liên Minh, Vương Đình Phương diện nhằm vào vương triều toàn cảnh tất cả động phủ ý chỉ cũng đến. Phụng Đại Đế pháp chỉ, Đại Chu Sơn phụ chủ Lăng Tử Dương nghe lệnh, cần phải tại trong vòng 3 ngày, an bài chí ít 2 vị bát phẩm, tiến về Vương Đình nghe lệnh. Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên đường về, hắn cùng chư vị phụ chủ thương nghị qua Bắc Cảnh một trận chiến đến tiếp sau ảnh hưởng. Ba đầu cựu phẩm tà linh cùng đại lượng thất phẩm, bát phẩm tà linh hàng nhập các nơi, trong ngắn hạn cố nhiên sẽ không đối với Hạo Thiên Vương triều tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng phá hư, nhưng là theo thời gian trôi qua, nguồn lực lượng này liền sẽ từ từ diễn biến thành to lớn uy hiếp. Vương Định Vương diện nhất định phải làm ra tính nhắm vào an bài. Nghe nói, ba đầu cựu phẩm tà linh, một đầu tiến vào Bắc Cảnh quỷ vực bên trong, hai con khác cựu phẩm tà linh rơi vào 100000 mộ địa, Vương Định hành động khẳng định là nhằm vào Bắc Cảnh cùng 100000 mộ địa. Bắc Hoàn cảnh vực bao la, tình huống phức tạp, lại có cựu phẩm tà linh tọa trấn, nhất định phải triệu tập nhân mã cường hỏa lực hầu hạ. 100000 mộ địa bên kia, vấn đề càng thêm phức tạp. Chỉ sợ nhất định phải xuất động nhiều vị cựu phẩm tọa trấn mới được. Các đại độc phủ khẳng định phải ra người xuất lực. Dù là nhân thủ lại khan hiếm, cũng không thể đối với 100000 mộ địa cùng Bắc Cảnh thế cục bỏ mặc. Suy tư một trận, Lăng Tử Dương gọi đến ba người. Vương Kiêu Tuyển, Chu Kiếp, Lý Lưu. Đại Chu Sơn trước mắt có bát phẩm cường giả bảy tên, trước mắt có thể xuất động cũng chỉ có bọn hắn ba vị. Lăng Tử Dương đem cấp trên ý chỉ nói ra sau, nói nếu pháp chỉ đến, lần này chúng ta Đại Chu Sơn không cách nào không đếm xỉa đến, ta chuẩn bị từ trong các ngươi chọn lựa hai người đi Vương Đình nghe lệnh. Các ngươi, ai nguyện ý đi? Thuộc hạ nguyện đi. Thuộc hạ nguyện đi. Vương Kiêu Tuyển, Chu Kiếp đồng thời đứng dậy. Lăng Tử Dương mỉm cười, bình tĩnh nóng nhìn hai người, nói đi Vương Đình nghe lệnh, các ngươi rất có thể sẽ bị phái đi Bắc Cảnh hoặc là 100000 mộ địa, trong lúc đó 10 phần hung hiểm, các ngươi có thể nghĩ tốt. Phủ chủ, thuộc hạ suy nghĩ kỹ càng, kỳ ngộ thường thường cùng hung hiểm đồng hành, Chu mỗi nhân cũng không muốn tầm thường vô vi trở lấy tà linh triệu tịch vào cái ngày đó đến. Chu Kiếp trả lời, sau đó đối với Vương Kiêu Tuyển nói, Vương tướng quân ngươi bây giờ là Liệt Ma đoàn đoàn trưởng, còn muốn dẫn đầu ba vị tướng quân, nhiệm vụ lần này liền giao cho ta cùng Lý Lưu tốt. Lý Lưu nằm thương, nhưng là Lý Lưu cũng không có kháng cự, yên lặng tiếp nhận xuống. Hắn thiếu Chu Kiếp một cái mạng, Chu Kiếp đi đâu hắn liền đi cái nào. Lăng Tử Dương xông Vương Kiêu Tuyển mở ra hai tay, Chu Kiếp nói rất có đạo lý, Vương tướng quân ngươi lần này liền lưu lại, tiếp tục tọa trấn chủ phủ, sau đó Nam Cảnh Liên Minh các đại Liệt Ma đoàn sẽ tiến hành càng thêm mật thiết liên hệ hợp tác, ngươi đến phụ trách chuyện này. Là Vương Kiêu Tuyển không tiếp tục tranh thủ, đi Vương Đình nhân tuyển định ra đến. Nhưng là Lăng Tử Dương đối với Chu Kiếp, Lý Lưu thực lực còn có chút lo lắng, đặc biệt từ lần này chiến lợi phẩm ở trong lấy ra hai kiện bát phẩm phòng ngự pháp bảo cùng hai kiện bát phẩm công kích pháp bảo, xuất ra một hộp phụ lục để bọn hắn mang lên hộ thân. Tăng thêm hai người bọn họ trên người Hạo Thiên cơ sĩ, đến Bắc Cảnh cùng 100000 mộ địa, cũng sẽ có nhất định tự vệ thủ đoạn, không dễ dàng vỡ lạc. Đa tạ phủ chủ, các ngươi đi thôi. Lăng Tử Dương cuối cùng không quên căn dặn, đi trước Diệu Dương phủ bên kia trở lấy, Nam Cảnh Liên Minh tất cả tướng quân đều sẽ trước một bước đến Diệu Dương phủ tập hợp, các ngươi lẫn nhau đối mặt quen thuộc, liên lạc một chút tình cảm. Ta đã cùng chư vị phủ chủ nói qua, về sau chúng ta Nam Cảnh Liên Minh người, rời nhà đi ra ngoài, mặc kệ tới nơi nào, đều là một nhà huynh đệ, nhất định phải lẫn nhau hiệp trợ, không thấy được chết không cứu, nếu không, Nam Cảnh Liên Minh không dùng, hai người các ngươi cũng muốn nhớ lấy. Là. Chu Kiếp, Lý Lưu lộ ra dáng tươi cười. Nam Cảnh Liên Minh, hiện tại thế nhưng là một cây đại thụ, có chư vị phủ chủ an bài, về sau hành tẩu Bắc Cảnh, 100000 mộ địa các vùng chấp hành nhiệm vụ đều sẽ càng thêm an toàn thuận tiện. Đưa tiễn hai người, Vương Kiêu Tuyển cùng Lăng Tử Dương tố khổ, phủ chủ, chúng ta động phủ lúc đầu bắt phẩm liền thiếu đi, đi Chu Kiếp Lý Hưu, chỉ còn lại thuộc hạ bên này bốn người, lại an bài Liệt Ma đoàn nhiệm vụ, ai đến tọa trấn chủ phủ. Lăng Tử Dương khoát tay áo, ngươi một mực đem Lý Trung, Từ Khuê, Đạo Quân đều mang lên, cùng các đại động phủ tiến hành liên hợp diễn luyện, chủ phủ bên này bản phủ sẽ an bài khác, không ra được đừng rẽ. Tốt a. Vương Khiếu Tuyền không có lại nói cái gì, lĩnh mệnh rời đi. Lăng Tử Dương trở về đại điện, trong đại điện truyền bá pháp trận cấp tốc sáng lên. Một người thân ảnh bắn ra xuất hiện trong đại điện. Lăng Tử Dương nhìn thấy người tới, hơi sững sờ, sau đó lộ ra dáng tươi cười, chính phủ chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người tới uy áp mênh mông, khí thế như ngọn núi, chính là Trăm Mộ Sơn phủ chủ Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thẳng Lăng Tử Dương thật lâu, nhẹ gật đầu, bác cảnh một trận chiến, bản phủ thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn đã từ Vân Trung các chủ cùng các phương phủ chủ trong miệng hiểu rõ đến, ngày đó cứu Lâm Huy về sau, đề nghị hỏa tốc gấp rút tiếp viện người chính là Lăng Tử Dương, nếu không, hắn cùng Lục Dương Sinh, chí ít chết một cái. Lăng Tử Dương gặp lại Trịnh Vĩnh Khang, vẫn như cũ có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ, mặc dù không có lấy trước như vậy mãnh liệt, nhưng là Bách Chiến phủ chủ, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lần này gây tại Bắc Cảnh 10 vị Bách Chiến phủ chủ, từng cái người mang tuyệt kỹ, nhưng là rất đáng tiếc. 6 người chết tại cựu phẩm tà linh chi thủ, 4 người khác là bị quỷ tu lấy đại thế trấn áp, lấy mấy chục trên trăm năm nội tình tính toán chí tử. Chính phủ chủ khách khí, chiến trường viện thủ lẫn nhau, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Lần này phủ chủ đến Đại Chu Sơn, không biết có gì chỉ giáo. Lăng Tử Dương cũng đã hiểu rõ đến, Trịnh Vĩnh Khang tại Bách Chiến phủ chủ bên trong, vẫn là đội trưởng chức vụ, thực lực thân phận cũng không cùng với bình thường Bách Chiến phủ chủ. Trịnh Vĩnh Khang câu chữ như đao kiếm âm vang hữu lực, Trịnh cổ đào bỏ mình, triệu điện chết, bản phủ đều có thể không so đo, thậm chí giúp ngươi quét dọn hậu hoạn, nhưng là, chúng ta nhân tình thành toàn xong, mặt khác, dạ hoàng là tại trong tay của ngươi đi. Tại. Lăng Tử Dương thản nhiên thừa nhận. Không có nhiều lời một chữ. Trịnh Vĩnh Khang nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói dạ hoàng, bản phủ cũng có thể buông tay, triệu điện đã chết, không ai sẽ lại truy cứu dạ hoàng hết thảy. Đa tạ Trịnh phủ chủ. Lăng Tử Dương cười gật đầu. Có Trịnh Vĩnh Khang câu nói này, dạ hoàng về sau không cần ẩn tính mai danh nữa, có thể đường đường chính chính tiến vào Đại Chu Sơn danh sách. Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục nói, Lâm Huy tại Bắc Cảnh biểu hiện rất không tệ, là cái tài năng có thể đào tạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, có cơ hội trở thành Bách Chiến phủ chủ. Bản phủ đã vì hắn từ Vương Đình lãnh tài nguyên, chuẩn bị ra tốc đổi dưỡng hắn đến bát phẩm, Hạo Dương thần thông tùy ý cho tuyển, danh sách thứ hai tướng quân vị trí, chừa cho hắn lấy. Lăng Tử Dương động dung, Trịnh Vĩnh Khang đối với Lâm Huy đánh giá rất cao. Hắn hiểu được Trịnh Vĩnh Khang ý tứ, ngươi cầm đi dạ hoàng. Lão tử đảo ngươi Lâm Huy. Lâm Huy tư chất so dạ hoàng càng mạnh. Đây là tới từ Trăm Mộ Sơn phủ chủ trả thù. Chương 1434 tuyệt thế thần thông, cựu phẩm đưa đạt chương 1434 tuyệt thế thần thông, cựu phẩm đưa đạt lời nên nói xong, Trịnh Vĩnh Khang đi, Vương Hơn làm một cái tới lui vội vàng. Nghĩ đến Trịnh Vĩnh Khang sau cùng câu nói kia, Lăng Tử Dương dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói là Trịnh Vĩnh Khang ác thú vị trả thù, hay là nên nói đường đường Bách Chiến phủ chủ vậy mà cũng có như thế ngây thơ một mặt. Bất quá, Trịnh Vĩnh Khang đích thật là mang đến hai cái tin tức tốt. Trịnh cổ đạo, triệu điển bỏ mình, hắn từ đầu đến cuối sẽ có một chút lo lắng. Hiện tại tốt, sầu lo giết hết. Dạ hoàng có thể hành tẩu tại ngoài sáng, cũng sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, đền bù chu kiếp, Lý Hưu sau khi rời đi mang tới trong không. Đương nhiên, Đại Chu Sơn nhân thủ, hay là quá ít. Nhất định phải tận lực bồi dưỡng được càng nhiều bát phẩm, mới có thể tại càng ngày càng hung hiểm thế giới này đứng vững gót chân, thông dòng ứng đối hết thảy. Hưu. Đúng lúc này, một đạo kim mang bắn vào đại điện. À hôm nay nên đón mang đến vẫn rất tấp nập. Lăng Tử Dương ngẩng đầu, liền gặp được một tôn chói mắt hư ảnh màu vàng xuất hiện trong đại điện, lập tức nghiêm túc lên tiếp, chủ động hành lễ. Cửu phẩm phân thân, trong tay mang theo một cái hộp. Bảy môn tuyệt thế thần thông, giá trị 140.000 quân công, kiểm hàng. Là Lăng Tử Dương sớm tại trên đường xuôi nam, liền đã thông báo Vương Đình Phương Diện, cho mình chọn tốt muốn hối đoái tuyệt thế thần thông công pháp bí tịch. Lăng Tử Dương mở ra hộp, từng cái xem qua sau gật đầu biểu thị xác nhận không sai, cửu phẩm cường giả pháp tướng phân thân cũng không như dĩ vãng một dạng lập tức rời đi, cao khoảng một trượng pháp tướng chi thân quan sát Lăng Tử Dương, nói ngươi lần này thu hoạch đại lượng quân công, mua sắm tuyệt thế thần thông bổ đủ thiếu khuyết, vốn là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng ngươi một hơi cầm xuống bảy môn tuyệt thế thần thông, có chút quá mạnh lãng. Tuyệt thế thần thông, nhập môn tu luyện, bậc cửa cực cao, điều kiện hà khắc, mấu chốt nhất là phải vô cùng kinh người nội tình lắng động mới có thể phù hợp yêu cầu. Nhất là ngươi thế mà còn cầm một môn Phật môn thần thông, thử không biết mùi vị. Đa tạ tiền bối bẩm báo. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nói chọn lựa tuyệt thế thần thông trước đó, vạn bối đặc biệt thỉnh giáo qua Trịnh Khai hợp Trịnh phụ chủ, cũng không tính là mù quáng chọn lựa. Cũng được. Cựu phẩm pháp tướng cường giả không cần phải nhiều lời nữa, lại lấy ra một cái nhận chữ vật, bên trong có thứ mà ngươi cần tất cả trận pháp vật liệu, cùng tương quan cựu phẩm trận pháp bí tịch, hết thể giá trị 180.000 quân công. Lăng Tử Dương kiểm kê hoàn tất xác nhận không sai. Cựu phẩm pháp tướng cường giả lắc đầu rời đi. 180.000 quân công, mua một nhóm lớn cựu phẩm trận pháp bí tịch, chưa từng nghe thấy. Lăng Tử Dương lại là như nhặt được chí bảo. Hơn 100 bản cựu phẩm trận pháp bí tịch, mà lại toàn bộ đều là hắn chưa từng thu tập được quan khiếu trận pháp bí tịch, tính thực dụng rất mạnh. Lăng Tử Dương cũng không lập tức tay để chuyển công trên hệ thống tuyến, mà là bỏ ra suốt cả ngày đi tu luyện Hán Sơn Chỉ. Lúc trước vì thỏa mãn ngũ chỉ khai thiên yêu cầu, còn kém cuối cùng một môn chỉ pháp thần thông liền có thể vào tay môn này tuyệt thế thần thông chỉ pháp, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tuyệt thế thần thông tuy nhiều, nhưng cũng muốn một môn đến. Tiến vào huyễn trận tu luyện trước đó, Lăng Tử Dương đặc biệt bàn giao phía dưới người, đem trong đó một môn tuyệt thế thần thông cho không cách nào đại sư đưa qua. Đây là một môn tích xúc Phật môn thần thông tuyệt thế thần thông, cũng chính bởi vì môn này tuyệt thế thần thông, hắn bị cửu phẩm pháp tướng phê bình không biết mùi vị. Nhưng lại không biết, môn thần thông này là hắn đặc biệt là không cách nào đại sư chuẩn bị. Đại Ngụy triều trước mắt có 3 thanh lợi kiếm, một thanh ẩn tàng phong mang mấy chục năm phụ chủ chi kiếm, Lâm Kháng, một thanh là dốc lòng tu luyện lục ma kiếm, Bắc kiếm cung cung chủ Lâm Tế, cuối cùng một thanh là siêu độ vong hồn Phật môn chi kiếm, Lôi Âm tự chủ chỉ không cách nào đại sư. Lâm Kháng chỉ luyện một môn thần thông, tích xúc tu vi, chờ đợi quang diệu xuất thủ một khắc, Lâm Tế có chính mình cái này tấm gương, chỉ cần làm từng bước luyện thành ra lục ma kiếm, liền có thể nhẹ nhõm đưa thân phụ chủ cấp bậc cường giả, trước mắt đồng dạng không cần lãng phí thời gian tu luyện cái khác thần thông, chỉ có không cách nào đại sư, mặc dù Phật môn lôi pháp thần thông đại thành, nhưng là còn có tiến một bước tăng cường trừ tà thần thông cơ hội. Hàn Sơn chỉ là một môn phổ thông hạ đẳng chỉ pháp thần thông, bậc cửa không cao, chỉ là vận công phương thức cùng binh khí thần thông, thuật pháp thần thông khác biệt, cần lấy phương thức đặc thù vận chuyển khí huyết, ngưng tụ áp xúc tự thân lực lượng, cuối cùng đạt tới một chỉ thông thần hiệu quả. Lăng Tử Dương có truyền công hệ thống chỉ điểm, cứ việc chỉ là lần thứ nhất tu luyện chỉ pháp thần thông, nhưng là lĩnh ngộ rất nhanh, tu luyện tiến cảnh kinh người. Gần nửa ngày xuống tới, Hàn Sơn chỉ vận công thủ đoạn liền đã xe nhẹ đường quen. Lại hao tốn nửa ngày thời gian áp xúc một thân khí huyết chi lực. Thử sau một thời gian ngắn, chỉ phong dần dần ngưng tụ thành hình. Không biết qua bao lâu, một cỗ nước sữa hòa nhau cảm giác xông lên đầu. Lăng Tử Dương một chỉ điểm tại hư không. Xuy, chỉ phong như kiếm, chớp mắt bắn ra trăm dặm, từ đằng xa ngọn núi xô ra một cái lỗ thủng. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Hàn Sơn chỉ tu luyện nhập môn. Đúng lúc này, truyền công hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên, nắm giữ Hàn Sơn chỉ. Trước mắt đã nắm giữ ngũ chỉ khai tiên toàn bộ điều kiện tu luyện. Truyền công bắt đầu. Lăng Tử Dương sững sờ. Sau đó liền thấy nguyên thần không gian thức hải đã từng phụ dung sớm nở tối tàn phong cách cổ xưa ngón tay, lại lại lần nữa như là ma thần địa điểm tại linh phủ bên ngoài thần mục trên phòng hộ đại trận. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Lăng Tử Dương không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn thần mục phòng hộ đại trận bị kịch liệt rung chuyển. Oeng! Trong tiếng nổ, Lăng Tử Dương cảm giác mình máu mũi đều bị đụng đi ra. Mở mắt xem xét, mình tại không trung bay hơn trăm dặm. Mấy tháng trước bị tuyệt thế thần thông ngũ chỉ khai thiên dung chuyển tràng diện lại lần nữa giáng lâm. Lần này, càng khủng bố hơn, trực tiếp bị đánh bay trăm dặm. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được trong đầu bị nhét vào rất nhiều đồ vật. Vận công thủ pháp, đường lối vận công then chốt, đốt. Truyền công hệ thống thanh âm vang lên, kiểm tra đo lường đến tuyệt thế thần thông ngũ chỉ khai thiên tu luyện bí quyết là thức hải tu hành. Mỗi một tầng tu luyện phân ba cái cảnh giới, nhập môn, thuần thục, viên mãn. Thức hải tu hành trong lúc đó, tỉnh lại ngũ chỉ khai thiên thủ đoạn công kích, lấy 1/3 uy lực công kích nguyên thần thức hải. Mỗi tiếp nhận một lần ngũ chỉ khai thiên công kích, tăng lên 10 điểm độ thuần thục. Đuổi theo về bị truyền công hệ thống đinh đinh đinh cự tuyệt truyền công động tĩnh so sánh, lần này câu chữ tinh luyện rất nhiều, thông tục dễ hiểu. Lăng Tử Dương kiểm tra một hồi thần mục phòng hộ đại trận tình huống. Thần mục phòng hộ đại trận đã lõm một khối lớn. Tại bắc cảnh đối mặt tà khí trùng kích đều chưa từng bị công phá thần mục phòng hộ đại trận, tại nguyên thần phòng hộ phương diện đích thật là rất mạnh, hẳn là có thể đủ xem như thượng đẳng nguyên thần phòng ngự thần thông. Nhưng là, vừa mới vẹn vẹn chỉ là ngũ chỉ khai thiên 1/3 uy lực, liền cơ hồ đem thần mục phòng hộ đại trận công phá. Uy lực khủng bố như vậy, không hổ là tuyệt thế thần thông bên trong các loại. Cái này nếu là tu luyện đến tầng thứ 3 về sau, Lăng Tử Dương suy nghĩ, cái này ngũ chỉ khai thiên uy lực đoán chừng có thể lực gáp lục ma kiếm. Khó trách Trịnh công tử chỉ dựa vào ngũ chỉ khai thiên tầng thứ nhất uy lực, liền có thể nhẹ nhõm chém giết đại lượng bát phẩm cường giả thần thông võ kỹ tiêu hao, có vẻ như so thuật pháp thần thông nhỏ rất nhiều. DS, thư hữu bên trong có lừa đảo rất nhiều người đều nói quyển sách là bọn hắn nhìn qua đẹp mắt nhất sách, nhưng là miễn phí lễ vật đều không tiến hử. Tức giận đến tác giả mỗi ngày tìm bọn hắn danh tự tìm không thấy, nếp nhăn đều nhiều mấy đầu. Lập tức 3 triệu chữ xác định ngày 12 tháng 12 bộc phát, đầy 3 triệu chữ ngày thứ 2, trùng hợp là đẹp trai đêm đồng học sinh nhật, ân, chính là bản nhân rồi, Dương Lịch sinh nhật, Dương Lịch sinh nhật, mọi người an tâm chờ đợi, không cần lấp chi phiếu, không muốn không muốn, không cần đưa hoa tươi, lãng phí. Xe sang trọng biệt thự. Đừng ký hợp đồng, đêm đồng học có tiểu biệt khắp cùng nhà trọ, đưa ái tâm liền tốt, thư tình lời khen cũng có thể. Ừ, tên sách có thể sẽ không sửa lại, nhưng là bộc phát canh năm sẽ có. 3 triệu bộc phát ít nhất 5 trường, nói cách khác, xong 12 hôm nay chỉ ít 15 trường giữ gốc còn lại, liền nhìn mọi người lực lượng bình luận. Thúc canh, lễ vật phá ghi chép đều sẽ có gia tăng. Bên trên không không giới hạn dù sao sắp hết năm. Chương 1435 điên dại tu luyện pháp chương 1435 điên dại tu luyện pháp chân chính đạt được truyền công hệ thống truyền thụ cho ngũ chỉ khai thiên toàn bộ nội dung, Lăng Tử Dương mới hiểu được, vì sao môn công pháp này bậc cửa yêu cầu cao như thế, tại sao lại yêu cầu người tu luyện nhất định phải đồng thời có bát phẩm 4 tầng nguyên thần tu vi cùng bát phẩm 4 tầng nhục thân tu vi. Ngũ chỉ khai thiên nghiêm khắc tới nói, không thuộc về thuần túy võ kỹ, cũng không thuộc về thuần túy thuật pháp, mà là từ nhục thân phương diện dọc theo người ra ngoài. Dung hợp tinh khí thần cùng ý chí lực một loại nguyên thần thủ đoạn công kích, loại lực lượng này cũng không có thể hoàn toàn gánh chịu tại nguyên thần không gian thức hải, đồng thời, đang thi triển thời điểm nhất định phải lấy nhục thân làm môi giới thủ đoạn, áp xúc ý chí lực cùng tinh khí thần tiến hành một phát. Lăng Tử Dương dựa theo truyền công hệ thống chỉ điểm bí quyết, bỏ ra trọn vẹn 2 ngày thời gian mới rốt cục hòa hợp nhục thân thể phách, hoàn chỉnh gánh chịu tự thân tinh khí thần cùng thần hồn ý chí. Ầm ầm, như sấm rền trong tiếng oanh minh, thiên địa có chút tảm đạm. Lăng Tử Dương bởi vì thiếu khuyết mục tiêu, mỗi một lần đều chỉ có thể dựa theo truyền công hệ thống chỉ điểm, lấy chính mình làm giả tượng địch nhân tiến hành công kích. 1/3 uy năng cũng đã phi thường khủng bố. May Lăng Tử Dương có thần mục phòng hộ đại trận. Phong cách cổ xưa thần ma ngón tay từ trong mây mù phá không mà ra, vẫn như cũng là như thế rung động lòng người, lực trùng kích mười phần. Lăng Tử Dương đứng ở trong huyễn trận, mặt ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng là toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, tại tuyệt thế thần thông dưới bị áp, bắp thịt toàn thân căng cứng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại nguyên thần không gian thức hải bên trong, nhìn xem tầng thứ nhất chấn ma chỉ tỏa sáng ép diệt nhân gian áp lực mênh mông, cấp tốc tới gần linh phong, sau đó đâm vào thần mục trên phòng hộ đại trận. Đây chính là vì gì Trịnh Khai Hà tập sát từng cái bát phẩm cường giả, có thể làm cho đối phương chỉ hoãn mấy hơi thở mới bỏ mình hồn diệt nguyên nhân. Từ ngoại giới nhìn, chiến đấu đã kết thúc, nhưng là bị tập kích người đầu tiên là nguyên thần không gian thức hải sụp đổ, sau đó mới có thể tiến tới ảnh hưởng đến nhục thân, xuất hiện thân thể tiêu vong cùng sụp đổ. Đông, Lăng Tử Dương như bị nhìn không thấy thiên thạch đập trúng, chống được một kích này, bay ngược trăm dặm. Nguyên thần không gian thức hải, linh phong bị rất nhỏ rung chuyển, nhưng là vui mừng không tổn hao gì, thần mục trên phòng hộ đại trận lại xuất hiện một cái cự đại đầu ngón tay vết loãng, mặt sau xuất hiện vết rạn, nhưng là theo lực lượng thần hồn rót vào, to lớn thần bí phòng hộ đại trận một lần nữa khép lại như lúc ban đầu. Tiểu Lăng Tử Dương nhanh chóng chữa trị xuất hiện tổn hại pháp trận đường vân, bảo đảm thần mục phòng hộ đại trận khôi phục độ hoàn hảo cùng phòng hộ hiệu quả, lúc này mới xóa đi từ trong lỗ mũi tuôn ra máu tươi, xem xét nhục thân bị hao tổn tình huống. Tiếp nhận chấn ma chỉ 1/3 lực lượng, nhục thân đồng thời cũng chịu đựng nhất định trùng kích, loại tình huống này tại thân chết quỷ tu trên thân chưa từng phát ra hiện. Đây là bởi vì lực lượng chạm vào nhau sinh ra dư ba. Nếu như gặp được nguyên thần phòng ngự thần thông rất mạnh đối thủ, một cái chấn ma chỉ không cách nào hoàn thành chấn áp, hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra trùng kích liền sẽ chuyển rời đến nhục thân. Lăng Tử Dương là bởi vì đang tu luyện, chỉ tiếp nhận 1/3 lực lượng trùng kích. Nếu như là chân chính chém giết, chấn ma chỉ coi như không thể chấn áp đối phương, sau đó đoạn thứ hai bộc phát cũng có thể làm cho đối phương chịu không nổi. Rất hung. Lăng Tử Dương đối với ngũ chỉ khai thiên hiểu rõ càng sâu, thì càng có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ chỉ khai thiên cường thế cùng bá đạo. Bát phẩm phụ chủ, chỉ cần có thể nắm giữ ngũ chỉ khai thiên tầng thứ nhất, tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn, coi như không giống Trịnh Khai Hà làm như vậy đến cựu phẩm phía dưới vô địch thủ, chính diện đối chiến bách chiến phụ chủ cũng là đầy đủ. Tiếp tục. Nguyên thần không gian thức hải bên trong thần mục phòng hộ đại trận chữa trị hoàn tất, Lăng Tử Dương xác nhận thân thể không việc gì, tiếp tục vận công, bắt đầu lần thứ hai tu luyện. Đông. Lăng Tử Dương lại bị chính mình đánh bay. Khu khu. Lăng Tử Dương hung hăng nổ ra chạy trở về móng mũi, tự rêu nói may mắn là tại trong huyễn trận tu luyện, nếu không, loại phương thức tu luyện này sẽ bị người xem như tà linh cụ thể. Phi mấy chục giây đằng sau, Lăng Tử Dương lại lần nữa vận công. Từ trạng vạng tối tu luyện tới giờ tí, theo một lần đem chính mình đánh bay, Lăng Tử Dương phát hiện trên người một chút biến hóa. Từ ban đầu lại nhận chấn ma chỉ ảnh hưởng, đến bây giờ đã có thể 10 phần thản nhiên đối mặt chấn ma chỉ, chính mình đối với nguyên thần công kích thần thông chống cự năng lực đạt được rèn luyện, tâm tính cùng ý chí trở nên cứng cáp hơn. Cùng lúc đó, nguyên thần không gian thức hải linh phong cũng tại lần lượt công kích đến, từ ban sơ bị rất nhỏ rung chuyển, đến bây giờ nguy nga vững chắc như là Thái Sơn, trở nên càng thêm chặt chẽ ngưng kết. Lăng Tử Dương đã không nhớ rõ chính mình là từ lúc nào bắt đầu, không còn bước lên máu mũi. Tại chấn ma chỉ lần lượt trùng kích vào, nhục thân thể phách vậy mà cũng đã nhận được rèn luyện, nhục thân trở nên cứng cáp hơn ngưng thực. 100 lần. Khi Lăng Tử Dương hoàn thành lần thứ 100 tự ngược đằng sau, cả người có một loại thăng hoa cảm giác, phúc trí tâm linh cảm giác xông lên đầu. Một chỉ vung ra, mênh mông uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bát phẩm huyễn trận tại chỗ sụp đổ. Trước mắt thiên địa xuất hiện một đạo kéo dài gần 1000 dặm dấu tay, trên đường mấy chục tòa ngọn núi bị xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ thủng, chiếu Lăng Tử Dương kinh ngạc kinh hãi biểu lộ. Phụ chủ, xảy ra chuyện gì? Vương Khiếu Tuyền tới rất nhanh. Huyễn trận tu luyện chàng khoảng cách vệ thành không phải rất xa, kịch liệt như thế động tĩnh, tự nhiên là đưa tới không ít người chú mục. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Khiếu Tuyền có chút ngộng. Lăng Tử Dương cũng lời giải thích, tìm am hiểu thổ hệ thuật pháp người, trong đêm đem những này động đều chán. Còn có, để liên thành tới, một lần nữa bố trí huyễn trận này quá không dám chắc. Là, Vương Khiếu Tuyền vội vàng làm theo. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, cái này rõ ràng chính là trong lúc tu luyện lực lượng không có khống chế tốt bố trí. Bất quá, bình thường lực lượng mất khống chế phá hủy bát phẩm huyễn trận huyễn thuật hiệu quả, hoặc là phá hủy bát phẩm huyễn trận bộ phận trận cước, đều không kỳ quái. Dưới mắt, trang diện này thật sự là có chút khoa trương. Kéo dài mấy trăm, hơn 1000 dặm đại địa cày ra một đầu rộng hơn 10 dặm khe danh đến. Còn tốt không có nhắm ngay chủ phủ phương hướng. Lăng Tử Dương ra vẻ chấn định đem đến tiếp sau quét dọn chiến trường sự tình giao cho Vương Thiếu Tuyển, đi hướng mặt khác một tòa huyễn trận tiếp tục tu luyện. Có thể xác định, Vũ Chỉ Khai Thiên tầng thứ nhất chấn ma chỉ đã tu luyện tới nhập môn cảnh, bây giờ thi pháp trở nên càng ngày càng thuần thục, thời gian tại rút ngắn, uy lực tại tăng cường. Cảnh giới kế tiếp chính là thuần thục. Lăng Tử Dương thay đổi nơi tu luyện tràng, bắt đầu trùng kích thuần thục cảnh. Đông. Lăng Tử Dương đem chính mình đánh bay. Thần thông lực lượng rõ ràng tăng cường. Linh phong lại bị rất nhỏ rung chuyển, thần mục phòng hộ đại trận cơ hồ vỡ tan. Máu mũi lại bừng lên. Cảm giác quen thuộc phối phương. Lăng Tử Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại có thể thừa cơ rèn luyện nguyên thần kháng tính, tăng lên cường độ nhục thân. Tại viện trận điểm hộ bên dưới, Lăng Tử Dương tự ngược tức tu luyện, tăng tiến ngũ chỉ khai thiên độ thuần thục, trùng kích thuần thục cảnh. Dưới bóng đêm, mà khác một nhóm người tại Vông Khiếu Tuyển chỉ huy bên dưới số lượng 10 tòa ngọn núi bổ khuyết lỗ thủng. Chương 1436 chỉnh lý chiến lợi phẩm, thưởng công chương 1436 chỉnh lý chiến lợi phẩm, thưởng công phụ chủ. Bắc cảnh một trận chiến, Liệp Ma Đoàn chém giết thiết thi, Tà Linh, quỷ tu danh sách đã xuống tới, Liệp Ma Đoàn tất cả mọi người quân công tình huống đồng đều đã ghi chép tỉ mỉ xác thực. Vông Khiếu Tuyển thông qua Long Dạ liên hệ với Lăng Tử Dương. Trận chiến này ở trong, Đại Chu Sơn thu hoạch rất phong phú nhất, cho nên mọi người đối với trận chiến này quân công ban thưởng đều phi thường chờ mong. Lăng Tử Dương chính xếp bằng ở trong huyễn trận khôi phục thần một phòng hộ đại trận, nghe vậy hỏi lại, cho các ngươi nhận chữ vật, đồ vật bên trong có thể đã kiểm kê đi ra. Từ bắc cảnh thu hoạch nhận chữ vật bao quát 3 vị xương hảo quỷ tu cùng 72 quốc phủ chủ nhận chữ vật, cùng mấy vị phổ thông bát phẩm quỷ tu nhận chữ vật. Lăng Tử Dương trừ đem một vài đặc biệt trọng yếu cùng mẫn cảm đồ vật lấy ra ngoài, còn lại tài nguyên đều ở lại bên trong, giao cho Vương Thiếu Tuyển, Lãnh Nguyệt kiểm kê thống nhất chỉnh lý an bài. Đã kiểm kê hoàn tất. Vương Thiếu Tuyển đáp, phủ chủ, chúng ta lần này từ bắc cảnh mang về tài nguyên nhiều lắm, chọn vẹn hao tốn 2 ngày thời gian mới cuối cùng toàn bộ chỉnh lý phân loại hoàn tất. Sau đó báo cáo một chút chủ yếu tài nguyên tình huống, bát phẩm tinh quái thi hài nhiều đến hơn 700 đầu, bát phẩm tinh quái nội hạch có hơn 600 mai, bát phẩm tà linh châu hơn 1300 mai, chỉ là bộ phận này thu nhập, liền phi thường khủng bố có thể nhìn. Ngoài ra, các loại chân quý kim loại vật liệu, quan đồ, linh dược, thiên tài địa bảo, vô số kể. Tương đối tà môn chính là bát phẩm thiết thi cùng bát phẩm linh thi, người trước có hơn 300 cỗ, người sau có 15 cỗ nhiều, đây đều là có thể phong phú đại chu sơn thực chiến nơi tu luyện tràng vật liệu. Về sau mọi người tu luyện đều không cần lại xếp hàng sử dụng. Các loại bát phẩm đan dược, chỉ là nguyên giới đan liền sửa sang lại hơn 100 dương đi ra, bát phẩm pháp khí lấy ngàn mà tính, bát phẩm pháp bảo hơn 70 kiện, còn có rất nhiều đồ vật vụ vặt, thí dụ như vật liệu luyện khí, luyện bảo vật liệu, thần thông bí tịch, các loại cái khác bí tịch cùng bảo vật, chất thành mấy toàn núi nhỏ. Hỏi rõ tất cả mọi người thu hoạch đằng sau, Lăng Tử Dương tuyên bố, lần này tham dự bắc cảnh một trận chiến tất cả thành viên, một người ban thưởng 30 mai nguyên giới đan, một người ban thưởng 2 kiện tiên tài địa bảo, một người 2 kiện bát phẩm pháp khí, bọn hắn tùy thời có thể lấy tìm động phủ hối đoái. Tất cả tiểu đội trưởng khen thưởng thêm một cái dương nguyên giới đan, một kiện bát phẩm pháp khí cùng một kiện bát phẩm pháp bảo. Mấy người các ngươi phó đoàn trưởng công lao lớn nhất, trừ những này các ngươi còn có cái gì rất mong muốn? Lăng Tử Dương biết Vương Khiếu Tuyền đã từng là một tòa động phủ phủ chủ hậu duệ, những này phổ thông ban thưởng với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thuộc hạ nghe nói ngài đã từng chỉ điểm qua Chu Kiếp Lý Hưu tu luyện thần thông. Chu Kiếp Lý Hưu trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ 2 môn thần thông, thuộc hạ cả gan khẩn cầu đạt được phủ chủ chỉ điểm. Vương Khiếu Tuyền đã sớm phát giác được mánh khóe, nhà mình phụ chủ đích thật là đang tu luyện phương diện có khác hẳn với thường nhân thiên phú, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ nắm giữ một môn thần thông mới, tốc độ tu luyện nhanh chóng, nghe rợn cả người. Có thể. Lăng Tử Dương không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, nhưng là cái này cần các loại bản phụ giai đoạn hiện nay tu luyện kết thúc. Là. Vương Khiếu Tuyền dị thường phân chấn, tự nhiên là phụ chủ tu luyện càng trọng yếu hơn, thuộc hạ không nóng nảy, mấy tháng cũng chờ nổi. Không cần lâu như vậy, nhiều nhất 2 ngày. Lăng Tử Dương ngựa ra kinh người, 2 ngày sau cho ngươi chọn một cửa nguyên thần phòng ngự thần thông cùng một môn nguyên thần công kích thần thông. Vương Khiếu Tuyền là tứ thần thông cương giả, tu luyện nắm giữ thân pháp thần thông, phòng ngự thần thông cùng công kích thuật pháp thần thông, duy nhất thiếu khuyết chính là nguyên thần phòng ngự. Hắn sớm đã có cân nhắc trợ giúp Vương Khiếu Tuyền bổ đủ thiếu khuyết, chỉ là một mực khiếm khuyết một cái cơ hội thích hợp. Bây giờ chính là thời điểm. Mượn bắc cảnh một trận chiến, nam cảnh liên minh liệt ma đoàn tác chiến thuận lợi, coi như là cho Vương Khiếu Tuyền ban thưởng, nhất cử lưỡng tiện. Đa tạ phụ chủ. Vương Khiếu Tuyền vui mừng quá đỗi. Hắn biết, Lăng Tử Dương chỉ điểm nguyên thần phòng ngự cùng nguyên thần công kích thần thông, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, khẳng định là bởi vì Lăng Tử Dương tự thân đã nắm giữ những thần thông này, đồng thời có đầy đủ tự tin, tìm tòi đến bí quyết. Vương Khiếu Tuyền không biết, nhà mình phụ chủ nhưng thật ra là đối với tất cả công pháp đô môn rõ ràng rất, nắm giữ đại bộ phận bí quyết. Đúng rồi, trước đó nói cho ngươi bắt phẩm cường giả Dạ Hoàng đâu? Dạ Hoàng mặc dù là tân bắt phẩm, lại là hiếm thấy bắt phẩm thích khách, ẩn nấp ám sát năng lực rất mạnh, thêm chút bồi dưỡng, nhất định có thể thành đại khí. Vương Khiếu Tuyền lộ ra dáng tươi cười. Từ chính độ nào đó tới nói, Dạ Hoàng tồn tại so Chu Kiếp Lý Hưu gia đứng lên càng có ưu thế. Lăng Tử Dương so với hắn rõ ràng hơn Dạ Hoàng thực lực cùng giá trị. Dạ Hoàng là từ Bách Mộ Sơn đi ra người. Bách Mộ Sơn cường giả như mây, chính Vĩnh Khang dưới trướng danh sách tướng quân, mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần, thiên tư hơn người bát phẩm tinh anh, Triệu Điển Đường Sơ chính là có thể sánh vai Viên Ân tồn tại. Dạ Hoàng đã từng là Triệu Điển tâm phúc, là hắn số một mã tử, thực lực tư chất có thể nghĩ. Lăng Tử Dương cũng đang chuẩn bị tìm thời gian, cho Dạ Hoàng tìm kiếm 1-2 môn thích hợp ám sát thần thông, để kỳ thành là chân chính có thể tại bát phẩm bên trong thành thạo điêu luyện thích khách cao thủ. Đi thôi. Hết thể an bài thỏa đáng, Lăng Tử Dương tách ra cùng ông Khiếu Tuyền liên hệ, tiếp tục tu luyện ngũ chỉ khai thiên. Tầng thứ nhất chấn ma chỉ đã tu luyện đến thuần thục cảnh giới viên mãn, bắt đầu hướng phía viên mãn cảnh xuất phát. Thông qua 1 ngày rưỡi thời gian tu luyện, Lăng Tử Dương kinh lịch lấy nguyên thần phương diện rèn luyện cùng nhục thân rèn luyện, đối với nguyên thần công kích thần thông năng lực chống cự tăng cường không ít, nhục thân kháng tính gia tăng không nhiều, nhưng là một dạng có trưởng thành, thu hoạch tương đối khá. Qua 1 ngày nữa, liền có thể đạt tới lúc trước Trịnh Khai Hà tu luyện cảnh giới. Tiếp tục tu luyện. Lăng Tử Dương đứng dậy, tự ngược thức chấn ma chỉ, tại nguyên thần không gian tức hải lại lần nữa xuất hiện. Bóng người lại lần nữa bị đánh bay. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tử Dương tại nguyên thần của mình không gian thức hải bên trong thừa nhận chấn ma chỉ một lần công kích, đối với chấn ma chỉ mang tới nguyên thần rung động cùng trùng kích đã càng lúc càng mở nhạt định. Chấn ma chỉ mỗi một tấc hoa văn, lòng bàn tay mỗi một đạo trận văn, bao quát nó bày ra uy thế, đều đã viên mãn dung nhập náo hải, khắc cốt minh tâm. Tại lần lượt thi triển chấn ma chỉ trong lúc đó, Lăng Tử Dương cũng phát hiện đến, chính mình tinh khí thần ý chí tập trung trình độ, cũng sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng chấn ma chỉ mạnh yếu. Tại hoàn thành lại 100 lần trùng kích đằng sau, Lăng Tử Dương bình tĩnh ngừng lại. Nguyên thần không gian thức hải, trên linh phong xuất hiện một mảnh dị thường màu đỏ tím tầng mây. Màu đỏ tím tầng mây độ cao, rõ ràng còn tại đầy trời ánh nắng chiều đỏ phía trên, tại lục trên ma kiếm. Lăng Tử Dương minh trắng, chính mình rốt cục triệt để nắm giữ chấn ma chỉ. Nhúng chàm pháp tắc tuyệt thế thần thông. Long dạng. Lăng Tử Dương quả quyết liên hệ Long Dạ, lập tức giúp ta tìm một cái thích hợp luyện chiêu đối tượng, bát phẩm tà linh, bát phẩm tinh quái, đều có thể. Vũ Tùng Tiên phủ cảnh nội, có một đầu bát phẩm tà linh, vị trí đã xác định, ở phụ cận đây người là. A không, là mặt trăng. Chương 1437 thí chiêu, tân sinh cựu phẩm chương 1437 thí chiêu, tân sinh cựu phẩm Vũ Tùng Tiên phủ đã từng việc không ai quản lý khu vực. Từ khi nơi đây bị Nam Cảnh Liên Minh quét sạch về sau, mặt trăng liền thích nơi đây. Nơi đây quanh năm bị Vũ Tùng mây mù bao phủ, tia sáng ảm đạm, tầm mắt không tốt, mặc dù không ảnh hưởng thần hồn chiếu rõ, nhưng là đối với am hiểu ẩn nấp ám sát mặt trăng tới nói, nơi này là một chỗ rất không tệ săn giết trận, đồng thời cũng là nó tu luyện ẩn nấp tiềm hành thần thông nơi đến tốt đẹp. Lần này Bắc Cảnh chi chiến, mặt trăng chỉ săn giết mấy vị phổ thông bát phẩm quỷ tu cùng thiết thi, chiến tích không phải rất dễ thấy, sau khi trở về liền chạy trở lại nơi đây, nghiễm nhiên là đem La Diệu Văn bỏ mặc không quan tâm địa phương trở thành địa bàn của mình, trở thành mây mù khu phong tỏa một phương bá chủ. Bị Long Dạ điều tra đến bát phẩm tinh quái là một đầu ngũ thải ban lan nhện khổng lồ, khi tiến vào mây mù khu sau, thân thể liền biến thành màu trắng, hoàn mỹ dung nhập vào giữa thiên địa, cho dù là Long Dạ cũng rất khó phát giác. Mặt trăng nhận được nhiệm vụ thời điểm dù sao cũng hơi không vui. Như loại này am hiểu ẩn nấp bát phẩm tinh quái, là nó thích nhất con mồi. Nhưng ai để đây là Lăng Tử Dương phải dùng tới đốt chiêu đối thủ. Mặt trăng khóa bát phẩm nện lớn vị trí sau, hoa mai cánh hoa hình dạng tay không nén tại Hạo Thiên trên cờ xí. Lăng Tử Dương chống rông ngưng hiện, cường đại lực lượng thần hồn triển khai, khóa chặt mục tiêu. Bát phẩm nện lớn lập tức chấn kinh, doa đến bỏ mạng hướng dưới nền đất chui. Có thể lăn lộn đến bát phẩm tinh quái, bình thường đều biết Hạo Thiên cờ xí ý vị như thế nào. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, lẩm bẩm nói: "Bát phẩm hậu kỳ nện tinh trách, cường độ nhục thân bình thường, ưu thế hẳn là cường độ thần hồn, không sai, vừa bạn thích hợp kiểm duyệt ngũ chỉ khai thiên tầng thứ nhất uy lực." Bước ra một bước, Lăng Tử Dương đổi hướng nện tinh trách. Chấn ma chỉ vận sức chờ phát động. Nện tinh trách quay đầu chính là một ngụm đàm dịch. Đàm dịch trên không trung phi tốc hóa thành từng tia từng sợi băng tinh sợi tơ, đón gió bành trướng thành bao trùm thiên địa lưới lớn, kịch độc khí tức từ đó phóng xuất ra. Vẫn rất khó chơi. Lăng Tử Dương căn cứ kiểm duyệt chiêu thức ý nghĩ, chấn ma chỉ nhắm ngay đẩy trời bao phủ tới mạng nện. Chấn ma chỉ cụ hiện ở giữa thiên địa. Thần ma chỉ từ phía sau lưng hiện ra sát na, giữa thiên địa phảng phất xâm nhập một cỗ mênh mông đến sâu không lường được uy áp, lưới lớn bị uy áp chấn nhiếp tại nguyên chỗ, cuốn ngược tán loạn. Liên như là trong gió lốc phơi nắng quần áo, bị tùy tiện xé nát. Nện tinh trách cũng gặp chấn ma chỉ ảnh hưởng, tám cái chân chi ép xuống, vẹn vẹn chỉ là cụ hiện đi ra uy áp, liền đã để nện tinh trách không chịu nổi tràn lan đi ra nguyên thần trùng kích, xuất hiện sát na mê vong cùng thất thần. Lăng Tử Dương thừa cơ đi vào nện tinh trách trên đỉnh đầu, ngựa không dừng vó điểm ra chỉ thứ hai. Một cái này, không có cụ hiện đi ra. Chấn ma chỉ nhắm ngay nện tinh trách, lặng yên không một tiếng động ấn xuống một cái, động tác đu hỏa, một trận chiến tức đi. Mặc dù không có Trịnh Khai Hà lúc trước gọn gàng mà linh hoạt, nhuận bật vô thanh, nhưng là cũng đã học được mấy phần thần thủy. Nện tinh trách tại chỗ liền đứng bất động ở không trung. Lăng Tử Dương cẩn thận chú đáo. Nện tinh trách tượng bùn bình thường lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài thân thể bảo trì hoàn hảo, vui mừng không tổn hao gì. Nhưng là nện tinh trách khí tức đã đoạt tuyệt. Từ chấn ma vạch ra hiện tại nện tinh trách nguyên thần trong thức hải sát na, nguyên thần không gian thức hải liền đã bị nghiền nát. Không có cường đại nguyên thần năng lực phòng ngự, chấn ma chỉ bổ vừa hàng lâm, liền dễ như trở bàn tay đem nguyên thần không gian thức hải bên trong hết thảy nghiền nát. Bát phẩm nện tinh trách, lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Dùng trọn vẹn mấy hơi thở công phu, mới từ mặt ngoài hiện lộ ra. Một bộ da túi nhanh chóng sụp đổ, tám cái chân chi tự động co rút lại thành đoàn, đục ngầu huyết dịch từ miệng mắt mũi con người bên trong phun ra ngoài. Mặt trăng mở to hai mắt, nhìn xem một màn này, toát ra nhân tính hóa không dám tin. Lăng Tử Dương từ nện tinh trách vẫn lạc một khắc này, liền bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống. Lực lượng thần hồn hao tổn, không sai biệt lắm là lục ma kiếm 1/3, lục thân khí huyết hao tổn, cùng chàng tiên quyết không sai biệt lắm, hao tổn trong khi hô hấp liền có thể khôi phục lại. Không hổ là tuyệt thế thần thông. Lăng Tử Dương hết sức hài lòng, có ngũ chỉ khai thiên về sau liền xem như xuất động ý chí phân thân, cũng sẽ không chỉ có sức đánh một trận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ý chí phân thân có thể thi triển một lần lục ma kiếm cùng 6 thanh thông huyền thần kiếm, lại hướng lên đột phá một chút, chính là 2 thanh lục ma kiếm nội tình, thông huyền thần kiếm có thể đối kháng bát phẩm, nhưng là rất khó hoàn thành trấn áp, lục ma kiếm mới thật sự là đòn sát thủ, có thể nghiền ép bát phẩm thủ đoạn, nhưng là chỉ có thể vận dụng một lần. Lục ma kiếm đằng sau, chiến lực tổn hao nhiều. Bây giờ tình huống khác biệt, ngũ chỉ khai thiên uy lực còn tại lục ma kiếm phía trên. Lấy tình trạng của hắn, ý chí phân thân có thể liên tục bộc phát 5 lần. Gia phủ, một người bước nhanh tiến vào đại điện, phủ chủ đâu? Phủ chủ ngay tại hậu sơn tu luyện, thế nào? Đáp lời chính là giao phủ một vị khác tướng quân. Người tới một mặt vẻ lo âu, Vương Đình Phương Diện, các đại động phủ phái tới nhân mã đã tụ tập hoàn tất, Vương Đình Phương Diện đưa tin nói, trong đó một nhóm người sẽ được an bài đến Bắc Cảnh, do phủ chủ tự mình xuất đội, trấn áp Bắc Cảnh quỷ vực. Để cho chúng ta phủ chủ dẫn đội. Còn có cái nào phủ chủ? Không có. Cái gì? Giao phủ lập tức xôi trào. Trọng đại như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, thế mà giao cho giao phủ chủ Trịnh Khai Hà một người phụ trách. Nghĩ như thế nào? Vương Đình bên kia truyền đến pháp chỉ, cái khác bách chiến phủ chủ đã do Vương Đình Phương Diện tụ họp lại, chuẩn bị toàn bộ đưa vào 100000 mộ điện. Vương Đình lần này, đoán chừng là bị quỷ tu Trịnh thực sự tức giận, lần này cần động đại thủ bút. Giao phủ tướng quân rất nhanh liền có liên lạc ngay tại khổ tu Trịnh Khai Hà. Trịnh Khai Hà thần sắc tương đối bình tĩnh, nếu mày suy tư sau một lúc, nói nếu là Vương Đình ra lệnh, chúng ta một mực chấp hành. Giao phủ, tạm thời giao cho các ngươi quản lý, bản phủ muốn đi Vương Đình lĩnh mệnh. Không cần đi. Đúng lúc này, Lưu Sùng Sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu Sùng Sơn thanh âm âm vang như kiếm, người đã tại đến giao phủ trên đường, đến giao phủ tập kết đằng sau, trực tiếp từ giao phủ xuất phát. Lưu thúc, đây là có chuyện gì? Thật làm cho bản công tử một người dẫn đội. Chân chính người dẫn đội đương nhiên không phải là ngươi. Lưu Sùng Sơn đạo, lần này ngươi Lưu thúc ta còn có lão quách cùng ngươi cùng đi một chuyến bắc cảnh, nhìn xem mảnh này bị quỷ tu hỏa loạn thiên địa. Đúng rồi, ngươi chuyến này mục đích chủ yếu là đem đội ngũ đưa đến cương thi nhiều nhất địa phương, chúng ta còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Trợ giúp Lục Dương Sinh đột phá cửu phẩm. Lưu Sùng Sơn trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười, Vạn Linh Cốc phương diện dùng tới 100 năm thời gian thiết kế vương đỉnh, là Vạn Linh Cốc tăng lên 2 đầu cựu phẩm tà linh, nhưng chưa từng nghĩ, cũng làm cho Lục Dương Sinh cùng Trịnh Vĩnh Khang sớm đụng chạm đến cựu phẩm pháp tắc bình cảnh. Trịnh Vĩnh Khang hôm qua đột phá cựu phẩm, Lục Dương Sinh còn kém một đường, căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, tiến vào bắc cảnh về sau, hết thể nước chảy thành sông, pháp tắc tự hiện. Hạo Thiên Vương Triều, sắp gia tăng 2 vị cựu phẩm. Chương 1438 một sách lưỡng dụng, chỉ điểm dưới chướng chương 1438 một sách lưỡng dụng, chỉ điểm dưới chướng chỉ điểm ông khiếu tuyển tu luyện thần thông, không phải nói đùa. Triệt hồi vụ Tùng Thiên phủ ý chí phân thần, Lăng Tử Dương liền ngựa không dừng vó đem ông khiếu tuyển triệu tới, ném cho hắn một bản thần thông bí tịch. Tu luyện nguyên thần công kích thần thông, liền muốn trước tiên phải hiểu nguyên thần phòng ngự thần thông, biết làm sao phòng ngự, mới có thể chân chính phát huy ra nguyên thần công kích thần thông tinh túy. Môn này Thủy Long Chấn Thần Thuật là một môn thượng thừa nguyên thần phòng ngự thần thông, tu luyện có thành tựu, vị tu phương diện hết thảy nguyên thần thủ đoạn công kích, đối với ngươi cơ bản không còn cấu thành uy hiếp. Tu luyện bí quyết Lăng Tử Dương đem tu luyện bí quyết cáo chi Vương Khiếu Tuyền sau. Vương Khiếu Tuyền chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền chính thức nhập môn, sau đó thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến trong huyễn trận tìm Lăng Tử Dương một lần. Đi vào một hơi, đi ra liền tinh thần khô tàn, sắc mặt tái nhợt ngồi xuống chữa thương gần nửa ngày. Lăng Tử Dương kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Nguyên thần phòng ngự thần thông nhanh chóng phương thức tu luyện, chính là tiếp nhận công kích, tại lần lượt trong thực chiến đi rèn luyện nguyên thần phòng ngự thần thông, tăng lên nguyên thần của mình trình độ bền bỉ, tăng lên linh phong tính bền dẻo. Liên cái này, đã là phi thường may mắn sự tình. Bởi vì Lăng Tử Dương liền biết được nguyên thần công kích thần thông, đồng thời đã tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn cảnh, có thể tùy tâm sở dụng khống chế chấn ma chỉ uy lực. Đổi người bên ngoài, rất khó làm đến thu phát tự nhiên, rất khó tại không thương tổn cùng căn cơ tình huống dưới trợ giúp tu luyện. Vương Khiếu Tuyền tại ngày đầu tiên bên trong chỉ tiếp nhận 5 lần trùng kích, nhưng là ngày thứ 2, rõ ràng có chỗ tiến bộ, tiếp nhận 10 lần trùng kích, ngày thứ 3 thời điểm, Vương Khiếu Tuyền tại Lăng Tử Dương chấn ma chỉ phía dưới đã có thể khống chế chính mình run rẩy cùng sợ hãi, tiếp nhận 27 lần trùng kích. Nguyên thần công kích thần thông mang tới tổn thương rõ ràng giảm xuống. Ngày thứ 4, Vương Khiếu Tuyền trọn vẹn tiếp nhận hơn 30 lần trùng kích, Thủy Long chấn thần thuật tiếp cận tiểu thành, nguyên thần không gian thức hải, ngưng tụ ra Thủy Long hư ảnh, chiếm cứ tại trên linh phong, có thể chủ động trùng kích chống cự ngoại giới nguyên thần trùng kích. Ngày thứ 5 trước kia, Thủy Long chấn thần thuật chính thức tiểu thành. Vương Khiếu Tuyền một khối thiếu khuyết bị bổ đủ, ngược lại tu luyện Thủy Long Diệt Thần Thuật Nguyên Thần Công Kích Thần Thông. Đang chỉ điểm Vương Khiếu Tuyền trong khoảng thời gian này, Lăng Tử Dương không có nhàn rỗi, từ Vương Đỉnh thu hoạch đệ nhất môn tuyệt thế thần thông, Phù Diêu Cửu Thiên chính thức nhập môn. Trên linh phong, vạn đạo ánh nắng chiều đỏ, Lục Ma kiếm bên cạnh xuất hiện một đạo tinh tế vòi rồng thẳng tới thiên cung, gần như chỉ ở màu đỏ tím dưới tầng mây. Vương Đỉnh phương diện truyền đến tin chiến thắng, giao phủ chủ Trịnh Khai Hà, dẫn đầu 72 vị bát phẩm cường giả tiến công Bắc Cảnh Quỷ vực, trong vòng một ngày, liền đem Bắc Cảnh Vương Triều động phủ hơn 30 phụ thuộc tiểu quốc thu sạch phục. Quét sạch thi triều, tà linh vô số. 28 vị bách chiến phủ chủ cường thế giết vào đông cảnh, trợ giúp đông cảnh quét sạch rơi đại lượng tà linh thiết thi, chém giết hơn 10 vị bị tu, tiến quân thần tốc xông vào 100.000 mộ địa, khí thế chi thịnh, thiên địa la sát, hắc bạch vô thường các loại xương hào quỷ tu căn bản cũng không dám lộ diện. Lăng Tử Dương cầm vân trung các tàu làm đưa tới công báo, có chút thở dài, các đại động phủ chủ, không tất yếu không được rời đi động phủ mình, đây là Vương Đình phương diện thiết tác. Lần này vậy mà một hơi điều tập 28 vị bách chiến phủ chủ xuất chiến 100.000 mộ địa, chưa từng nghe thấy. Quỷ tu đây là làm cho Vương Đình bắt đầu không theo lẽ thường ra bài. Không sai. Vương Khiếu Tuyền tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, 28 vị bách chiến phủ chủ bản thân liền là một cỗ kinh khủng dị thường lực lượng, xuất chiến 100.000 mộ địa, khẳng định có cựu phẩm hộ vệ. Quỷ tu phương diện tránh né mũi nhọn, cũng là chuyện đương nhiên. Trong thời gian ngắn, đoán chừng bạn linh quốc vị kia cũng không dám cắt định Vương Đình bên này đến cùng an bài bao nhiêu chiến lực. Bắc cảnh quỷ vực, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đủ bình phục. Lăng Tử Dương phân tích nói, 100.000 mộ địa phương diện một khi vững chắc xuống, tây cảnh cũng có thể yên ổn một đoạn thời gian. Đông cảnh quỷ đao đã vỡ lạc, không có cái mới xương hào quỷ tu đi ra gây sóng gió. Sang năm 3 tháng đêm trăng tròn hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Tiếp xuống nửa năm, chúng ta có thể hơi thở phào, hảo hảo tu luyện, lợi dụng bắc cảnh một trận chiến thu hoạch quân công tài nguyên, tăng lên đại chu sơn thực lực tổng hợp. Là thuộc hạ nhất định đốc thúc mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, tăng thực lực lên. Vương Khiếu Tuyền tại phủ chủ chỉ điểm đã nắm giữ 2 môn thần thông, thực lực tăng nhiều, hoàn toàn vui lòng phục tùng, cũng đang tu luyện trong lúc đó. Thông qua ngũ chỉ khai thiên khắc sâu ý thức được phủ chủ chân chính thực lực, ngôn ngữ trong thần thái nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng sùng kính. Lăng Tử Dương buông xuống công báo, nói loại này kỳ chiêu chỉ có thể dùng một lần, bách chiến phủ chủ tại 100.000 mộ địa đợi không được thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ bị triệu hồi. Tính toán, trước mắt có Vương Đình chiếu cô tây cảnh, chúng ta cũng không có tất yếu đi lo lắng tây cảnh tình cảnh, nam cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn, liên hợp diễn luyện tình huống như thế nào? Nam cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn liên hợp diễn luyện tiến lên đến 10 phần thuận lợi, có bác cảnh một trận chiến cơ sở, chúng ta đều có cộng đồng địch giả tưởng. Biết mình phải đối mặt là cái gì, các phương diện phối hợp hợp tác 10 phần thuận lợi liệt ma đoàn bên kia, tiếp tục nhìn chằm chằm, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, chúng ta cá nhân thực lực đã muốn tăng lên, liên hợp tác chiến năng lực đồng dạng không thể bỏ qua, bởi vì về sau chúng ta gặp phải tình huống lại so với Bắc Cảnh một trận chiến thế cục càng thêm hung hiểm gấp trăm ngàn lần. Là thuộc hạ minh bạch. Vương Khiếu Tuyền mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ta linh triều tịch quy mô hoàn toàn chính xác càng khủng bố hơn. Đúng lúc này có người từ bên ngoài tiến đến. Phủ chủ đại nhân, Dạ Hoàng sắp bước vào bên trong, bẩm báo đạo, thuộc hạ vừa mới chém hai đầu bát phẩm tà linh, đã đem bát phẩm linh vụ mang tới, theo thường lệ giao cho Lãnh Nguyệt tu luyện, đây là tà linh châu. Dạ Hoàng giao ra hai viên tà linh châu. Ân. Lăng Tử Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Lãnh Nguyệt đột phá bát phẩm sắp đến, có cái này hai đóa bát phẩm linh vụ, có thể ra tốc không ít. Dạ Hoàng đầu nhập vào Đại Chu Sơn về sau, làm việc diễn xuất cải biến rất nhiều, nhất là đạt được Trịnh Bĩnh Khang tán thành đằng sau, yên tâm bên trong gông cùm xiển xích cùng lo lắng, bây giờ đã tâm không bên cạnh chỗ nào, chuyên tâm làm lớn tuần núi danh sách thứ 7 tướng quân. Dạ Hoàng tư chất không tệ, nhưng là trước mắt nắm giữ là đơn thần thông, thực lực xếp hạng thứ 7. Dạ Hoàng bẩm báo đằng sau cũng không lập tức lui ra, cúi đầu cung thánh đạo, thuộc hạ cả gan, khẩn cầu phụ chủ chỉ điểm thuộc hạ ám sát thần thông. Trong khoảng thời gian này, Dạ Hoàng yên lặng là lớn tuần núi làm không ít hiện thực, đồng thời từ Đại Chu Sơn, Đại Ngụy hướng chọn lấy một nhóm tư chất không tệ người học tập ẩn nấp ám sát thủ đoạn, căn cứ các phương thu tập được tình báo, biết ông Khiếu Tuyển đi theo phụ chủ tu luyện, thực lực tăng trưởng không ít, cho nên mới có này thỉnh cầu. Lăng Tử Dương cương tốt đã tu luyện phù diêu cửu thiên chuẩn bị chuyển công bộ thứ 2 tuyệt thế thần thông liễm thần đại pháp môn thần thông này bậc cửa không phải rất cao, chỉ cần là hạo dương cảnh tu vi liền có thể nhập môn, nhưng là cần một môn trước đưa ẩn nấp thần thông, trùng hợp thích hợp Dạ Hoàng. Chương 1439 giao thừa, tin vui liên tục. Chương 1439 giao thừa, tin vui liên tục. Liễm thần đại pháp kỳ thật cũng không phải là một môn chân chính ẩn nấp thần thông, mà là phụ tá ẩn nấp thần thông một loại thủ đoạn thần thông, có thể giúp người thi pháp tốt hơn ẩn nấp tự thân. Đây là một loại càng thêm chủ động cùng bá đạo thần thông. Tu luyện Liễm Thần Đại Pháp cho dù là tại ẩn nấp trong lúc đó chủ động thi pháp, có nhất định cơ hội vàng trao lẫn lộn, không làm cho địch nhân chú ý cùng cảnh giác. Tại tiểu quy mô đối chiến bên trong, Liễm Thần Đại Pháp cơ hồ không chỗ hữu dụng, nhưng là đặt ở thế cục phức tạp trên đại chiến trường, Liễm Thần Đại Pháp thủ đoạn liền sẽ trở nên nhất là trọng yếu. Lăng Tử Dương tại hao tốn 2 ngày thời gian vì chính mình phối trí một môn ẩn nấp thần thông sau, đạt đến tu luyện yêu cầu, đạt được chuyển công hệ thống mạch ra tu luyện bí quyết, rất nhanh liền để tự thân khí tức trở nên lơ lửng không cố định, có thể căn cứ tất cả mọi người lực lượng. Thần hồn, mô phỏng ra khác biệt khí tức thần hồn. Nhập môn nắm giữ Liễm Thần Đại Pháp đằng sau, Lăng Tử Dương liền đem thần thông này công pháp bí tịch giao cho Dạ Hoàng, đồng thời liên quan tu luyện bí quyết cùng nhau truyền thụ, dẫn đạo nhập môn. Chỉ điểm đối phương nhanh chóng nhập môn Tràng Thiên Quyết trở thành Tam Thần Thông cường giả. Lăng Tử Dương dưới trướng, rốt cục nhiều một cái nắm giữ tuyệt thế thần thông hảo thủ. Lăng Tử Dương rất muốn bồi dưỡng càng nhiều tuyệt thế thần thông dưới trướng, nhưng là mỗi một bản tuyệt thế thần thông bí tịch chỉ còn sót lại một người tinh thần là cấn. Nhiều người hơn nữa đọc qua, liền sẽ dẫn tới bí tịch bản thân phản vệ. Lăng Tử Dương cũng là bởi vì truyền công hệ thống, không cần đọc qua liền có thể trực tiếp đạt được trong bí tịch toàn bộ nội dung, lưu lại một cái tu luyện danh lệch. Pháp này chẳng những muốn dưới trướng người trùng hợp có được đồng dạng tu luyện trước đưa điều kiện, mà lại muốn tuyệt đối đáng tin. Bị Vương Định Phương diện biết được cũng không phải chuyện tốt. Dạ Hoàng cùng Lăng Tử Dương từ từng hạ xuống thần hồn huyết hệ, có thể 100 cái yên tâm. Giao thừa đúng hạn mà tới. Nam Cảnh 16 cái độc phủ tại Nam Cảnh liên minh che chở cho an ổn hơn một năm. Một ngày này, Lăng Tử Dương hiếm thấy không có đi tu luyện, mà là tại Đại Chu Sơn, Chu Sơn phía trên bày xuống rượu cùng thiên tài địa bảo cấp trái cây, mời Đại Chu Sơn bộ phận tướng sĩ đón giao thừa. Mệnh lệnh được đưa ra một ngày trước, mọi người cũng đã bắt đầu làm thủ tuổi dạ yến làm chuẩn bị. 10 phần náo nhiệt. Trừ tất cả danh sách tướng quân toàn bộ có mặt, tại Huyền Nguyên phủ Lâm Kháng, không cách nào đại sư cũng đem dẫn đầu Liệt Ma đoàn tới có mặt. Đại Chu Sơn, trừ của mình Liệt Ma đoàn, một bộ phận luyện đan sư, luyện khí sư, luyện bảo sư, cùng trận pháp sư cũng sắp xuất hiện ghế lần này dạ yến. Vô Lợi không dậy sớm, Mục Hưng đại sư không biết từ nơi nào nhận được tiếng gió, sớm đưa tin tới, biểu thị muốn tại trên dạ yến thêm một cái ghế đến một chút náo nhiệt. Tin tức truyền ra sau, tại phía xa Nhung Thương Vương triều đại hoàng tử Lâm Vân Cung, nhị hoàng tử Lâm Chấn Tà, tam hoàng tử Lâm Húc, công chúa Lâm Tuệ Phủ cùng nhau đều biểu thị sẽ do bát phẩm cường giả hộ vệ đến đây tham gia. Về phần cái khác tại phía xa các phe người, chỉ có thể do truyền bá pháp trận chiếu ảnh tham dự. Phụ trách việc này Vương Khiếu Tuyền thô sơ giản lược đoán chừng, đến lúc đó tham gia lần này dạ yến người sẽ vượt qua ngàn người. Lăng Tử Dương không thèm để ý những chi tiết này. Giao thừa ăn Tết, tự nhiên là càng nhiều người càng náo nhiệt. Bất quá nhất làm cho Lăng Tử Dương quan tâm sự tình là Lãnh Nguyệt. Tại vào lúc giữa trưa, bế quan tu luyện Lãnh Nguyệt truyền đến tin tức tốt, tại Đại Chu Sơn linh vụ đắp lên bên dưới, Lãnh Nguyệt rốt cục thuận lợi đột phá Hạo Dương cảnh. Lãnh Nguyệt cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền vượt qua rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể bước qua thần thông bậc cửa, thành tựu bát phẩm. Lãnh Nguyệt nắm giữ thần thông là Nguyệt Gia huyết mạch thần thông, Tháng Đột, cùng Nguyệt Chi là ấn. Hai loại thủ đoạn, bản thân liền có thể so với thần thông. Tấn cấp bát phẩm về sau, Lãnh Nguyệt Tháng Đột càng thêm cường đại, càng thêm thần bí cùng khó mà nắm lấy. Nó ẩn nấp năng lực không thể so với tu luyện Liễm Thần Đại Pháp dạng hoàn kém. Lãnh Nguyệt năng lực nhận biết từ lúc đầu 3000 dặm, khuyết trương đến 5000 dặm. Căn cứ Lãnh Nguyệt sự miêu tả của mình, Nguyệt Chi Lạc Ấn cũng trở nên càng thêm huyền diệu, khó mà bị phát hiện, có thể trồng ở càng nhiều người trên thân, thậm chí có thể thông qua mở thắng mắt, tại bên ngoài 5000 dặm, đối với trên người có Lạc Ấn người tiến hành nhìn trộm. Đương nhiên, tiến hành nhìn trộm trong lúc đó, rất hơn suất bị bắt phẩm cùng bắt phẩm trở lên phát giác, từ đó bại lộ Nguyệt Chi Lạc Ấn, bị đối phương thanh trừ hết trên người Lạc Ấn, đại giới không nhỏ. Về sau hành tẩu các nơi, lãnh nguyệt năng lực nhận biết, điều tra năng lực, cùng truy tung năng lực đều đem tăng lên trên diện rộng. Đây là giao thừa, Lăng Tử Dương nghe được tin tức tốt nhất. Cái thứ hai tin tức tốt không cách nào đại sư mang tới. Bắc Kiếm Cung cung chủ Lâm Tế lộ ra tin tức, không cách nào đại sư đã nắm giữ tuyệt thế thần thông đại Phật chiếu kiến. A Di Đà Phật. Không cách nào đại sư đứng dậy đối với Lăng Tử Dương tụng tiếng niệm Phật, có thể có cơ hội lĩnh hội tuyệt thế thần thông, hiểu rõ tầng thứ cao hơn Phật môn kinh nghĩa cùng hàng ma thủ pháp, cái này đều dựa vào Lăng phụ chủ, về sau lão nạp ổn thỏa dùng tốt thuật này, hàng yêu trừ ma, quét sạch tà linh, không uổng phí Lăng phụ chủ một phen khổ tâm cùng chờ đợi. Mượn hoa hiến Phật, đại sư khách khí. Lăng Tử Dương cười ha ha nói, không cách nào đại sư tu luyện ra tuyệt thế thần thông, dựa vào lôi âm tự lôi pháp thần thông, tương lai hẳn là chúng ta đại ngụy đích trấn quốc lợi khí, đại ngụy an nguy lại có thể nhiều một phần bảo hộ, là chúng ta toàn bộ đại ngụy tin mừng. Lăng phủ chủ nói cực phải. Lâm Vân Cung đứng dậy nâng chén, nói ta đề nghị, đang ngồi tất cả mọi người, cùng nhau mời chúng ta Lăng phủ chủ, không cách nào đại sư, cùng tại phía xa đại ngụy Lâm phủ chủ. Đại hoàng huynh, có phải hay không quên còn có một người? Lúc này, Lâm Chấn Tà người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đứng dậy chen vào nói, gây nên chú ý của mọi người. A. Lâm Vân Cung cùng Lâm Chấn Tà một hỏi một đáp, nhìn qua không giống lên hiềm khích, càng giống xuân khí tiết tuổi già mục đích tiên sinh. Tự nhiên là chúng ta hoàng thúc, Bắc Kiếm Cung cung chủ đại nhân. Lâm Chấn Tà đối mặt đám người, chậm rãi mà nói địa đạo, ta trong khoảng thời gian này tại hoàng thúc bên người tu luyện, chính mắt thấy được hoàng thúc vì tu thành tầng thứ cao hơn kiếm pháp thần thông, ngày tiếp nối đêm tiểu tử túi này, vén bản cung nội tình. Lâm Thế cười ha ha lấy đánh gãy Lâm Chấn Tà câu nói kế tiếp, bản cung tu luyện cần cù, đó là thế nhân đều biết sự tình, cần tên tiểu tử thối nhà ngươi ở chỗ này vớt mông ngựa. Mau mau tòa hạ, ít lại ngại. Hắc hắc. Lâm Chấn Tà cười nói, làm chất nhi đây không phải nhìn thấy gần sang năm mới, muốn cho mọi người nhiều tuyên bố một đầu tin vui, mừng vui gấp bội, để mọi người cao hứng một chút thôi. Nói rất đúng. Lăng Tử Dương công khai bệ đứng duy trì Lâm Chấn Tà, nhị điện hạ ngươi một mực nói, hôm nay giao thừa đón giao thừa, có chuyện tốt gì, hôm nay nói hết ra, chẳng lẽ muốn giữ lại các loại sang năm lại nói. Ngay nhìn, Lăng phủ chủ đều nói rồi, hoàng thúc, ta liền khách theo chủ liền, cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Lâm Chấn Tà nhét đủ mọi người lòng hiếu kỳ, rốt cục ở thời điểm này đem tin vui nói ra. Lâm Thế, tại mấy ngày trước đó, đột phá Hạo Dương cảnh 3 tầng, kiếm đủ 30 triệu mình tâm nguyên thần kiếm khí, rốt cục tu luyện ra thông huyền thần kiếm cao hơn một tầng lục ma kiếm. Đại nguy triều, lại thêm một vị nắm giữ tuyệt thế thần thông cường giả. Đợt, hôm nay lễ vật đột phá ghi chép nhưng là không có đột phá 2000. Kém một đâu đâu 22 bộ phát, gia tăng một trường, thúc canh đột phá ghi chép 22 bộ phát, lại tăng thêm một trường. Chỉ có bình luận trước mắt còn không có đột phá ghi chép 10 hảo, 11 hảo, 12 hảo vẫn như cũ có thể tiếp tục đột phá ghi chép, tiếp tục gia tăng bộ phát cường độ hôm qua đọc số lượng 4000 người, thúc canh nhỏ cái nút chỉ có 4000 người điểm. Lễ vật chỉ có không đến 1000 người tại đưa mọi người hơi tham dự một chút liền có thể gia tăng 22 bộ phát số lượng cũng làm cho tiểu dạ đồng học nho nhỏ thể hội một chút thúc canh phá vạn cảm giác tốt đã dù sao. Lần này bộ phát là tiểu dạ đồng học tự phát. Tháng sau phía quan phương có 1800 hồng bao ban thưởng đại bạo phát ô, đã sinh du, hà sinh lượng. Chương 1440 đệ tử tiền đồ chương 1440 đệ tử tiền đồ Chu Sơn phía trên, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tại liên tiếp mấy cái tin tức tốt nâng lên phía dưới, tất cả mọi người cao cao nâng chén. Kính Lăng phụ chủ, kính không cách nào đại sư, kính Lâm cung chủ, kính Lâm phụ chủ. Cao vút tiếng hô liên tiếp, kéo dài không dứt. Chu Sơn phía dưới, canh giữ ở đại Chu Sơn chủ phủ người nghe bên trên truyền đến tiếng hoan hô, hâm mộ hướng tới không thôi. Trong bữa tiệc, lấy hắn động phụ trận pháp sư thân phận tới tham gia náo nhiệt mục hưng, cũng bị trong bữa tiệc nghe được tin tức cảm giác chấn động nhiễm đến tâm thần khuấy động không thôi. Tuyệt thế thần thông, đây là một đạo hết sức rõ ràng đường ranh giới. Kim Bằng, Viên Ân, Triệu Điển, Vương Khiếu tuyển những bát phẩm này bên trong cường giả, dù là nắm giữ 5-6 cái thượng đẳng thần thông, một thân thực lực có thể ngăn cản phụ chủ, nhưng là chỉ cần chưa từng tu luyện tuyệt thế thần thông, liền mãi mãi cũng chỉ là danh sách tướng quân. Chỉ có tu luyện ra tuyệt thế thần thông người, mới có trở thành phụ chủ tư cách. Các đại động phủ các tướng quân, ai không mộng tưởng có thể nắm giữ một môn tuyệt thế thần thông, cá chép hóa rồng, leo lên càng đỉnh cao hơn. Nhưng là, một môn tuyệt thế thần thông giá trị 20.000 quân công. Ai có thể kiếm ra 20.000 quân công? Dù là có người có thể kiếm ra 20.000 quân công, tu luyện ra được phi thường thưa thớt, tuyệt thế thần thông bậc cửa cực cao, chẳng những muốn ngộ tính cực mạnh, mà lại nhất định phải có phi thường cường đại nội tình mới có thể nhập môn. Trong 10 năm, rất khó tìm đi ra một vị tu luyện ra tuyệt thế thần thông cường giả. Nhưng là tại đại ngụy triều, Lâm Đế nắm giữ tuyệt thế thần thông, gần nhất mới đến Vương Đình Phương diện tán thành, không cách nào đại sư nắm giữ tuyệt thế thần thông, là Phật môn tuyệt thế thần thông, đại Phật chiếu kiến thanh danh lan xa, gần nhất vừa mới tấn cấp cựu phẩm bách chiến phủ chủ Lục Dương Sinh, liền từng lấy đại Phật chiếu kiến hủy diệt Bắc cảnh vô số tà linh thi triều. Đại Ngụy triều phủ chủ Lâm Kháng, tọa chấn động tiên phúc địa, áp xúc thần thông bảo quang 30 năm, ngoại giới lưu truyền, Lâm Kháng không ra tay thì thôi, vừa ra tay, ít nhất là thượng đẳng thần thông, thành tựu tuyệt thế thần thông cơ hội rất cao. Bây giờ Lãnh Nguyệt lại đột phá bát phẩm, thần thông tự thành, nguyệt gia huyết mạch thần thông, đồng dạng không thể khinh thường, có thể sánh vai tuyệt thế thần thông. Đại Ngụy triều, tương đương đã có 5 người nắm giữ tuyệt thế thần thông. 5 vị phủ chủ chi tư. Mục Hưng uống chút rượu, càng ngày càng kinh hãi. Đúng lúc này, Liên Thành bị hùng liệt, Hách Liên Ngự Hỏa giật dây ra khỏi hàng, từ ngồi vào phía sau đi ra, dẫn tới tầm mắt mọi người. Lăng Tử Dương hơi sững sờ, dừng lại chén rượu. Liên Thành mượn tiểu hứng, chắp tay ôm quyền, "Sư phụ, ba huynh đệ chúng ta cũng có một kiện việc vui muốn cùng sư phụ tuyên bố." "A." Lăng Tử Dương khẽ cười nói, "Làm sao?" hẳn là các ngươi cũng tu luyện ra tuyệt thế thần thông, muốn cho vi sư một kinh hỉ. Đám người mỉm cười. Liên Thành bị sư phụ chế nhạo một trận, ngược lại nhẹ nhõm không ít, lực lượng càng đầy. Sư phụ, sư huynh đệ chúng ta ba người, cả gan mượn dùng trong khố phòng trận pháp vật liệu cùng phi hùng đất, kết hợp sư phụ sáng tạo dẫn lôi trận cùng kiệu máu, chế tạo ra bát phẩm trận pháp thức pháp bảo. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Không cách nào đại sư, Lâm Tế đồng thời lộ ra kinh sợ, kiệu máu là thất phẩm trận pháp thức pháp bảo, mấy tên tiểu bối các ngươi, đây là giẫm lên cự nhân bà bay, trò giỏi hơn thầy, hoàn thành bát phẩm trận pháp sư pháp bảo. Không dám. Liên Thành hiển nhiên là cái này trận pháp thức pháp bảo mười phần có lòng tin, cười nói, vốn là muốn theo sư phụ thỉnh giáo, nhưng là sư phụ trong khoảng thời gian này bận quá, vì Bắc Cảnh, vì Nam Cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn, vì tu luyện. Sư minh đệ chúng ta ba người thật sự là không có tìm được cơ hội, cho nên liền chính mình suy nghĩ, làm sư phụ phân ưu, chế tạo ra bát phẩm tiểu máu. Xin mời sư phụ xem qua. Tốt. Lăng Tử Dương cười nói, các ngươi sư minh đệ ba người có thể có phần này tâm, liền đã rất tốt. Nếu đồ vật đã chế tạo ra đến, liền lấy ra đến nghiệm một nghiệm, thật muốn có thể đạt tới bát phẩm tiêu chuẩn, đã nói lên các ngươi sư minh đệ ba người trong khoảng thời gian này đích thật là vô cùng dụng tâm. Nếu như không có, quay đầu chính mình xuống dưới khắc họa bát phẩm trận pháp 100 lần, xét trận pháp minh văn ăn tết. Đám người buồn cười. Võ Nguyên, ma nữ đám người cũng nhịn không được vì Liên Thành bọn người bóp một cái mồ hôi lạnh. Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa lại là đối xem lộ ra lòng tin mười phần dáng tươi cười. Liên Thành từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một tôn che miếng vải đen quái vật khổng lồ, cao 5 trượng, dài rộng 5 trượng. So thất phẩm kiệu máu to lớn hơn. Liên Thành đứng tại kiệu máu trước mặt, giống như đứng tại tầng 5 cao lầu trước. Cái này, Lăng Tử Dương khỏe miệng có chút run rẩy, lúc trước chính mình chế tạo kiệu máu dài rộng 3 trượng đã đủ khoa trương. Tiểu tử này trực tiếp cứ vậy mà làm một tòa nhà lầu đi ra, lại làm lớn một chút cũng có thể trực tiếp khi lô có dùng. Nhìn kỹ, thứ này mặc dù che miếng vải đen, vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được tòa trận pháp này thức trên pháp bảo phát ra nồng đậm uy áp khí thế. Mục Hưng, Lăng Tử Dương cùng một chút luyện bảo sư, luyện khí phương diện người trong nghề có chút nhắm mắt, nhịn không được địa tướng xem, cười một tiếng. Chỉ ít ba loại bát phẩm tinh quái khí tức, lôi hệ tinh quái thi hài vật liệu thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Đang khi nói chuyện, Liên Thành một thanh xốc lên che kiệu máu miếng vải đen, kiệu máu lộ ra chân dung một khắc, tất cả mọi người nhịn không được ngồi thẳng lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện ra người trước kiệu máu, tạo hình phi thường bá đạo, tám đầu toàn thân đen kịt loài rắn hài cốt lẫn nhau quấn quít lấy nhau, hai hai tương đối hướng một phương, trong miệng răng nhọn bảo tồn hoàn hảo, hung thái lộ ra, chân thực bát phẩm uy áp từ trong hài cốt phát ra, lôi điện biến mất lấp lóe, cho người cảm giác linh tính cực mạnh, mà lại lôi điện tính liên kết phi thường kinh người. Tám đầu loài rắn chiêm cư tại một khối to lớn màu xanh đen trên mai rùa. Mai rùa bị móc sạch, nhăn nheo cùng mai rùa trong ngoài khắp đầy minh văn, chống dâu trong thể xác, hai cây to lớn thông thần lôi một vừa đúng cùng mai rùa khe hở hoàn toàn kết hợp, dọc theo người ra ngoài thông thần lôi một bao trùm trong mai rùa vết tường. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương nhịn không được lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Mục Hưng cũng là hai mắt tỏa sáng, rượu. Mai rùa nặng phòng, thân hòa khí hậu, đồng thời lại có thể gánh chịu vật vật, cùng lôi điện yêu man thuộc tính giống nhau, có thể khắc trận minh văn, tăng lên lôi trận uy năng. Thông thần lôi một lấy cự một hoàn hóa thuật kết hợp hoàn mỹ, đây là sự thực kỳ tư diệu tưởng, đã có thể ăn khớp pháp bảo thuộc tính, đồng thời lợi thông thần lôi một chất chứa lôi điện thần hiệu, đạt tới bảo hộ kiệu máu bên trong không nhận lôi đình ảnh hưởng mục đích. Mục Hưng là bát phẩm trận pháp đại sư, ngay cả hắn đều cho rằng kiệu máu lối suy nghĩ phi thường xảo diệu, tòa trận pháp này thức pháp bảo giá trị đạt được khẳng định. Bất quá chân chính để Lăng Tử Dương cảm thấy hứng thú chính là Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa thế mà đem dẫn lôi trận thủ đoạn dung nhập vào kiệu máu. Lôi điện yêu man trong hải cốt dung nhập cường độ cực cao kim loại đồng cùng sợi tơ kim loại, lấy phi hùng đất tăng thêm một bước cường độ cùng linh tính, khiến cho tòa pháp trận này lôi điện thuật pháp uy lực kéo dài gia tăng rất nhiều lần, tiêu hao diện rộng hạ thấp. Cái này ba nhỏ, thế mà thật chơi đùa ra một tòa ra dáng có ý tưởng bắt phẩm trận pháp sư pháp bảo đi ra. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể minh bạch, tòa này kiệu máu rất nhiều phương diện mặc dù tồn tại nhỏ xíu lỗ thủng, vẫn tồn tại có thể cải thiện khả năng, nhưng hoàn toàn chính xác đã là một kiện đường đường chính chính bắt phẩm trận pháp sư pháp bảo. Khó trách có lực lượng tiếp nhận tất cả mọi người kiểm duyệt. Chương 1441 Tam đại nguyện vọng, chương 1441 Tam đại nguyện vọng. Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa lấy quả thực thực địa để Lăng Tử Dương kinh diễm một thanh. Nhất là khi Liên Thành tự mình điều khiển tiểu máu, tại Chu Sơn trên không tách ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực, từng cái kích hoạt pháp trận, tất cả mọi người đang hoan hô sau khi lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhưng là quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại, không thích hợp. Cái này ba tiểu tử, có thể khống chế được dẫn lôi trận cùng một bộ phận bát phẩm pháp trận, nhưng là bát phẩm lôi hệ thần thông cùng bát phẩm lôi đỉnh đại trận, chính mình cũng không có truyền thụ qua bọn hắn. Pháp trận này, có cao thủ tham dự, là Tôn đại sư hay là Lôi Âm tự Vô Thiên đại sư. Lăng Tử Dương tại kiệu máu sau khi rơi xuống đất truy vấn Liên Thành. Liên Thành lập tức trợn mắt hốt mồm, "Sư phụ làm sao ngươi biết?" Lăng Tử Dương không còn gì để nói. "Tiếng kêu sư phụ, thật coi ta mắt mở, trong tay các ngươi có bao nhiêu bản sự ta có thể không rõ ràng." Liên Thành thành thành thật thật bàn giao, món pháp bảo này là bọn hắn cùng Lôi Âm tự Vô Thiên đại sư, Tô Tư Hiếu đại sư hợp lực chế tạo. Nguyên bản hai vị đại sư là muốn tìm Lăng Tử Dương tạo dựng bát phẩm đại trận, thế nhưng là khi Lăng Tử Dương bị Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện tuyên bố tiếp nhận Đại Chu Sơn phủ chủ trước sau, hai người liền bỏ đi ý nghĩ này. Bọn hắn biết, một vị phụ chủ không có khả năng lại quay đầu đi tiêu phí đại lượng thời gian tổ kiến pháp trận. Mang theo tiếc nuối, hai vị đại sư bởi vì cơ duyên xảo hợp, cùng Liên Thành liên hệ với, hiểu rõ đến Liên Thành mang theo dưới trướng hơn 1000 cái trận pháp sư đối với lôi pháp có hứng thú, thế là thử nghiệm hợp tác một thanh. Vô Thiên đại sư có thực lực, Tôn Tư Hiếu đại sư có kinh nghiệm, Liên Thành bên này muốn người có người, muốn tiền có tiền, lương tựa Đại Chu Sơn cố phòng, muốn cái gì tài nguyên đều có thể cầm tới. Bát phẩm tiệu máu cứ như vậy ra đời. Lăng Tử Dương để Liên Thành cung cấp bát phẩm tiệu máu tất cả tiêu hao danh sách. Giá cả không ít. Mặc dù so ra kèm chế tạo một tòa bát phẩm đại trận, nhưng là tất cả dùng đến vật liệu đều là sang quý nhất. Cũng may Lăng Tử Dương hiện tại trong tay đầu rồi giàu rất, điểm ấy tài nguyên còn sẽ không để tâm hắn đau. Lăng Tử Dương nhận lấy danh sách, đối với Liên Thành đạo, đi. Lần này liền nhớ các ngươi một công. Bát phẩm tiệu máu chiến lực cũng sẽ không so cự hình lâu thuyền kém, đối kháng tà linh phương diện, thậm chí còn có thể có chút ưu thế nói đến đây. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, các ngươi sư huynh đệ ba người, muốn cái gì ban thưởng? Ba người mắt lộ ra vui mừng, đệ tử, muốn thỉnh cầu sư phụ gạt ra một hai ngày thời gian, lại chỉ điểm ba huynh đệ chúng ta mới bắt phẩm phát trợ. Liên Thành trước tiên mở miệng, đám người cùng nhau đọc dung. Lâm Thế nhịn không được đối với không cách nào đại sư cười nói, thư si này dạy dỗ đệ tử đều là không giống bình thường. A Di Đà Phật. Không cách nào đại sư cảm khái gật đầu, Lăng phủ chủ dạy dỗ ba cái tốt đồ đệ a. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ khâm phục. Lăng Tử Dương nhìn về phía Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa, các ngươi đâu? Đệ tử khẩn cầu sư phụ truyền thụ cho chúng ta càng nhiều trận pháp tri thức, chúng ta cũng nghĩ sẽ có một ngày có thể một mình đảm đương một phía, tự hành tổ kiến bát phẩm đại trận, làm sư phụ phân ưu. Là lớn ngụy phân ưu. Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa trăm miệng một lời tỏ thái độ. Đám người lại lần nữa đọc dung. Lăng Tử Dương đứng dậy, có thể có cái này giác ngộ, nói rõ ba người các ngươi đã thật sự hiểu đến trận pháp sư trên thân gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh. Vi sư đáp ứng các ngươi, ngày mai truyền thụ cho các ngươi mới bắt phẩm pháp trận, trong vòng 3 ngày, về sau tại pháp trận phương diện có cái gì chỗ không rõ, có thể tùy thời liên hệ Long Dạ, nói cho vi sư. Là đa tạ sư phụ. Ba người đạt được ước muốn. Không cách nào đại sư đứng dậy nâng chén nói hôm nay nhìn thấy Lăng phủ chủ y bắt ý chí có truyền thừa, đây là một chuyện may lớn, lão nạp, tính Lăng phủ chủ, cùng ngươi ba vị đệ tử, cùng nhau. Lâm Thế bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm cao vút. Đang ngồi tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, nâng chén. Lăng Tử Dương vui vẻ tiếp nhận. Gia Yến tiến vào cao trào. Sau đó, mọi người nhao nhao bên trên tin vui. Đại Ngụy triều phương diện, năm nay hết thảy bồi dưỡng được trên 100 vị thất phẩm cường giả, cực đạo tông phương diện, ở trên 100 cái phụ thuộc trong nước nhỏ toàn diện mở luyện thể võ quán, dựng đứng tông môn chi nhánh, bây giờ cực đạo tông đệ tử số lượng đã đột phá 50 triệu người. Vẹn vẹn thất phẩm, nhân số vượt qua 500. Luyện khí, luyện đan, luyện bảo, trận pháp phương diện nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại Chu Sơn một trận dạ yến, kết quả biến thành toàn bộ Đại Ngụy triều niên kỳ báo. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong, dạ yến tiếp tục đến Thiên Minh. Thần hy thứ nhất chùm sáng tuyến chiếu vào Chu Sơn đỉnh núi. Đám người không có chút nào vẻ mệt mỏi. Lăng Tử Dương đứng dậy, tắm rửa chiều dương, như kim quang quát thân. Năm ngoái, dạ yến, bản phủ thật cao hứng có thể có chư vị tiếp khách, mọi người đã qua một năm trừ tà tu luyện, cần cù khắc khổ, ánh bình minh tất trinh. Mới có Đại Ngụy triều hôm nay chỉ rầm rộ. Mới đổi lấy hơn 20 tỷ bách tính an ổn đón giao thừa nhưng là. Lăng Tử Dương ngữ khí chuyển thành ngưng trọng, 3 năm đằng sau, tà linh triều tịch giáng lâm. Bản phủ hy vọng năm nay dạ yến, mọi người vẫn như cũ đều tại. Đồng thời cũng hy vọng chư vị có thể nâng cao một bước. Lăng Tử Dương nâng chén. Tất cả mọi người đứng dậy nâng chén. Đám người biết, Lăng phủ chủ nói ra suy nghĩ của mình. Lăng Tử Dương nâng chén nhìn quanh một vòng, câu chữ âm vang, chém đinh chặt sắt tuyên bố, năm nay, bản phủ có 3 cái nguyện vọng. Thứ nhất, che chở Nam cảnh an bình, không để cho quỷ tu tà linh đặt chân Nam cảnh nửa bước. Thứ hai, chí ít tu luyện nắm giữ 6 môn tuyệt thế thần thông, thực lực sánh vai bách chiến phủ chủ. Thứ ba, chém thiên địa la sát, hắc bạch vô thường. Là năm ngoái chết oan trong tay bọn hắn mấy chục tỷ đầu vong hồn, lấy một cái công đạo, giúp đỡ thiên lý. Nói đến đây, Lăng Tử Dương khẽ nghiêng chén rượu. Đào hoa quỳnh ngưỡng sôi dòng xuống. Lâm Tế Mục lộ nặng nề chi sắc, cái thứ hai trước người rót rượu nước, ngâm một chỗ. A Di Đà Phật. Không cách nào đại sư làm theo. Tất cả mọi người nhao nhao hạ xuống rượu trong chén, lấy tế vong hồn. Tại phía xa võ triều bịa bốn biển, Bộ Lăng Vân bọn người đứng dậy, tại phía xa Đại Ngụy triều hoàng cung Lâm Kháng, Lâm Tử Uyên, Tôn Tư Hiếu, Nô Sùng Sơn bọn người, đi ra đại điện, trịnh trọng kỳ sự chậm rãi hạ xuống rượu, tại phía xa vùng đất biên thủy tướng sĩ, đối mặt triều dương, hạ xuống rượu, ánh mắt kiên định. Dạ yến, tại nặng nề, bi tráng triều dương bên trong tang cuộc. Lăng phủ chủ dừng bước. Mục Hưng đặc lưu đến cuối cùng, đi vào Lăng Tử Dương, không cách nào đại sư, Lâm Tế trước mặt. Mục Hưng đại sư. Lăng Tử Dương đứng dậy. Đối với vị này bắt phẩm trận pháp đại sư, Lăng Tử Dương 10 phần tôn trọng, một năm qua này, Mục Hưng đại sư không ít từ Đại Chu Sơn kiếm lấy các loại trận pháp vật liệu. Ân, giúp không ít việc. Lăng phủ chủ, ngài ba vị đệ tử thiên tư thông minh, ý nghĩ kỳ diệu, bọn hắn chế tạo bắt phẩm tiểu máu, Mục Mộ cũng 10 phần cảm thấy hứng thú. Mục đại sư đối với bắt phẩm tiểu máu cảm thấy hứng thú. Không sai. Mục Hưng gật đầu. Mục Mộ kỳ thật cũng một mực rất muốn cùng Lăng phủ chủ giao lưu bắt phẩm pháp trận tâm đắc, chỉ là một mực cũng không có cơ hội này, không dám quấy rầy, mạ muội hỏi một câu, tại Lăng phủ chủ cùng Liên Thành tam vị truyền thụ trận pháp thời điểm, Mục Hưng có thể hay không gia nhập vào Mục đại sư nguyện ý chỉ điểm, bản phủ cầu còn không được. Lăng Tử Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt Mục Hưng thân cận, tại chỗ đáp ứng. Chương 1442 Lãnh Nguyệt Tư Tưởng Mới chương 1442 Lãnh Nguyệt Tư Tưởng Mới một năm mới. Vân Trung các đặc đất nhiều phát một phần công báo. Hạo Thiên Vương triều tại một ngày này hoàn thành đối với Bắc Cảnh hai đại vương triều động phủ toàn diện quét sạch hành động, mấy chục tỷ cương thi tà linh triệt để quét sạch. Hai đại vương triều động phủ biến thành một vùng đất trống, không thích hợp nữa quỷ tu chữa hàng thi triều tà linh. Cùng lúc đó, 100 000 mộ địa cũng liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, đại lượng tại 15 tháng chạm trong lúc đó đột phá phong ấn thất phẩm, bát phẩm tà linh bị bắt tới diệt trừ. Hạo Thiên Vương triều rốt cục triệt để thoát khỏi bốn bề thọ địch nguy cơ, chỉ còn lại có 100 000 mộ địa một cái phương hướng vẫn còn nguy cơ. Phần này công báo, để các đại động phủ tạm thời buông lòng một hơi. Nhưng là bao quát Lăng Tử Dương ở bên trong tất cả mọi người biết, chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường, Thiên Địa La Sát những này xương hảo quỷ tu không chết, quỷ tu tùy thời ngóc đầu trở lại. Tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Chu Sơn dạ yến sau, Lăng Tử Dương thực hiện lời hứa của mình, đặc biệt xuất ra 3 ngày thời gian, tại Đại Chu Sơn làm một đám trận pháp sư chỉ điểm trận pháp bí quyết yếu điểm. Lần này giảng thuật pháp trận bí quyết toàn bộ đều đạt đến bát phẩm cấp độ, Tôn Tư Hiếu, Vô Thiên đại sư, Mục Hưng bọn người đồng đều tham dự vào, bát phẩm trở xuống trận pháp sư, tại dưới loại trường hợp này, chỉ cần bắt được 1-2 cái yếu điểm, liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Lăng Tử Dương giảng thuật to to nhỏ nhỏ mười mấy loại bát phẩm pháp trận, toàn bộ đều là chuyển công hệ thống ban cho hoa quả khô, toàn bộ đều là yếu điểm, để một đám trận pháp sư nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vui vẻ chịu đựng ghi chép dòng dã 3 ngày 3 đêm, phận không thể có thể một mực như thế học tập tu luyện. Mục Hưng, Tôn Tư Hiếu, Vô Thiên đại sư cũng có thu hoạch, đồng thời cũng trình bày chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bí quyết. 3 ngày sau đó, chúng trận pháp sư tán đi. Lăng Tử Dương không xác định lần này giảng giải có thể làm cho mọi người hấp thu bao nhiêu, có thể trợ giúp bao nhiêu người tăng lên tới bát phẩm. Nhưng ở dưới loại hoàn cảnh này, dù là chỉ gia tăng một vị bát phẩm, đối với Đại Chu Sơn, Đại Ngụy triều tới nói cũng là trợ giúp lớn lao. Sư Minh, đám người tán đi, Lãnh Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt. Lăng Tử Dương vào động có chút nở Việt Thái Dương, nói thế nào? Bát phẩm tu vi, vững chắc tuần tục sao? Ân. Lãnh Nguyệt gật đầu, tháng độn cùng Nguyệt Chi Lạc Ấn không có biến hóa quá lớn, trừ uy lực có chút tiến bộ, đã hoàn toàn nắm giữ, ta lần này tới là có một cái ý nghĩ. Ngươi nói, ta muốn mang theo những cái kia người nhà họ Nguyệt, học tập cảnh báo pháp trận đưa tin. Ân. Lăng Tử Dương vào động Nguyệt Thái Dương động tác có chút bỗng nhiên, đối với Lãnh Nguyệt đề nghị này rất cảm thấy chấn động. Lãnh Nguyệt tiếp tục nói, Nam Cảnh Liên Minh cảnh báo đưa tin hệ thống đã toàn diện bao trùm, ta biết sư minh còn tại lo lắng Hạo Thiên Vương triều thế cục, cho nên, sư muội ta có một cái kế hoạch to gan, do người của chúng ta thay thế trận pháp sư, tiềm hành tiến vào Đông Cảnh, Tây Cảnh thậm chí Bắc Cảnh, đem chúng ta Nam Cảnh Liên Minh cảnh báo pháp trận đưa tin lan tràn tiến lên ra ngoài. Lăng Tử Dương thoáng hạ thấp tay, lộ ra vẻ suy tư, càng nghĩ càng thấy đến kế này có thể thực hiện. Các ngươi người nhà họ Nguyệt, hoàn toàn chính xác tại tiềm hành đột phá, bảo vệ mình cùng bảy trận tìm chỉ, điều tra tìm địch quân mặt có được trời ưu ái ưu thế. Dĩ vãng có các ngươi bảo hộ, trận pháp sư mới có thể an toàn, lặng lẽ bảy trận tiến lên, nếu như là đem trận pháp sư cùng các ngươi chức trách hòa làm một thể. Tự thân điều tra cảm giác sẽ có hay không có chỗ suy yếu? Hẳn là sẽ không. Lãnh Nguyệt 10 phần tự tin, cảm giác của chúng ta năng lực rất mạnh, nhất là tại ban đêm, cảnh báo pháp trận đưa tin chỉ cần học xong, bảy trận tốn hao không được quá nhiều thời gian. Rất hiển nhiên, Lãnh Nguyệt ý nghĩ này cũng không phải là đột nhiên đản sinh. Lăng Tử Dương chậm rãi gật đầu, kế hoạch một khi thành công áp dụng, người dẫn đội người nhà họ Nguyệt liền có thể trở thành chúng ta Nam Cảnh Liên Minh trong bóng tối người bày cục, có thể đem ánh mắt của chúng ta nhanh chóng bao trùm đến Hạo Thiên Vương triều mỗi một hẻo lánh, thậm chí là 100 000 mộ địa. Sư muội, ngươi phải nắm chặt thời gian, ta sắp xếp người chuyên môn chỉ điểm các ngươi học tập cảnh báo pháp trận đưa tin kỹ xảo, các ngươi tranh thủ tại Tây Cảnh bình tĩnh trở lại trong khoảng thời gian này, tiến vào Tây Cảnh. Tốt. Lãnh Nguyệt đáp ứng. Chuyện này hoàn toàn chính xác vô cùng trọng yếu. Lăng Tử Dương rất rõ ràng. Trước mắt Nam Cảnh Liên Minh đã có thể làm được tự vệ có thừa, nhưng là cái khác ba phương hướng vẫn tồn tại như cũ uy hiếp. Đại cục sụp đổ, vẫn như cũ sẽ nghiêm trọng uy hiếp được Nam Cảnh Liên Minh. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể biến nguy thành an, liền như là lần này chủ động xuất kích Bắc Cảnh, chí ít ở một mức độ nào đó ngăn trở Bắc Cảnh tan tác, trở ngại Bắc Cảnh thế cục nhanh chóng chuyển biến xấu, biến tướng là Nam Cảnh Liên Minh tranh thủ thời gian. Lãnh Nguyệt kế hoạch đích thật là vì hắn mở ra một đầu mạch suy nghĩ mới. Có thắng đột, Nguyệt Chi Lạc Cấn bản thân, người nhà họ Nguyệt tận nấp ẩn nút năng lực không thể so với bình thường bát phẩm thích khách kém, nắm giữ cảnh báo pháp trận đưa tin sau, về sau bảy trận tiến lên liền càng thêm dễ dàng, bọn hắn đi đến cái nào, là có thể đem Long Dạ hai mắt trải ra cái nào, tiến một bước tăng cường Long Dạ dự cảnh năng lực, cường hóa Nam Cảnh Liên Minh phòng ngự. Lãnh Nguyệt sau khi rời đi, Lăng Tử Dương cấp tốc liên hệ Ngô Sùng Sơn cùng Lâm Kháng. Cảnh báo đưa tin hệ thống quyết trương, tự nhiên các phương diện nguyên bộ cũng muốn tăng lên đi lên. Cho tới nay, hắn liền có cái kế hoạch, muốn đem Long Mạch chi địa Long Mạch mạch linh lợi dụng, trợ giúp Long Dạ chia sẻ một bộ phận áp lực. Long Dạ tấn cấp bát phẩm về sau, khống chế toàn bộ Nam Cảnh Liên Minh năng lực có chỗ tăng cường, Lăng Tử Dương liền không có đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ, nếu muốn bao trùm Tây Cảnh, Đông Cảnh thậm chí Bắc Cảnh, để Long Dạ đa một vị giúp đỡ, tóm lại là một chuyện tốt. Lăng Tử Dương đem chuyện này cùng Lâm Kháng xét ra. Long mạch mạch linh tồn tại ý nghĩa, một phương diện hàng năm có thể làm đại ngụy triều bồi dưỡng một vị cường giả đi ra, một mặt là đại ngụy triều ngụy đô hộ trận pháp linh. Lăng Tử Dương đưa ra hai cái đề nghị đền bù đại ngụy phương diện tổn thất, một mặt là ra 100 000 quân công, thay thế đại ngụy đổi lấy càng nhiều ngàn năm ác ngữ hoa cùng cái khác tiên tài địa bảo, tạo nên thất phẩm, bát phẩm. Đồng thời an bài trận pháp sư chuẩn bị một nhóm tường gạch, là ngụy đô chế tạo một tòa càng kiên cố tường ngoài cùng bát phẩm pháp trận phòng ngự. Lâm Kháng tại chỗ đáp ứng, đem Long Mạch Mạch Linh giao cho Lăng Tử Dương xử trí. Sau đó, Lăng Tử Dương liên hệ Ngô Sùng Sơn, yêu cầu Ngô Sùng Sơn từ Cực Đạo Tông chọn lựa thích hợp người tâm tư kín đáo, thành lập một cái dự bị đội ngũ, chuyên môn phụ trách Tây Cảnh, Đông Cảnh, Bắc Cảnh phương diện tình báo thu thập. Theo cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm, bọn hắn muốn bắt đầu đối với Hạo Thiên Vương triều mấy chục tòa động phủ tất cả nhân viên tiến hành độ sâu phân tích, dùng giống nhau biện pháp, đem tiềm phục tại những động phủ này bên trong quỷ tu gian tế toàn bộ tìm ra. Nô Sùng Sơn đã từng xử lý qua chuyện này, xe nhẹ đường quen, không chút nghĩ ngợi đáp ứng, biểu thị lập tức đi tuyển chọn người thích hợp viên. Tiến lên trước đó tiền kỳ chuẩn bị, bắt đầu thôi động. Lăng Tử Dương nhịn không được bắt đầu hướng chỗ sâu nghĩ lại, người nhà họ Nguyệt không nhiều, nhưng là ở vào tiền tuyến càng phía trước vị trí, về sau sẽ có rất nhiều tiếp xúc đến quỷ tu tà linh tinh quái cơ hội. Những người này nhất định phải nhân thủ một kiện, thậm chí hai kiện Hạo Thiên cơ sĩ. Một mặt là bảo đảm an toàn của bọn hắn, một phương diện có thể dùng tại tài nguyên thu thập. Lăng Tử Dương lâm vào trầm tư, cần vận dụng quân công hối đoái càng nhiều Hạo Thiên cơ sĩ.